Bàn đá sau nửa người cao một mặt tường thấp, đều bị kỳ bạch điêu thành tủ bát. Lúc này tủ bát trung đồ vật còn cũng không nhiều, chỉ ở nhất thượng tầng thả một ít gia vị bình, phía dưới tắc thả một ít chén điệp. Kỳ bạch lấy ra một cái lớn nhất đào chế nướng bàn, đem lang trạch rửa sạch sạch sẽ toàn bộ con thỏ đặt ở nướng bàn thượng, bôi lên yêm liêu nghiên cứu chế tạo. Đồng thời lại cắt một ít la can, mang cùng mới mẻ rau dại làm xứng đồ ăn, đều đều mà mã ở thịt thỏ chung quanh. Đem đào bàn bỏ vào đã dự nhiệt tốt hình vòm nướng lò, dùng đầu gỗ đua thành chắn bản ngăn trở nướng lò xuất khẩu, điền thượng than tuổi chờ đợi là được. Kỳ bạch cầm lấy hắn từ trong bộ lạc lánh trở về mới mẻ thịt bò, này đó thịt bò chúng ta cắt miếng, đặt ở là đá phiến thượng nướng ăn đi. Lang Trạch tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến, nhìn kỳ bạch ở kia bận rộn rửa rau thiết thịt, hắn liền cầm lấy kỳ bạch đặt ở trên mặt đất thạch trùy, dọc theo kỳ bạch vẽ ra dấu vết, đem cửa sổ tạc khai. Mới mẻ thịt bò muốn cắt thành lát cắt là yêu cầu kiên nhẫn cùng kỹ xảo, cũng may kỳ bạch tiểu cốt đao phi thường sắc bén, đem hai người phân đến thịt bò toàn bộ cắt thành lòng bàn tay lớn nhỏ lát cắt, một tầng tầng chồng chất ở đào bàn chung. Xem này này đào bàn, kỳ bạch đột phát kỳ tưởng ở thịt bò trung gian, phóng thượng vài miếng tiểu lá xanh. Đừng nói, nhìn thật đúng là phi thường tinh xảo mỹ vị bộ dáng. Kỳ bạch từ thạch quầy hạ lấy ra một cái tiểu sọt tre, đem lu nước to thượng đá phiến dịch hai, lu nước công chính trang tràn đầy nước sơn tuyển. Nhiệt độ không khí bay lên lúc sau, kỳ bạch liền đem ướp tốt đồ ăn dịch vào trong sơn động, lu nước to cũng rốt cuộc phát huy nó ứng có tác dụng. Kỳ bạch dùng ống trúc từ bên trong múc ra thủy đảo tiến một bên rửa rau bùn, đem sọt tre chung rau xanh bỏ vào rửa rau bùn, nghiêm túc mà rửa sạch lên. Này đó đồ ăn là kỳ bạch hôm nay buổi sáng đang đi tới rừng trúc trên đường, thuận tiện thu thập đến, nơi này đủ loại kiểu dáng đồ ăn đều có một ít. Trong đó kỳ bạch thích nhất đó là một loại lớn lên có chút giống rau xà lách đại diệp rau dưa, bởi vì nó là cây thượng nhan sắc hay thay đổi, bộ lạc người đều xưng nó vì hoa diệp đồ ăn. Kỳ bạch vì thế còn cố ý di tải vài quặng đến hắn tiểu thái phố chung, hy vọng nó có thể nở hoa kết hạt, biến thành càng nhiều hoa diệp đồ ăn. Đem lá cây chung bùn đất rửa sạch sẽ, ném làm hơi nước bỏ vào đào bàn. Đang ở tạc vách đá lang trạch, thấy thế lơ đãng về phía kỳ bạch phương hướng nhìn thoáng qua, vừa lúc bị kỳ bạch bắt một cái chính. Kỳ bạch bưng lên trang rau dưa chậu gốm, cố ý chọn một mảnh mới mẻ lá cây, đặt ở trong miệng ca ca cắn. Chương 76. Nướng bờ trên giá đá phiến đã bị than củi hong đến nóng bỏng, kỳ bạch dùng chúc đũa kẹp lên hắn cố ý cắt xuống một khối ngưu du, ở đá phiến thượng bôi đều đều. Hắn nhìn trước mặt này giống như tiệm thịt nướng cảnh tượng, đột nhiên linh quang chợt lóe. Lúc này lang trạch đem tay rửa sạch sẽ đã đi tới, kỳ bạch liền đem trong tay chúc đũa đưa qua, có chút hưng phấn mà nói, lang trạch, ta nghĩ tới một cái đặc biệt ăn ngon gia vị. Lang trạch tiếp nhận chúc đũa, tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận kỳ bạch vị trí. Hắn vốn tưởng rằng kỳ bạch sẽ tới bộ lạc bên ngoài đi thu thập cái gì mới mẻ thực vật, nào biết kỳ bạch chỉ là xoay người, giống như tiểu con quay một bên ở trúc trong đình chuyển động lên. Chỉ thấy kỳ bạch tùy tay cầm lấy một cái tảng đá lớn chén, chạy tới chứa đầy gia vị thạch trước quầy mặt, mở ra từng cái ống trúc nhỏ cái nắp, ở thạch trong chén theo thứ tự gia nhập hoa tiêu, bát rắc cùng muối, đem hỗn hợp tốt gia vị để vào thạch trong nồi chậm rãi quay lên. Bởi vì loại này làm chấm liêu có thể bảo tồn rất dài thời gian. Kỳ bạch lúc này đây liền làm rất nhiều, mặc dù hôm nay ăn không hết cũng không có quan hệ, hắn có thể dùng bình gốm trăng lên, như vậy về sau ăn thời điểm chỉ cần từ bình gốm chung múc ra tới là được. Lang Trạch nhìn sau một lúc lâu cũng không có nhìn ra cái gì tên tuổi, nhưng là trong tay hắn động tác lại một khắc đều không có dừng lại. Hiện giờ trên bệ bếp tảng đá lớn bản ít nhất có 1 mét trường, mặc dù đồng thời phóng thượng 10 phiến thịt bò cùng nhau nướng cũng dư giả, mà Lang Trạch hiển nhiên sẽ không lãng phí lớn như vậy đá phiến. Chỉ một lát sau, Kỳ Bạch đã nghe tới rồi thịt nướng mùi hương, hắn hít hít cái mũi, quay đầu liền nhìn đến đá phiến thượng đã chỉnh tề mà bãi đầy 2 bài thịt nướng, Lang Trạch chính bắt đầu cấp đệ nhất phiến thịt bò phiên mặt. Kỳ Bạch yên lặng mà nuốt nuốt nước miếng, nhanh hơn thủ hạ động tác. Thạch trong nồi gia vị bị xào đến vàng và giòn, Kỳ Bạch liền lập tức thịnh ra tới, không kịp chờ gia vị làm lạnh liền trực tiếp dùng cối đá đem gia vị đảo thành bột phấn, được đến tràn đầy một chén lớn thổ hoàng sắc gia vị. Kỳ Bạch từ cối đá thượng quét một ít gia vị để vào trong miệng. Nhấm nháp đầu lưỡi quen thuộc hương vị, thành công. Kỳ Bạch phía trước vẫn luôn là đem hoa tiêu cùng muối trở thành yêm liêu cùng xào rau gia vị trực tiếp sử dụng, trước nay đều không có nghĩ tới đem chúng nó hỗn hợp ở bên nhau làm thành chấm liêu. Thẳng đến hôm nay mới đột nhiên phát hiện, hoa tiêu cùng muối thêm ở bên nhau, kia nhưng còn không phải là muối tiêu sao, đây chính là phối hợp thịt nướng một đại vũ khí sắc bén nha. Kỳ Bạch lấy ra 2 cái tiểu đảo đĩa, đem chấm liêu đảo đi vào, đoan tới rồi đá phiến phía trước. Đem nướng chín thịt bò ở chấm liêu thượng lăn một lăn, sau đó dùng hoa diệp đồ ăn cuốn lên tới, cùng nhau đưa vào trong miệng. Thịt bò hoạt nộn, muối tiêu hàm ma thích hợp, hơn nữa hoa diệp đồ ăn sẵn giòn, mỗi cắn một ngụm đều có thể thể nghiệm đến bất đồng vị cùng tư vị, thật sự là quá thỏa mãn. Kỳ Bạch hai má phình phình, hai mắt hưởng thụ mà nheo lại tới, này cũng quá ngon. Kỳ Bạch một bên nhai, một bên cũng cấp Lang Trạch bao một cái trực tiếp đặt ở Lang Trạch bên miệng, nếm thử xem. Lang Trạch đương nhiên sẽ không cự tuyệt Kỳ Bạch đưa qua đồ ăn, chỉ là nhai hai hạ, đôi mắt cũng đi theo Kỳ Bạch sáng lên. Kỳ Bạch chờ mong hỏi, ăn ngon sao? Lang Trạch gật đầu, ăn ngon. Hoa Diệp đồ ăn hương vị bị mùi thịt cùng muối tiêu mùi hương hòa tan, ngay cả luôn luôn không yêu ăn rau dưa Lang Trạch đều muốn ăn nhiều mấy khối. Đá phiến thịt nướng tốc độ cũng không phải thực mau, hai người đơn giản liền canh giữ ở bệ bếp bên cạnh. Một người trong tay cầm một đôi trúc chiếc đũa, hai đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm phủ kín chỉnh khối tảng đá lớn bản thịt bò phiến, chỉ cần có nào một mảnh biến ảo nhan sắc, dây tiếp theo sẽ có chiếc đũa đem chúng nó nháy mắt bắt được. Thẳng đến mùa thu phía trước, núi rừng chung đều sẽ không khuyết thiếu con ngồi, gần nhất trong bộ lạc lại chứa đựng rất nhiều măng, Dương La liền không có cố ý chứa đựng thịt tươi. Cứ như vậy, đại gia có thể phân đến ăn thịt so từ trước liền phải nhiều thượng không ít. Liên tỷ như nói hôm nay Kỳ Bạch cùng Lang Trạch phân đến thịt, thêm lên không sai biệt lắm có 5 cân trọng. Hiện tại sở hữu tiên thịt bò, liên quan Kỳ Bạch chuẩn bị một đại bồn lá xanh rau dưa, đều đã bị toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Kỳ Bạch phản tọa ở ghế đá thượng, đem khuỷu tay chống ở phía sau trên bàn đá, bàn tay vướt ve tiểu cái bụng. Hắn có điểm ăn no căng. Mặc dù là như vậy, ở nhìn đến Lang Trạch đem nướng lò, trước chắn bản rời đi, đem hương khí bốn phía mà nướng con thỏ mang sang tới thời điểm, Kỳ Bạch vẫn là thực không có tiền đồ mà nuốt nuốt nước miếng. Vì bảo đảm nướng lò bên trong độ ấm, Kỳ Bạch ở đảo bàn chung quanh cũng thả mấy khối than tuổi. Lúc này bọn họ mới mẻ ra lò nướng thịt thỏ ra buộc chặt, tới gần than tuổi địa phương còn có một ít hơi tiêu, bọc ra thú đem thỏ chân bổ ra, sáng trong nước sốt theo thịt thỏ hoa văn tễ ra tới, chân thật mà thuyết minh cái gì kêu ngoại tiêu lý nột. Kỳ Bạch cầm trong tay một con thỏ chân, nhìn Lang Trạch mồm to mà cắn thịt thỏ. Cuối cùng chỉ phải yên lặng mà đem thỏ chân bỏ vào chén gốm, một lần nữa nhét trở lại nướng lò chung. Lang Trạch có chút nghi hoặc mà nhìn hắn. Kỳ Bạch không nghĩ thừa nhận chính mình thế nhưng ở ăn uống thượng thua như vậy hoàn toàn, có chút ủy khuất mà nói, ta tưởng chờ một lát lại ăn. Đầu mùa xuân phong còn mang theo một ít lạnh lẽo, đám sương mưa nhỏ đã ngừng lại, điểm điểm kim quang từ tầng mây khe hở chung sái lạc, làm cái này hoàng hôn có vẻ phá lệ huyến lệ. Lang Trạch đem chỉnh bàn nướng thịt thỏ cộng thêm nướng bàn chung rau xanh hết thể quét tiến trong bụng, thuận tiện ở Kỳ Bạch nằm liệt ghế đá thời điểm, cầm chén đua đá phiến toàn bộ đều rửa sạch sẽ, thả lại chúng nó nguyên bản vị trí. Hắn rôi tay chọc chọc Kỳ Bạch tròn trịa gương mặt, còn có sức lực đến phía dưới đi huấn luyện sao? Kỳ Bạch ngoài miệng nói đi đi đi, nhưng mà thân thể lại không chút sức mẻ. Lang Trạch hướng hắn vươn tay, Kỳ Bạch liền đương nhiên mà đem cả người sức lực truy ở Lang Trạch trên tay, lười biếng mà đứng lên. Theo ban ngày biến trường, trong bộ lạc rắc các thú nhân chính là huấn luyện thời gian cũng trở nên càng thêm đa dạng. Mùa đông thời điểm, rắc các thú nhân chính là huấn luyện phần lớn tập trung ở ra ngoài tuần tra thời điểm. Kia đoạn thời gian, các tộc nhân đều chỉ có thể nhìn đến từng cái đỉnh đại đại quần thâm mắt, tinh thần diện mạo ngược lại càng ngày càng tốt săn thú đội thành viên. Ngay cả ở tại Lang Trạch cách vách Kỳ Bạch, cũng chỉ là biết Lang Trạch mỗi ngày đều đi sớm về trễ, trước nay đều không có nhìn thấy bọn họ huấn luyện bộ dáng. Thông qua Lang Trạch miêu tả, Kỳ Bạch đại khái phân tích ra tới, Lang Trạch kia đoạn thời gian hẳn là ở rèn luyện các tộc nhân sức chịu đựng cùng nghị lực. Đương nhiên ở Lang Trạch trong lòng là không có này đó hoa lệ cách nói. Này đó huấn luyện phương pháp cùng quy luật, ở hắn mới vừa học được đi đường thời điểm, cũng đã khắc vào hắn trong óc, bởi vậy hắn bản năng liền biết, nên như thế nào để cao trong bộ lạc các chiến sĩ năng lực chiến đấu. Mà hiện tại, ở mỗi ngày trời tối phía trước, Lang Trạch đều sẽ dẫn theo rắc các thú nhân huấn luyện, này nhưng làm tất cả mọi người tràn ngập tò mò. Trừ bỏ bị an bài canh gác người ở ngoài, cơ hồ tất cả mọi người sẽ đúng hạn xuất hiện ở trên quảng trường. Rắc các thú nhân hôm nay huấn luyện hạng mục là đấu sức, Kỳ Bạch cảm thấy này thoạt nhìn có điểm giống té ngã. Trong bộ lạc sở hữu rắc thú nhân, vẫn duy trì hình người, hai hai một tổ lẫn nhau kiềm chế so đấu. Bút thú kho. Đương nhiên như vậy huấn luyện quan trọng nhất chính là muốn mỗi một tổ tuyển thủ thực lực đều phải tương đương, nếu không liền sẽ xuất hiện một ít phi thường xấu hổ tình huống. Chư nha thắng qua Lang Trạch phân cho đối thủ của hắn lưu lộ, có chút thần khí mà đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Nếu là luận đơn đả độc đấu, hắn không nhất định có thể đánh quá lưu lộ. Nhưng là đấu sức so cũng không phải chiến đấu năng lực, mà là thật đánh thật sức lực cùng hạ bàn ổn định. Mà đối với điểm này, làm thành niên hình thú chỉ ở sau voi liêu heo, chư nha tắc phi thường có tự tin. Nhìn ngồi vây quanh ở bên ngoài thế bọn họ vỗ tay á thú nhân nhóm, đạt được thắng lợi chư nha càng thêm hăng hái, hắn lập tức đi hướng chính lạc đơn Hoan Bình. Chư nha sở dĩ lựa chọn Hoan Bình, cũng là có chính mình suy xét. Ngày thường Hoan Bình so Mã Lăng muốn điệu thấp rất nhiều, lại so Hùng Phong cùng Mã Thục lớn lên lùn, hắn tự nhiên liền cảm thấy Hoan Bình là thành niên giác trong thú nhân yếu nhất một cái. Nếu chính mình có thể đánh bại hắn, như vậy hắn nhất định có thể làm tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Hoan Bình buồn không nghĩ để ý tới Chư Nha khiêu khích, dư quang thấy được Lang Trạch hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, Hoan Bình khỏe miệng giơ lên một chút, "Hành, đây chính là ngươi yêu cầu." Nói liền ngồi xổm xuống thân, làm ra một cái phòng thủ tư thế, "Đến đây đi." Chư Nha cũng nửa ngồi xổm xuống, hướng tới Hoan Bình phương hướng tiến công mà đi. Nhưng mà giây tiếp theo, Chư Nha thân thể liền lăng không bay đi ra ngoài. Chư Nha thân thể nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, bắn nổi lên một mảnh bụi đất. Ha ha ha. Ha ha. Bởi vì Hoan Bình đã sớm tuyển hảo một cái không có tộc nhân đất trống, lúc này tất cả mọi người thấy được Chư Nha bi thôi bộ dáng. Trên quảng trường lập tức liền vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng cười, đại gia tiếng cười đều thực sang sảng, thỉnh thoảng còn kèm theo hai câu trêu ghẹo. Phúc. Kỳ Bạch cũng đi theo cười lên tiếng. Chư Nha từ trên mặt đất bò lên, cũng may hắn da dày thịt béo, quăng ngã lần này như cũ cùng giống như người không có việc gì. Hoan Bình, còn tới sao? Chư Nha, còn tới cái gì tới, hắn cùng Hoan Bình căn bản liền không phải một cấp bậc thượng. Lúc này Mã Lăng đã đi tới, một phen ôm Hoan Bình cổ, hướng về phía Chư Nha nâng nâng cằm, biết vì cái gì Hoan Bình sẽ lạc đơn sao? Bởi vì hắn là chúng ta săn thú đội chung lực lượng lớn nhất một người, tiểu tử ngươi có can đảm, cư nhiên dám trực tiếp khiêu chiến hắn. Mã Lăng lời này kỳ thật xem như cho Chư Nha một cái bậc thang, Chư Nha ngạnh cổ nói, chờ ta sau trưởng thành, ta nhất định sẽ so lực lượng của ngươi lớn hơn nữa. Bởi vì Chư Nha lời này, vây xem các tộc nhân lại lần nữa cười lên tiếng, Chư Chu đi tới Chư Nha bên người, đem hắn trên đầu bùn đất chụp sạch sẽ. Hai người tuy rằng tên gần, nhưng lại không phải đến từ cùng cái bộ lạc. Chư Nha hình thú là mọc đầy tông mao mang theo răng nanh màu đen liêu heo, mà Chư Chu hình thú tắc có chút cùng loại với Lam Tinh Thượng Dù Lì A Nì Heo. Là một loại thiển sắc đại nhĩ tiểu trư. Chỉ là làm Hắc Sơn bộ lạc cấu tể viên phó viên trưởng, mặc dù nàng trên mặt thập phần nghiêm túc, vẫn là làm hết phận sự mà đem Chư Nha đưa tới á thú nhân nhóm bên cạnh. Á thú nhân nhóm đội ngũ muốn giải rác rất nhiều, lúc này còn có không ít người tò mò mà đi theo Kỳ Bạch phía sau, đi theo hắn học làm tập thể dục theo đài. Đây là Kỳ Bạch đối chính hắn huấn luyện. Đối với Kỳ Bạch tới nói, mỗi ngày chỉ là thông thường công tác, lượng vận động cũng đã vậy là đủ rồi. Hắn hiện tại cánh tay cùng trên bụng đều có một tầng hơi mỏng cơ bắp. Lúc này, nay thường lui tới bọn học sinh sẽ tránh còn không kịp tập thể dục theo đài, ngược lại trở thành thả lỏng gân cốt hảo phương pháp. Nhưng vào lúc này, Kỳ Bạch phía sau đột nhiên có người mở miệng, "Báo Bạch, ta không nghĩ khiêu vũ, ta cũng muốn học đấu sức, ngươi sẽ đấu sức sao?" Không sai, ở Kỳ Bạch khăng khăng chính mình là ở rèn luyện thời điểm, đại gia kỳ thật đều cảm thấy hắn thật sự khiêu vũ. Người nói chuyện là Tôn Thanh. Hắn cao mày nhìn mặt sáng mày cho đầu góc thoạt nhìn không tính quá linh quang Chư Nha, bộ lạc nếu chỉ là dựa vào hắn như vậy giác thú nhân bảo hộ, còn không bằng ta chính mình học được. Kỳ Bạch đem trong tay làm được một nửa rỗi thân vận động bông. Đối với Kỳ Bạch tới nói, Lang Trạch hiện tại đang ở huấn luyện chính là chiến sĩ. Ở nguy cơ từ phía thú nhân đại lục, Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân không chỉ có muốn đối mặt chính là núi rừng trung giá thú, càng quan trọng là yêu cầu bảo hộ chính mình miễn với bị ngoại lai bộ lạc chiếm lĩnh. Bởi vậy cùng với nói Lang Trạch huấn luyện săn thú đội là ở vì săn thú, chi bằng nói bọn họ là ở vì tương lai tùy thời khả năng xuất hiện chiến đấu làm chuẩn bị. Mà bọn họ á thú nhân là không cần tham dự này đó. Bởi vậy là một cái từ hòa bình niên đại xuyên qua mà đến Hoa Quốc người, hắn sẽ đi theo Lang Trạch đi học tập đi săn, đó là vì càng tốt sinh hoạt. Nhưng đồng dạng Kỳ Bạch vẫn luôn đem chính mình vị trí đặt ở hậu cần phụ trợ vị trí thượng, hắn trước nay đều không có suy xét quá học tập chiến đấu phương pháp. Cũng không có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trực diện chiến trường. Mà Tôn Thanh bất đồng, hắn bộ lạc bị đánh bại, hắn cùng hắn đệ đệ trở thành nô lệ, mặc dù hiện giờ bọn họ trở thành Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân, hắn trong lòng lại trước sau cũng không an ổn. Kỳ Bạch lắc lắc đầu, ta sẽ không đấu sức. Nhưng là hắn cảm thấy Tôn Thanh nói rất có đạo lý, rốt cuộc ai cũng không có cứng nhắc quy định quá, á thú nhân không thể trở thành một người chiến sĩ. Đang ở Kỳ Bạch do dự mà có phải hay không tìm Lang Trạch thương lượng một chút thời điểm. Tường vây bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng ngắn ngủi bén nhọn hô lên thanh. Đây là bọn họ ước định tốt tín hiệu. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liếc nhau, so đoán trước thời gian chậm mấy ngày, bọn họ rốt cuộc tới. Chương 77. Một hàng mười mấy gầy yếu mã hình giác thú nhân, khiếp sợ mà đứng ở cao cao tường vây phía trước. Các ngươi là người nào? Nghe được có người dò hỏi thanh âm, bọn họ mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Theo thanh âm nơi phát ra ngẩng đầu, liền nhìn đến một cái diện mạo thanh tú thiếu niên. Đang đứng ở tường vây mặt trên, túi người nhìn bọn họ. Một cái giác thú nhân lập tức biến thành hình người, cao giọng trả lời, ta là Tịch Thủy Bộ Lạc Mã Tùng, này đó là ta tộc nhân, chúng ta muốn thấy Tư Tế Đại Nhân. Nói liền cầm lấy rơi xuống trên mặt đất gia thú, ánh mắt khẩn thiết mà nói, chúng ta mang đến gia thú cùng thú cốt, tới cùng Hắc Sơn bộ lạc trao đổi mối. Lúc này, mặt khác giác các thú nhân cũng sôi nổi biến thành hình người. Bọn họ hình người so hình thú thoạt nhìn còn muốn gầy yếu khô quát, da bị nẻ làn da dính sắt và ở rõ ràng có thể thấy được xương sườn thượng, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, liền có thể đem chúng nó bẻ gãy. Mã Tùng cùng Mã Điền đã sớm đã miêu tả bọn họ ở Hắc Sơn trong bộ lạc nhìn thấy hết thảy, tất cả mọi người biết Hắc Sơn bộ lạc là một cái thần bí mà cường đại bộ lạc. Nhưng mà lấy bọn họ cần côi sức tưởng tượng, mặc dù là ở trong ngộng cũng vô pháp nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như vậy. Lúc này đi theo Mã Tùng nói âm, sôi nổi kinh sợ mà giơ lên cao trong tay gia thú. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta thế các ngươi đi dò hỏi một chút tư tế cùng tộc trưởng. Tịch thủy bộ lạc người nhìn tên kia thiếu niên có chút cao ngạo mà nói chuyện, đều chỉ là gật đầu, không dám có phản bác ý tưởng. Mà bên kia, Hồ Kiều đem Kỳ Bạch công đạo nói một chữ không kém mà tự thuật một lần, xoay người liền đặng đặng chạy đến một bên vọng đài trung, có chút khẩn trương mà nhìn đang ở quan sát bên ngoài hai người, ta nói được còn được không? Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ở nghe được Hồ Kiều tín hiệu sau, trước tiên cũng đã đi tới nơi này. Cùng tường vây bất đồng, vọng đài không chỉ có tu sửa đến càng cao, càng quan trọng là còn dùng gạch làm che lấp. Bởi vậy, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người hiện tại có thể quan sát đến tịch thủy bộ lạc người, mà ở tường vây phía dưới đoàn người lại rất khó phát hiện bọn họ. Kỳ Bạch cười hướng Hồ Kiều gật đầu, ngươi nói được thực hảo, mau đi đem tịch thủy bộ lạc tới tin tức nói cho tư tế cùng tộc trưởng đi. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người đã sớm đã xác định người tới thân phận. Đệ nhất là bởi vì thời gian, dựa theo bọn họ phía trước tính toán, Mã Tùng cùng Mã Điền mang về muối, hẳn là chỉ có thể trợ giúp tịch thủy bộ lạc căng qua mùa đông thiên. Bọn họ đều cho rằng mùa xuân bắt đầu thời điểm, tịch thủy bộ lạc hẳn là liền sẽ đến trong bộ lạc tới đổi muối, hiện tại tuy rằng chậm mấy ngày, nhưng như cũ ở mấy người thương thảo thời gian trong vòng. Đệ nhị chính là bởi vì bọn họ đội ngũ chung, có một cái đặc thù thập phần rõ ràng người, là nâu đỏ sắc mã hình thú nhân Mã Điền. Ở mùa đông rời đi thời điểm, hắn trước chân liền có chút thọn, cho nên mặc dù ly thật sự xa, Kỳ Bạch cũng liếc mắt một cái liền ở trong đám người thấy được hắn. Mà Kỳ Bạch sở dĩ muốn cho Hồ Kiều nói kia một phen lời nói, chủ yếu vẫn là cấp Dương La cùng Hầu Nham lưu một ít chuẩn bị thời gian. Đặc biệt là Hầu Nham, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên làm Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng cùng ngoại tộc tiến hành ngoại giao, hắn đã trước tiên lo âu vài thiên. Trên tường vây tuổi trẻ thú nhân chỉ để lại một câu, liền xoay người rời đi. Tịch thủy bộ lạc không dám lộn xộn, ở Mã Tùng chỉ huy hạ, an tĩnh mà tại chỗ ngồi ở tường vây ngoại thổ địa thượng. Bọn họ vị trí hiện tại vừa lúc là ở bộ lạc cửa nhỏ chính phía trước. Bởi vì vẫn luôn có các tộc nhân ở cửa nhỏ ra vào, nơi này đã tự nhiên mà sáng lập ra một cái còn tính san bằng con đường, cũng khó trách bọn họ trực tiếp tìm được rồi nơi này. Bọn họ đã thói quen tại giã ngoại tùy chỗ tu chỉnh, thượng tính có trật tự mà đem Mã Tùng cùng một người xanh cả mặt trung niên giác thú nhân vây quanh ở đội ngũ trung gian. Có hai cái lá gan hơi chút lớn hơn một chút, đang ngồi ở đội ngũ nhất bên ngoài, tham đầu tham não mà đánh giá trước mặt cửa gỗ. Không có người chú ý tới, ở đội ngũ cuối cùng phương, một cái tuổi già giác thú nhân chính cả người run bần bật. Bị đám người vây quanh trung niên giác thú nhân, chính là tịch thủy bộ lạc tộc trưởng Mã Sinh. Mã Tùng rút ra một trương gia thú, cái ở phụ thân hắn trên người. Mã Sinh ho nhẹ vài tiếng, thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi, hiện tại là chuyện gì xảy ra, bọn họ sẽ làm chúng ta tiến vào bộ lạc sao? Mã Tùng lắc đầu, thượng một lần chúng ta té xỉu ở trên mặt tuyết, tỉnh lại cũng đã ở Hắc Sơn bộ lạc sơn động. Chúng ta không có gặp được như vậy tình hình. Trên thực tế, đối mặt này một đạo cùng bùn đất cùng Hắc Sơn hòa hợp nhất thể, cơ hồ đem Hắc Sơn bộ lạc giấu ở núi rừng bên trong tường cao, Mã Tùng chấn động, cũng không so mặt khác tộc nhân thiếu. Cho tới bây giờ, hắn đều còn có chút không chân thật cảm giác, nếu không phải hắn cùng Mã Điển hai người luôn mãi thẩm tra đối chiếu tiến lên đường xá, hắn đều phải cho rằng chính mình mang theo đội ngũ đi nhầm phương hướng. Rốt cuộc này cùng hắn phía trước nhìn đến chính là cách biệt một trời. Hắn thậm chí vô pháp phân rõ có phải hay không chính mình ký ức xuất hiện thắc loạn. Lúc này một cái tịch thủy bộ lạc tộc nhân thấp giọng kinh hô, tộc trưởng, Tùng, các ngươi xem. Không cần hắn nhắc nhở, bởi vì ngay sau đó tất cả mọi người nghe được một đạo tiếng vang. Ầm vang. Chỉ thấy ở bọn họ sườn phía trước, nguyên bản kín kẽ tường gỗ đột nhiên phát ra thật lớn tiếng vang, cuối cùng thế nhưng chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Nay tịch thủy bộ lạc tất cả mọi người ngốc lăng tại chỗ. Bọn họ quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Lúc này, một cái diện mạo thanh tuyển, thân xuyên thỏa đáng áo da thú tuổi trẻ thú nhân, từ tường gỗ khe hở chung đi ra, hắn hướng mọi người hơi hơi gật đầu, các vị cùng ta cùng nhau tiến vào bộ lạc đi. Lúc này đây Hắc Sơn bộ lạc thoải mái hào phóng mà mở ra đại môn, dùng nên đón bằng hưu phương thức đem tịch thủy bộ lạc nên vào bộ lạc. Mà bọn họ sở dĩ dám làm như vậy, là bởi vì hiện tại Hắc Sơn bộ lạc đã hoàn toàn cụ bị cùng Tịch Thủy bộ lạc đàm phán tư cách. Chỉ trải qua một cái mùa đông, Hắc Sơn bộ lạc các chiến sĩ cũng đã giống như lang trạch theo như lời, cụ bị lấy ít thắng nhiều năng lực. Mười mấy giác thú nhân thần sắc hoảng hốt mà đi theo Kỳ Bạch phía sau, ngửa đầu, mắt trợn trừng, ở xuyên qua tường gỗ thời điểm, thậm chí còn có người nhịn không được dò ra tay, ở kia thật lớn viên mục thượng nhanh chóng mà đụng vào một chút. Nhất cuối cùng giác thú nhân, có chút tố chất thần kinh mà nhìn bên người tường cao, trong miệng lẩm nhẩm mà không biết đang nói chút cái gì. Đi ở hắn bên cạnh Mã Điền có chút nghi hoặc hỏi, Lực, ngươi nói cái gì? Mã Lực không có trả lời hắn, chỉ là lo chính mình về phía trước hoạt động. Mà đi tuốt đàng trước mặt Mã Sinh, đã ở Kỳ Bạch dưới sự chỉ dẫn, đi tới Hầu Nham trước mặt. Hầu Nham có chút mất tự nhiên mà sửa sang lại trên người áo choàng, này một kiện áo choàng là Dương La thân thủ chế tác, cùng Dương La kia một kiện không sai biệt lắm, đồng dạng đều là dùng một chỉnh khối da sói làm thành. Chỉ là như vậy khí phách áo choàng mặc ở trên người, lại làm Hầu Nham cảm thấy đi đường đều đi không vững chắc. Đương nhiên, Tịch Thủy bộ lạc người cũng không có chú ý tới điểm này. Bọn họ nhìn đến chính là một cái dáng người cường tráng trung niên giác thú nhân, cùng với đi theo hắn phía sau ngay ngắn trật tự hộ vệ đội. Mã Sinh tuổi tác hẳn là cùng Hầu Nham không sai biệt lắm, nhưng mà hắn thoạt nhìn lại già nua rất nhiều, lúc này thấy tới rồi Hầu Nham, trong ánh mắt liền không tự giác mà mang thượng một tia khẩn trương. Hầu Nham trước một bước mở miệng, nói, ta là Hắc Sơn bộ lạc tộc trưởng Hầu Nham, các ngươi hảo, đến từ Tịch Thủy bộ lạc các bằng hữu. Đang lúc Mã Sinh muốn tiến lên cùng Hầu Nham bắt chuyện thời điểm, tê chú mấy người vừa lúc hợp lực đem cửa gỗ một lần nữa đóng lại. Cắt tháp. Cửa gỗ mặt sau then cửa bị tạc khẩn. A. Mọi người bị này đột nhiên thê lương tiếng quát tháo hoảng sợ, tất cả mọi người dừng lại động tác, sôi nổi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái giác thú nhân, phủ phục trên mặt đất, hai tay của hắn che lại đôi mắt, kêu to, đừng giết ta, đừng giết ta, ta cái gì đều không có nhìn đến. Mã Điển chạy nhanh chạy đến hắn bên người, muốn đem hắn túm lên, Lực, ngươi làm sao vậy? Nhưng mà Mã Lực tinh thần tựa hồ đã chịu cực đại kích thích, vô luận Mã Điển khuyên như thế nào nói, trước sau đều đem mặt gắt gao mà dán trên mặt đất, không chịu ngẩng đầu. Lúc này này đó ngoại tộc người trên mặt, trừ bỏ khiếp sợ cùng tò mò ở ngoài, đều nhiều vài phần sợ hãi. Rốt cuộc Mã Lực ở tiến vào tường vây phía trước vẫn là hảo hảo, mà hiện tại đột nhiên liền biến thành như vậy, bọn họ không cấm đem này biến hóa liên hệ tới rồi vừa mới lướt qua đại môn phía trên. Lang Trạch hướng Mã Lăng cùng Tê chú sử một cái ánh mắt. Mã Lăng liền lập tức ngầm hiểu mà đi lên trước, hắn vô vô Mã Điền bả vai, Điền, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Thượng một lần các ngươi chính là ở tại ta trong sân động, ta còn cho các ngươi đã làm thịt nướng đâu. Mã Điền tự nhiên nhận được Mã Lăng, hắn hoảng loạn gật gật đầu. Mã Lăng đi đến Mã Lực bên kia, thoải mái mà liền đem Mã Lực giá lên, hắn có thể là ở trên đường quá mức mệt nhọc, vừa lúc tư tế đại nhân cho các ngươi tiếp tục ở tại ta sân động, không bằng liền trước mang theo hắn đi nghỉ ngơi một chút đi. Mã Điền ngẩng đầu nhìn tộc trưởng, thấy hắn gật đầu, mới liên thanh nói lời cảm tạ. Tê chú cũng theo đi lên, hắn tiếp đón Tịch Thủy bộ lạc dư lại tộc nhân, đi theo Mã Lăng cùng nhau hướng tới Hắc Sơn bên trái đi đến, chỉ để lại yêu cầu cùng Dương La trao đổi đổi mối công việc. Mã Sinh cùng Mã Tùng. Hầu Nham chỉ Hắc Sơn một khắc sườn, đi thôi, Dương La tư tế đã đang chờ các ngươi. Mã Sinh trong lòng tuy rằng thấp thỏm, nhưng là bọn họ này một chuyến lại đây, chỉ có đổi mối mới là chuyện quan trọng nhất, chuyện khác đều cần thiết muốn sau này bài. Bởi vậy hắn không có chần chờ mà đi theo Hầu Nham phía sau. Mọi người đi vào sân động, liền nhìn đến Dương La đang đứng ở tường đá bên, tường đá mặt trái là một chỉnh trương gấu đen da lông, mà hắn đang ở nhìn chăm chú, chính là da lông phía trên Lang Vương giữ tận đầu. Nghe được có người vào cửa, hắn chậm rãi xoay người. Dương La hôm nay chỉ xuyên một thân tố sắc da thú trường bào, đứng ở treo đầy lông chim cùng cục đá hoa lệ tường đá trước, ngược lại có một loại siêu nhiên thoát tục cảm giác. Dương La đánh giá một chút cùng Hầu Nham song song đi tới thú nhân, ngươi chính là Tịch Thủy bộ lạc tộc trưởng. Hắn vô dụng câu nghi vấn, mà là trực tiếp khẳng định Mã Sinh thân phận. Đừng nói là chưa từng có gặp qua Dương La Mã Sinh, mặc dù là Kỳ Bạch đều có chút bội phục Dương La. Rốt cuộc trong bộ lạc tộc trưởng rất ít sẽ gia nhập ra ngoài đổi mối đội ngũ, ít nhất ở Miêu Bạch đã từng trong bộ lạc là cái dạng này. Đối với vẫn luôn ở trong sơn động Dương La tới nói, trực tiếp đoán được người tới thân phận cũng không dễ dàng. Mã Sinh tự nhiên cũng bị Dương La hù trụ, thái độ so với phía trước càng thêm cung kiêm, hắn đem tay phải đặt ở trước ngực, túi đầu nói, tư tế đại nhân, ta đúng là Tịch Thủy bộ lạc tộc trưởng, Mã Sinh. Dương La gật gật đầu, chỉ bên cạnh bàn đá, ngồi đi. Tịch Thủy bộ lạc từ trước đến nay đều là ở tại thấp bé lều trại, mà cùng bọn họ kết giao nhất chặt chẽ kiêu ngưu bộ lạc, tốt nhất phòng ở đơn giản cũng chính là tộc trưởng cư trú địa huyệt. Chợt vừa thấy như vậy rộng mở sơn động cùng tỉ mỉ tạo hình ra tới bàn đá ghế đá. Mã Sinh còn có chút không thói quen, ở Dương La cùng Hầu Nham đều ngồi xuống lúc sau, hắn mới cẩn thận mà ở ghế đá trước ngồi xuống. Tịch thủy bộ lạc này một chuyến lại đây mục đích mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, đó chính là đổi mối. Bởi vì mùa đông thời điểm hai cái bộ lạc đã trao đổi quá một lần, đối với trao đổi tỷ lệ hai bên trong lòng đều đã có đại khái tính ra, thực mau liền đạt thành nhất trí. Ở Kiêu Ngưu bộ lạc di chuyển phía trước, Tịch thủy bộ lạc tuy rằng sẽ ở cố định thời gian cùng Kiêu Ngưu bộ lạc giao dịch, nhưng là bọn họ cũng không phải mỗi lần đều có thể đổi đến cũng đủ nhiều mối, càng không cần phải nói như vậy trắng tinh không có mùi lạ mối. Bởi vậy ở xác định trao đổi số lượng sau, Mã Sinh hiển nhiên có chút kích động. Lúc này Dương La mới giống như lơ đãng mà nói, lũ lụt làm rất nhiều bộ lạc di chuyển tới rồi địa phương khác, chúng ta yêu cầu tìm kiếm tân giao dịch này. Thượng một lần các ngươi hai cái tộc nhân, từng hướng chúng ta nhắc tới quá, chỉ là bọn hắn nói được không có gì dùng, ta yêu cầu biết giao dịch ngày cụ thể thời gian cùng địa điểm. Làm cái kia không có gì dùng người, Mã Tùng đứng ở phụ thân sau lưng, có chút chột dạ mà rụt rụt cổ. Mã Sinh không nghi ngờ có hắn, thực mau liền đem kia một đoạn đường kính lặp lại ra tới. Đi theo Tịch thủy phương hướng về phía trước hành tẩu hai cái 10 ngày, xuyên qua bình nguyên, hướng về cao lớn nhất Khư Sơn đi tới, lại đi 10 cái ban ngày, liền có thể nhìn đến các thú nhân hoạt động dấu vết, nơi đó đó là mấy chục cái bộ lạc tập hợp thành Khư Sơn giao dịch này. Cái này Khư Sơn giao dịch này, Mã Sinh cũng chỉ đi theo Tịch thủy bộ lạc ngay lúc đó tộc trưởng đi qua một lần, lúc ấy hắn mới vừa thành niên, cự nay ít nhất đi qua 20 năm. Nhưng mà kia một đoạn đường mỗi một chỗ phương hướng chuyển biến, mỗi một cái tiêu chí tính sơn xuyên con sông, đều thật sâu mà khắc ở hắn trong đầu. Ở hắn trở thành Tịch thủy bộ lạc tộc trưởng lúc sau, càng là thời khắc nhắc nhở chính mình vĩnh viễn đều không thể quên. Đây là ly chúng ta gần nhất một chỗ giao dịch này, ít nhất chúng ta thượng một lần nhìn thấy Kiêu Ngưu bộ lạc thời điểm, bọn họ vẫn là ở cái này giao dịch ngày trao đổi vật tư. Mã Sinh có chút chần chờ mà nói, chỉ là trải qua như vậy lũ lụt, ta cũng không thể xác định giao dịch ngày hay không cũng bị cùng bao phủ. Căn cứ Mã Sinh miêu tả, kia giao dịch ngày đã thâm nhập thú nhân đại lục đất liền, Kỳ Bạch cảm thấy hồng thủy sẽ lan đến nơi đó khả năng tính cũng không lớn. Hơn nữa dựa theo miêu bạch ký ức, trừ bỏ bọn họ này đó bị hồng thủy tách ra, bất đắc dị hướng tới phía đông bắc về phía trước tiến, đi tới Hắc Sơn thú nhân ở ngoài. Tuyệt đại bộ phận bộ lạc, đều là có tổ chức mà hướng tới phương Tây cùng phương Nam di chuyển. Bởi vậy, cái này Khư Sơn giao dịch này, nói không chừng sẽ so thường lui tới càng thêm náo nhiệt. Thấy Lang Trạch gật đầu, Hầu Nham nói, điểm này chúng ta sẽ đi chứng thực. Hết thể đều đã nói thỏa, Dương Lam mới đứng lên. Cùng đi nhìn xem các ngươi cái kia tộc nhân đi. Chương 78. Bởi vì có ngoại tộc người ở trong bộ lạc, hôm nay huấn luyện trước tiên kết thúc, các gấu tể bị Chư Chu mang về sơn động. Lúc này trên quảng trường chỉ có linh tinh mấy cái tộc nhân ở sửa sang lại giá gỗ thượng mang khô. Mấy người đi lên thềm đá, thật xa liền thấy được Tịch thủy bộ lạc người ở vách núi trước ngồi một trường lưu, bọn họ trong tay gắt gao che chở mang đến vật tư, đôi mắt lại đều không tự giác mà đi theo thạch đài trước bóng người di động. Nguyên nhân vô hắn, sơn động ngoại trên thạch đài giá một cái thiêu đến chính vượng đống lửa, hổ tuyết cùng xá lật đang ở thiết măng cùng lợn rừng thịt. Tịch thủy bộ lạc này một cái mùa đông quá đến cũng không dễ dàng. Hơn nữa những người này lại đuổi lâu như vậy lộ, đã thật nhiều thiên không có ăn thượng đứng đắn đồ ăn. Mặc dù hổ tuyết cùng xá lật đã nói cho bọn họ, này đó đang ở chuẩn bị đồ ăn, chính là dùng để chiêu đãi bọn họ cơm chiều, bọn họ cũng không dám tiến lên, chỉ là yên lặng mà nuốt nước miếng. Nhìn đến Dương La cùng Hầu Nham lại đây, tất cả mọi người sôi nổi về phía sau thoái nhượng. Vẫn luôn canh giữ ở sơn động ngoại Mã Lăng tiến lên, hướng mấy người lắc đầu nói, vào sơn động sau vẫn là như vậy, chúng ta chỉ cần một tới gần. Hắn liền sẽ như là nổi điên giống nhau. Kỳ Bạch xuyên thấu qua trúc môn hướng vào phía trong nhìn lại, chỉ thấy cái kia tên là Mã Lực lao giác thú nhân đem chính mình cuộn tròn ở trong góc, Mã Điển chính canh giữ ở hắn bên cạnh. Nghe được sơn động ngoại thanh âm, hắn từ phủng trụ thân thể hai cánh tay khe hở chi gian, đối diện thượng Kỳ Bạch đôi mắt. Kỳ Bạch thầm nghĩ không tốt. A a a. Mã Lực hoảng sợ mà mở to hai mắt, đôi tay liều mạng mà ở không trung múa may, tựa hồ muốn tránh thoát đi thứ gì khống chế giống nhau. Hắn giọng nói bài trừ một đạo khô ếch thanh âm. Lúc này đây, mọi người rốt cuộc nghe rõ hắn trong miệng lời nói. Huyết cốt chiến sĩ, bọn họ là huyết cốt chiến sĩ, bọn họ sẽ giết chúng ta, dùng chúng ta xương cốt bổ khuyết tường thành. Mã Lực nói làm ở đây mọi người sắc mặt đại biến. Cái? Có ý tứ gì? Tịch thủy bộ lạc mấy người nháy mắt ngẩng đầu, không thể tin tưởng mà nhìn Hắc Sơn bộ lạc mọi người, hai chân không tự giác mà bắt đầu nhung ra. Kỳ Bạch quay đầu nhìn về phía Lang Trạch. Lại thấy hắn trong ánh mắt một mảnh sương lạnh. Dương La biểu tình hơi dùng mình, quát lớn nói, hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ là những lời này tựa hồ hao hết Mã Lực cuối cùng một chút sức lực, hắn hai mắt bắt đầu thượng phiên, vẫn đục tròng trắng mắt lộ ra tới, đôi tay quỷ dị mà chịu động, mắt thấy liền phải ngất đi. Dương La hô, mau đè lại hắn. Dương La nói âm chưa lạc, Lang Trạch cũng đã cất bước tới rồi mã lực bên cạnh người, ba lượng hạ đem hắn chế trụ. Dương La dùng nhanh nhất tốc độ, đem vẫn luôn treo ở hùng cốt trượng thượng ra thú túi gỡ xuống, bẻ ra mã lực cằm, đem trong đó bột phấn lung tung mà đổ đi vào. Mã lực môi khô ráo, này đó bột phấn ở hắn trong miệng căn bản là không có cách nào nuốt xuống, cũng may Kỳ Bạch tay mắt lanh lẹ mà cầm lấy bên cạnh ống trúc, đem thủy trực tiếp tới trong miệng hắn. Mã lực run rẩy dần dần đình chỉ, thế nhưng an tĩnh xuống dưới. Nhưng mà mạnh mẽ an tĩnh cũng không nhất định là chuyện tốt. Nay bình tĩnh chỉ là tạm thời, chẳng được bao lâu, mã lực liền bắt đầu ngửa đầu, hít vào nhiều thở ra ít, so với phía trước thoạt nhìn còn muốn không xong, như là càng không được bao lâu. Lang Trạch đống nhiên nhìn phía Dương La, trong ánh mắt xuất hiện một tia vội vàng. Dương La về phía sau lảo đảo một bước, hắn không biết muốn như thế nào cứu hắn, hắn có thể làm đều đã làm. Liên ở Dương La cho rằng mã lực hôm nay muốn chết ở chỗ này thời điểm. Vẫn luôn đi theo mọi người phía sau Điêu Lan, đột nhiên bước nhanh tiến lên, nhắm ngay mã lực ngực giơ tay chính là hung hăng hai quyền, một bên đánh, còn một bên cao giọng niệm tất cả mọi người nghe không hiểu ngôn ngữ. Có thể nhìn ra được tới, Điêu Lan này hai quyền tuyệt đối là dùng ra cả người sức lực, tay nàng liên quan thân thể đều bị chấn đến không ngừng run run. Phúc! Vừa mới uống xong đi thuốc bột bị phun ra, mã lực nghiêng đầu, không ngừng nôn mửa. Hắn trong bụng không có nhiều ít đồ vật, bắt đầu thời điểm vẫn là phun thủy. Sau lại đó là đen nhánh huyết khối. Một tia như có như không hắc khí từ mã lực trong miệng phiêu ra tới, ở không trung hình thành một cái bộ xương khô hình dạng, ngay sau đó tiêu tán không thấy. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, thấy những người khác đều không có gì phản ứng, thiếu chút nữa cho rằng đây là chính mình ảo giác. Bất luận như thế nào, Điêu Lan này vài cái phát huy tác dụng. Mã lực ánh mắt dần dần thanh minh lên, hắn hốt hoảng về phía bốn phía nhìn một vòng, tộc trưởng. Tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi người tâm phúc. Mã lực duỗi tay bắt lấy mã sinh mắt cá chân, nước mắt nước mũi giàn rủa mà khóc hô, tộc trưởng, cứu cứu ta. Thấy hắn đã khôi phục ý thức, Lang Trạch cũng lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp đem mã lực nhắc lên, đi nhanh đi tới tường vây phía trước. Trong tay mang theo một người, Lang Trạch tốc độ vẫn là thực mau, mọi người muốn dùng sức toàn lực tài năng miễn cưỡng đuổi kịp hắn. Lang Trạch trong tay lực đạo không giảm, đem mã lực mặt nhắm ngay tường vây, trầm khuôn mặt nói, đem nói rõ ràng. Hồ Kiêu là nhóm đầu tiên đuổi theo người. Hắn sớm đã có chút bất mãn người này lung tung nói chuyện, liền nhịn không được mà lớn tiếng nói, chính là cái gì kêu dùng các ngươi xương cốt tu sửa tường thành. Chúng ta tường thành rõ ràng. Ai nha? Hồ Kiều nói còn không có nói xong đã bị bưng kín miệng, tê chú cao mày hướng hắn lắc đầu, như thế nào lúc này còn không có một chút ánh mắt, hiện tại cũng không phải là bọn họ ở chỗ này hạt quấy rối thời điểm. Mã lực vuốt trước mặt san bằng mặt tường, trong miệng lẩm bẩm, bóng loáng, bóng loáng. Mã sinh lo lắng mã lực còn như vậy hồ nháo đi xuống, thật sự muốn chọc giận Hắc Sơn bộ lạc, hắn khi đều không có xuyến đều, liền chạy nhanh tiến lên, lực, ngươi nhìn kỹ xem, chúng ta hiện tại là ở Hắc Sơn bộ lạc, chúng ta là tới đổi mối, nơi này cái gì đều không có. Mã sinh bắt lấy bờ vai của hắn, ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì? Ta khi đó, đi phương Nam đi tìm. Thú thần chi thành thời điểm. Mã lực thanh âm đứt quãng, tựa hồ chính mình đều không tin hắn có thể đem những lời này thuận lợi mà nói ra. Dương La nhíu mày, ngươi biết thú thần chi thành ở nơi nào? Mã lực thân thể vô lực ngầm truy, nếu không phải Lang Trạch bắt lấy hắn, hắn giờ phút này đã sủi lơ ở trên mặt đất. Ta không biết, đó là ta ở đổi mối trên đường đụng tới du lịch đội ngũ chung có một cái lao nhân, hắn nói thú thần chi thành liền ở đại lục phương Nam. Ta tin hắn nói, cùng đổi mối đội ngũ tách ra, đi theo bọn họ đi trước phương Nam. Mã lực hai mắt nhìn về phía nơi xa, dọc theo hướng Nam phương hướng không ngừng tìm kiếm, không biết đi rồi bao lâu. Chúng ta rốt cuộc gặp được một đạo tường thành. Không, kia hẳn là một tòa đang ở tu sửa thành trì, trên tường thành có gập ghềnh đồ án, như là từng đóa nở rộ màu đen cánh hoa. Chúng ta xa xa mà nhìn, cảm thấy kia hẳn là chính là thú thần chi thành. Mã lực thanh âm nghẹn ngào, nhưng mà chúng ta đều sai rồi, đi vào chúng ta mới thấy, cả người là huyết các thú nhân dùng bọn họ lưng, chính đem từng khối thật lớn cục đá khuân vác đến trên tường thành, một khi bọn họ tốc độ chậm lại, liền sẽ bị trên người ăn mặc huyết cốt chiến sĩ quất đánh. Một cái hình thú là hùng giác thú nhân, bị sống sờ sờ mà đánh chết, biến thành hình người. Mã lực đồng tử kịch liệt chấn động, kia hai cái huyết cốt chiến sĩ thế nhưng trực tiếp đem hắn huyết nhục xé xuống, đem hắn xương cốt nâng lên tới, ném vào đang ở tu xây trên tường đá. Chúng ta lúc này mới phát hiện, những cái đó gập ghềnh cánh hoa, cư nhiên toàn bộ đều là các thú nhân chính là xương cốt. Chính là chúng ta đã dựa đến thân cận quá. Mã lực ngữ tốc thả chậm, mặc dù là ở trong hồi ức, hắn cũng bản năng muốn ngăn cản chính mình tiếp cận nơi đó. huyết cốt chiến sĩ phát hiện chúng ta. Mã Lực lời này làm mọi người phía sau lưng đều cảm thấy một trận lạnh lẽo. Kỳ Bạch có chút gian nan mà mở miệng hỏi, các ngươi đào tẩu sao? Mã Lực thanh âm làm như mất đi sinh khí, những cái đó huyết cốt chiến sĩ, đều là một bậc chiến sĩ, chúng ta bị bắt lên, tiếp nhận những cái đó chết đi giác thú nhân công tác, đi tu sửa kia tòa vạn cốt chi thành. Kỳ Bạch nhớ tới vừa mới nhìn đến hắc khí, truy vấn nói, bọn họ chỉ là đem các ngươi bắt lại, lại không có ở các ngươi trên người thác ấn nô lệ ấn ký. Kia có hay không cho các ngươi ăn cái gì kỳ quái đồ vật? Mã Lực trước nay đều không có nghĩ tới vấn đề này, hắn mở mịt mà lắc đầu, không có nô lệ ấn ký. Nhưng là, ở chúng ta tiến vào nơi đó vài ngày sau, một cái bị huyết cốt chiến sĩ xưng là đại vu thú nhân, làm chúng ta mỗi người đều uống xong một chén màu đen thủy. Kỳ Bạch, ngươi không có uống. Ta uống lên. Mã Lực che lại đầu, nỗ lực mà hồi ức, đột nhiên hắn đôi mắt trợn to, ta uống lên, nhưng là ta không có uống xong. Đúng vậy, đúng rồi, một đêm kia hát thủy, ta chỉ uống một ngụm, dư lại đều cho ngư bố. Mã Lực rốt cuộc tìm được rồi những cái đó chưa bao giờ bị hắn kêu lên ký ức, ngày đó cùng ta một cái đội ngũ ngư bố, hắn đột nhiên đã phát nhiệt, chúng ta ngày thường căn bản không có dư thừa thủy, cho nên ta liền đem được đến hát thủy, trộm mà phân cho hắn. Mã Lực cảm xúc lại có chút hỏng mất. Kia thủy làm sao vậy? Kia thủy nhất định là có vấn đề, có lẽ đúng là bởi vì hắn hảo tâm mới làm hắn nhặt về một cái mệnh. Kỳ Bạch lắc lắc đầu, không có tiếp tục cái kia đề tài, vậy ngươi lại là như thế nào về tới Tịch Thủy bộ lạc? Bọn họ tu sửa tường thành phi thường cao, phi thường cao, như là muốn trực tiếp xuyên tiến tầng mây giống nhau. Mã Lực chỉ vào không trung vô lực mà nói. Trung quanh thực mau liền không có có thể sử dụng cục đá, chúng ta bị huyết cốt chiến sĩ tạm giam, đi trước xa hơn núi đá đào cục đá. Ta không cẩn thận từ trên vách núi lăn xuống đi xuống. Ta cho rằng chính mình khẳng định sống không được, nhưng là không biết qua bao lâu, ta một mình một người ở thủy biên tỉnh lại. Ta đồng bạn cơ hồ đều bị xây ở trên tường, ta sợ hãi bị bọn họ tìm được, cũng muốn bị lột bỏ huyết nhục. Ta hướng tới phương Bắc liều mạng mà buôn đảo, không dám quay đầu lại, cũng trước nay cũng không dám đi thú nhân tụ tập địa phương, không biết lưu lạc bao lâu, mới rốt cuộc tìm được rồi Tịch Thủy, về tới Tịch Thủy bộ lạc. Sở. Có người trong lòng đều làm như đè ép một khối tảng đá lớn, làm người không thở nổi. Thú nhân trên đại lục mỗi một cái bộ lạc đều là bất đồng, mặc dù là những cái đó lấy thú nhân làm thức ăn hung tàn bộ lạc, có lẽ đều không có Mã Lực thoát đi cái này vạn cốt chi thành khủng bố. Mã Sinh trong lòng kinh hãi một chút đều không thể so Hắc Sơn bộ lạc ít người. Nghe nói cái kia bộ lạc thủ đoạn, tưởng tượng đến những người đó rất có thể đi theo Mã Lực tung tích tìm kiếm đến Tịch Thủy bộ lạc, hắn sợ hãi đồng thời, thế nhưng nhiều ra đối Mã Lực một tia oán hận. Hắn ngón tay run nhẹ nhẹ, chỉ vào Mã Lực nói, ngươi như thế nào trước nay đều không có cùng ta nói rồi này đó. Mã Lực hỏng mất mà nói, ta không biết, ta nói không nên lời, ta thực sợ hãi, nhưng là ta cái gì đều nói không nên lời. Thẳng đến hôm nay thấy được này mặt tường, thẳng đến tư tế đại nhân đã cứu ta. Mã Lực chuyển hướng Dương La phương hướng, biểu tình kích động mà nói, tư tế đại nhân, là ngài đã cứu ta. Tư tế đại nhân, Dương La không chỉ có không có làm hắn tiếp cận, ngược lại về phía sau lui lại mấy bước. Lang Trạch buông ra tay, Mã Lực thân thể liền như mềm bùn giống nhau nằm liệt trên mặt đất. Lang Trạch thanh âm bình tĩnh, đây là bao lâu phía trước sự tình. Mã Lực lắc lắc đầu, lúc này bên cạnh Mã Điền mở miệng nói, tám mùa đông. Thấy mọi người xem hắn, Mã Điền nói, ta cái thứ hai hài tử, đúng là ở Mã Lực trở lại bộ lạc kia một năm sinh ra, hắn hiện tại đã sinh ra tám mùa đông. Trải qua Mã Điền nhắc nhở, Tịch Thủy tộc nhân khác cũng ghé vào cùng nhau. Cuối cùng một cái lớn tuổi một ít giác thú nhân đứng ra nói, Mã Lực là 10 năm trước mùa thu rời đi bộ lạc, 8 năm trước mùa đông lại về tới bộ lạc. Hiện giờ hồi tưởng lên, ngay lúc đó Mã Lực xác thật phi thường không thích hợp, nhưng là khi đó đã là mùa đông, tất cả mọi người đã ở chính mình lều trại chung, Mã Lực cha mẹ đã chết, hắn huynh đệ tỷ muội cũng đều cùng hắn tách ra, bởi vậy cũng không có người phát hiện hắn dị thường. Chờ đến năm thứ 2 mùa xuân, Mã Lực lại lần nữa gia nhập săn thú đội. 2 năm không thấy các tộc nhân cũng chưa từng có nhiều quan tâm hắn quái gở cùng cổ quái. Kỳ Bạch đột nhiên nghĩ tới cái gì, cau mày hỏi, 10 năm trước, ngươi ít nhất cũng có hơn 70 tuổi, như thế nào còn sẽ đi theo du lịch đội ngũ ra ngoài mạo hiểm? Hắn nói làm không khí đình trệ một cái trước mắt. Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân nháy mắt cảnh giới lên, các ngươi ở nói dối. Không, không có nói dối. Năm ấy trưởng một ít giác thú nhân liều mạng mà xua tay. Chỉ là bọn hắn cũng là bỗng nhiên mới nhận thấy được Mã Lực cùng tuổi tác không tương xứng giàn mua, lực hắn. Hắn tuổi tác, so Mã Điển còn muốn tiểu A. Thấy Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đã hỏi đến không sai biệt lắm, mà Tịch Thủy bộ lạc người từng cái lại bị sợ tới mức không nhẹ, Dương La mới đúng lúc mà hừ lạnh một tiếng, kia cũng không phải là cái gì thú thần chi thành. Hắc Sơn bộ lạc là thần thú con dân, chúng ta tưởng vây kiến tạo là tuần hoàn thần thú chỉ dẫn. Ta không hy vọng nghe được các ngươi lại nói ra nói như vậy, nếu không Hắc Sơn bộ lạc đem không hề hoan nghênh các ngươi. Mã Sinh trên trán nháy mắt tẩm ra mồ hôi lạnh, đã không có Kiêu Ngưu bộ lạc, bọn họ không thể lại mất đi Hắc Sơn bộ lạc, hắn vội vàng đi lên trước, này đó đều là hiểu lầm, Mã Lực tuyệt đối không có mạo phạm Hắc Sơn bộ lạc ý tứ, chúng ta Tịch Thủy bộ lạc vĩnh viễn đều là Hắc Sơn bộ lạc bằng hữu. Đêm nay thượng lăn lộn xuống dưới, tất cả mọi người cảm thấy tâm thần mỏi mệt. Tịch Thủy bộ lạc lúc này đây tổng cộng tới 15 cá nhân, gần Mã Lăng một người sơn động vô pháp cất chứa hạ bọn họ, bởi vậy ở bọn họ đi vào tường vây thời điểm, Mã Thục cùng Thỏ Nha đã đem Mã Thục sơn động thu thập ra tới. Tịch Thủy bộ lạc người đã bị dàn xếp ở Mã Thục cùng Mã Lăng hai cái trong sơn động. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ngồi ở trúc đình hạ bàn đá trước. Kỳ Bạch giống như tự nhủ nói, thật sự có người sẽ dùng thú nhân thi hải tu sửa tường thành sao? Có. Lang Trạch chém đinh chặt sắt mà trả lời nói. Kỳ Bạch nhìn Lang Trạch đôi mắt. Mặc dù Lang Trạch vẫn luôn biểu hiện thật sự bình tĩnh, nhưng là Kỳ Bạch chính là có thể nhận thấy được Lang Trạch khác thường. Chỉ là hai người chi gian, tựa hồ đã đạt thành ăn ý, chỉ cần một phương không chủ động đề cập, một bên khác cũng chỉ biết yên lặng mà làm bạn. Mà lúc này, chỉ có hai người trúc đỉnh, đối mặt Kỳ Bạch hoàn toàn tín nhiệm trong suốt ánh mắt, Lang Trạch rốt cuộc không hề áp lực chính mình. Hắn hai mắt đỏ bừng, Thảo Nguyên Thượng có một cái tên là Ác Cốt Bộ Lạc, bọn họ là Thảo Nguyên Thượng U Linh, phàm là bọn họ đặt chân địa phương, thú nhân sẽ bị giết chết, thú nhân xương cốt sẽ bị mang đi, bọn họ cho rằng dùng thú nhân xương cốt làm thành cốt khí mới là thế gian cường đại nhất cốt khí. Hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên ngân nguyệt hủy diệt một đêm kia huyết cốt. Ta nhất định sẽ tìm được kia tòa vạn cốt chi thành. Nơi đó, rất có thể sẽ có phụ thân hắn cùng mẫu phụ xương cốt. Lang Trạch gương mặt bị một đôi tay phủ trụ. Kia mềm mại lòng bàn tay nhẹ nhàng trà lau hắn bên môi, hắn mới phát hiện chính mình thế nhưng rảo phá môi. Kỳ Bạch ánh mắt kiên định mà nhìn hắn, chúng ta nhất định sẽ tìm được kia tòa thành trì. Làm cho bọn họ trả giá đại giới. Chương 79. Đêm qua Kỳ Bạch ngủ thật sự vãn, này liền dẫn tới Lang Trạch ở hắn trong sân động, đem dùng để đặt phù chứng vịt tảng đá lớn khối đun nóng hảo, hắn mới sâu kín chuyển tỉnh. Kỳ Bạch tròng lên áo giáp thú, chạy tới trúc bên cạnh bàn biên, ma kỷ trong chốc lát, mới đưa một cái vật nhỏ nhét vào Lang Trạch trong tay. Lang Trạch đem tay triển khai, liền thấy được một cái tròn tròn tiểu mao cầu, nhìn là một cái màu trắng bóng dáng, hắn đem tiểu mao cầu thay đổi một phương hướng. Một con ôm cái đuôi tiểu báo tuyết chính nghiêng đầu ngồi ở hắn lòng bàn tay. Kỳ Bạch cầm lấy đặt ở đầu giường vải nỉ lông tiểu lang, cặp kia mài rua tốt mặc thúy hai tròng mắt đã bị chặt chẽ mà được khảm ở tiểu lang trên mặt, giờ phút này chính sáng ngời có thần mà nhìn bọn họ. Kỳ Bạch ngữ tốc bay nhanh mà nói, tiểu lang đã làm tốt, ta nghĩ cũng đưa một cái gì cho ngươi, chỉ là ta hình thú quá nhỏ, ngày thường mau mau cũng rất rắn chắc, cho nên tích cóp thật lâu cũng không có rất nhiều mau mau, cũng chỉ đủ làm một cái bàn tay đại. Đây là tặng cho ngươi lễ vật, nếu ngươi thích nói. Cái này tiểu báo tuyết là Kỳ Bạch đêm qua liền đêm làm không nghỉ làm được, có làm tiểu lang kinh nghiệm, hắn hiện tại chắt vải nỉ lông tay nghề có thể nói là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Chỉ tiếc không kịp lại một lần nữa tìm một khối dùng để làm đôi mắt cục đá, Kỳ Bạch liền ở lùn cây chung lay ra hai viên không biết tên màu đen hạt giống, lớn nhỏ nhưng thật ra rất thích hợp. Lang Trạch sờ sờ tiểu báo tuyết đầu, ta thích. Vậy là tốt rồi. Kỳ Bạch không nghĩ nhìn đến Lang Trạch thương tâm bộ dáng, mới lâm thời muốn đưa Lang Trạch một cái lễ vật. Chỉ là ở hắn đem tiểu báo tuyết làm ra tới lúc sau, liền ẩn ẩn cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, mà lúc này nhìn Lang Trạch yêu quý mà dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc tiểu báo tuyết gương mặt, liền càng cảm thấy đến có chút biến yếu. Kỳ Bạch hai má có chút nóng lên, vì cái gì hắn sẽ có một loại Lang Trạch đang ở xoa hắn gương mặt ảo giác. Kỳ Bạch ánh mắt né tránh, có chút đông cứng mà nói sang chuyện khác nói, chúng ta nhìn xem tiểu phù vịt đi. Lang Trạch giơ giơ lên khỏe miệng nói, hảo. Này không phải hai người lần đầu tiên xem xét phủ trứng vịt nội tình huống. Ở Kỳ Bạch bắt đầu ấp trứng ngày hôm sau hai người liền kiểm tra quá một lần, khi đó cũng đã có thể mơ hồ nhìn đến thật nhỏ tơ máu, chứng minh rồi này bốn quả trứng đã bị phu hóa một đoạn thời gian. Lang Trạch dùng than tuổi bậc lửa một cây gậy gỗ, đem một viên phủ trứng vịt đặt ở ánh lửa bên cạnh. Hai người ghé vào này viên phủ trứng vịt mặt bên, híp mắt cẩn thận mà phân biệt. Màu xanh lơ vỏ trứng ở ánh lửa hạ lộ ra một chút ánh sáng. Nguyên bản thật nhỏ mạch máu hội tụ ở bên nhau, hình thành một tảng lớn bóng ma, Kỳ Bạch đã có thể thấy vỏ trứng nội, kia nho nhỏ phù vịt hình dạng. Kỳ Bạch hướng Lang Trạch tới gần, duỗi tay chỉ vỏ trứng trung gian nói, tại đây, nơi này hẳn là tiểu phù vịt đầu. Lang Trạch theo Kỳ Bạch chỉ vào vị trí, thật sự thấy một khối đốt ngón tay đại bóng ma. Tận mắt nhìn thấy một cái nho nhỏ sinh mệnh dần dần phát dục lớn lên, đối với học tập quá sinh vật tri thức Kỳ Bạch tới nói, đều là một kiện kỳ diệu sự tình. liền càng không cần phải nói lang trạch. Đáng tiếc này đó phụ trứng vịt ở phu hóa trong quá trình, không thể rời đi ấm áp hoàn cảnh lâu lắm, hai người chỉ có thể vội vàng xem vài lần, phải chạy nhanh đem phụ trứng vịt nhét trở lại ra thu chung. Mặc dù hai người đều không có ấp trứng kinh nghiệm, nhưng là nhìn đến vỏ trứng nội như vậy rõ ràng biến hóa, cũng có thể phán đoán đến ra tới, này đó trứng sinh trưởng thực hảo, Kỳ Bạch mỗi ngày tiêu phí nhiều như vậy tâm huyết tới chăm sóc chúng nó đều là không có uổng phí. Ấu tể trong sân động, Tịch Thủy bộ lạc các tộc nhân đang ngồi ở bàn đá trước. Bọn họ mỗi người trước người đều phóng một cái đại ống trúc ống thân xanh biếc, để sát vào còn có thể nghe đến cây trúc thanh hương, vừa thấy chính là dùng vừa mới chặt bỏ tới cây trúc làm thành. Tuổi nhỏ nhất mấy cái ấu tể, sớm bị Chư Chu nhận được nàng sơn động, lúc này nơi này chỉ có mấy cái choai choai ấu tể giữ lại hỗ trợ. Hổ Tuyết cùng Tôn Thanh một người trong tay dẫn theo một cái đại bình gốm, một cái bình gốm trung trang măng hầm thịt, một cái khác bình gốm trung tắc trang khoai ngọt nịu xà kè. Lúc này đây đại gia không có kiêng rẻ, trực tiếp sử dụng bình gốm. Chủ yếu là ấu tể sơn động trên bẫy bếp, chính được khảm hai khẩu đại đào nồi đâu, mặc dù là tưởng che giấu cũng che giấu không được. Đương nhiên càng quan trọng một chút là, Dương La âm thầm quan sát quá, này một đám người, bất luận là thân là tộc trưởng Mã Sinh, vẫn là nhìn như vào Nam Gia Bắc trải qua sinh tử Mã Lực, đều không có nhận thấy được ở trong sơn động tùy ý có thể thấy được màu đất bình là chân quý đồ gốm, chỉ đương này đó là Hắc Sơn bộ lạc người tùy tay nặn ra tới bùn bình. Liên Cang không cần phải nói thừa. Giữa người, đối với bọn họ tới nói, Hổ Tuyết cùng Tôn Thanh trong tay cầm bình gốm, xa không có Kỳ Bạch thiết kế ra tới trên dưới phô có lực hấp dẫn. Mấy cái lá gan lớn hơn một chút tuổi trẻ giác thú nhân, đã kìm nén không được tò mò, hai mắt không ngừng ở bốn phía đánh giá. Ngồi ở bàn đá nhất bên cạnh một người tuổi trẻ giác thú nhân, mông ngứa ngáy mà không ngừng lộn xộn, thiếu chút nữa đụng vào mới vừa đi lại đây cho hắn thịnh xả kẻ Tôn Thanh. Chư nha một phen nắm lấy hắn cánh tay, làm gì đâu. Ngươi không muốn ăn cũng đừng quấy rối. Ta ăn. Hắn chạy nhanh ôm lấy chính mình trước mặt ống trúc, theo sau lại có chút lấy lòng hỏi, các ngươi mỗi ngày đều phải như vậy ăn cơm sao? Hắn trước nay đều không có ngồi ăn cơm xong, cũng trước nay đều không có giống Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân như vậy, thành thành thật thật mà chờ chia ra, cho nên hiện tại cảm thấy cả người đều không thoải mái. Chư nha khoe khoang mà nói, kia đương nhiên, chúng ta Hắc Sơn bộ lạc chính là cùng các ngươi như vậy tiểu bộ lạc không giống nhau. Chư nha hiển nhiên quên mất nếu luận quy mô, Hắc Sơn bộ lạc mới là cái kia càng tiểu nhân bộ lạc. Bất quá hắn đối người này thái độ rất là hưởng thụ, thượng một lần bị như vậy thật cẩn thận mà đối thoại, cũng thật chính là đã lâu phía trước sự tình, liền hỏi nói, ngươi tên là gì? Kia tuổi trẻ giác thú nhân lập tức trả lời, ta kêu Mã Hưởng. Chư nha gật đầu, ngươi so các ngươi trong bộ lạc mấy lao già kia có ý tứ nhiều. Chư nha chỉ chính là ngồi ở hầu nham đối diện Mã Sinh mấy người. Đêm qua bởi vì Mã Lực biến cố, Tịch Thủy bộ lạc cơm chiều là trực tiếp ở Mã Lăng cùng Mã Thục trong sơn động giải quyết. Nhưng là Tịch Thủy bộ lạc tóm lại là bọn họ hiện tại duy nhất hàng xóm. Hơn nữa này một chuyến lại đây vẫn là Tịch Thủy tộc trưởng, bất luận như thế nào hầu nham đều hẳn là chiêu đãi bọn họ mới đúng. Chỉ là, lúc này Mã Sinh mấy người bộ dáng, căn bản là không giống như là nghỉ ngơi chỉnh đốn một buổi tối, thoạt nhìn so ngày hôm qua bọn họ vừa đến nơi này thời điểm còn muốn tinh thần vẻ vải. Chư nha nhìn vẫn luôn cúi đầu, mất hồn mất vía Mã Lực, hỏi, người kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mã Hưởng biết chư nha muốn hỏi cái gì, chỉ là bọn hắn này đó trẻ tuổi giác thú nhân. Đêm qua căn bản không có bị cho phép đi theo tộc trưởng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, nơi nào có thể biết được trong đó nội tình. Mã Hưởng trả lời, không biết, Mã Lực từ trước đến nay là cái dạng này, chúng ta đều đã thói quen. Mã Hưởng đôi tay phùng ống trúc nhấp một cái miệng nhỏ, chỉ cảm thấy trong miệng như xả kẹ như là mật hoa giống nhau thơ ngọt. Lúc này, Hổ Tuyết vừa vặn đi tới bọn họ bên người, nàng gõ gõ Mã Hưởng ống trúc bên cạnh nói, muốn hay không hầm thịt. Nếu muốn liền chạy nhanh đem ống trúc không ra tới. Mã Hưởng vội không ngừng gật đầu, hắn một ngụm đem còn thừa mực xả kẹ uống tiến trong miệng, một bên nuốt một bên đem ống trúc đệ đi ra ngoài. Chư nha tắc hoàn toàn không có như vậy lo lắng, hắn bộ hoa dường như từ trang mực xả kẹ ống trúc phía dưới, lại nổ xuống tới một cái trúc chén, Hổ Tuyết liền ở hắn trúc trong chén đổ một đại muỗng măng hầm thịt. Chư nha phóng hảo ống trúc, ta nghe nói, các ngươi ăn xong này bữa cơm liền phải rời đi. Mã Hưởng có chút hâm mộ mà nhìn có thể đồng thời ăn đến hai loại đồ ăn chư nha, đúng vậy, chúng ta rời khỏi sau. Trong bộ lạc săn thú người liền không đủ, chúng ta yêu cầu chạy nhanh trở về mới được. Chư nha phiết miệng, thế nhưng có điểm luyến tiếc cái này rất có thể nói Tịch Thủy người rời đi, hành đi, các ngươi sang năm còn sẽ đến sao. Mã Hưởng nắm nắm tay nói, không cần sang năm, chỉ cần bộ lạc mùa thu tới đổi mối, ta liền nhất định sẽ lại đến. Hắn mới đến Hắc Sơn bộ lạc không đến một ngày, cũng đã ăn thượng từ khi ra đời tới nay ăn ngon nhất hai bữa cơm. Bởi vậy cái này mùa thu, hắn nhất định phải hảo hảo biểu hiện, tranh thủ bị tộc trưởng chọn lựa đến đổi mối đội lại đến Hắc Sơn bộ lạc. Chờ đến những người này ăn đến không sai biệt lắm, Dương La mới khoan thai tới muộn. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đi theo Dương La phía sau, trong tay dẫn theo dùng dây cỏ cột vào cùng nhau ống trúc, bên trong chính là Tịch Thủy bộ lạc trao đổi được đến muối. Lúc này đây Tịch Thủy bộ lạc mang đến 74 trương gia thú, cộng thêm một ít bảo tồn thích đáng thu cốt. Dựa theo phía trước trao đổi phương thức, bọn họ hẳn là chỉ có thể đạt được 10 cái ống trúc muối, nhưng là vì cảm tạ bọn họ hướng bộ lạc cung cấp giao dịch ngày vị trí, Dương La lại ở nguyên bản cơ sở thượng thêm vào tăng thêm nửa ống. Lang Trạch phụ trách kiểm tra thực hư gia thú, thuận tiện hướng Mã Lực xác nhận có hay không ngày hôm qua để xuất tin tức. Mà Kỳ Bạch tác phụ trách thủ muối ống. Lại đây kiểm kê muối chính là Mã Tùng cùng Mã Hưởng, kiểm kê phương pháp rất đơn giản, chỉ cần lấy ra một cái trống không ống trúc, đem muối theo thứ tự đảo tiến tiếp theo cái ống trúc chung, là có thể xác định. Trong đó muối chất lượng, cùng lần trước giống nhau, Hắc Sơn bộ lạc lấy ra tới giao dịch muối, chính là trực tiếp ở bờ biển nấu hảo, phẩm tướng có lợi là kém cỏi nhất một loại muối. Nay cũng không phải Kỳ Bạch cố ý hô Tịch Thủy người. Trong bộ lạc hiện tại hơi chút chú trọng một ít tộc nhân, đều sẽ rửa theo Kỳ Bạch giáo phương pháp, đem phân đến muối, một lần nữa thêm thủy ngao nấu mấy lần, cuối cùng lại dùng cái kỳ phơi khô. Chỉ là như vậy xử lý một chút, đại gia muối là có thể giống như bông tuyết tinh thấu xinh đẹp, hơn nữa thiếu rất nhiều chua sót. Rốt cuộc mặc dù là không có đi qua bờ biển người, cũng từ tộc nhân khác trong miệng đã biết biển rộng chung muối là lấy chi bất tận, như vậy một chút tiêu hao, bọn họ hoàn toàn gánh vác đến khởi. Nhưng mà ở đối mặt ngoại tộc người, liền không thể lấy ra như vậy muối, rốt cuộc rất nhiều bộ lạc dùng để giao dịch muối đều là hỗn bùn sa cùng cục đá, bọn họ cũng không thể quá mức chói mắt. Kỳ Bạch nhìn Mã Tùng cùng Mã Hưởng động tác, thuận miệng hỏi, Tùng, Vang, các ngươi bộ lạc chung quanh có cái gì có thể ăn thực vật? Hai người nghiêng về một phía muối, một bên lựa bọn họ ngày thường ăn đồ ăn nói cho Kỳ Bạch nghe. Còn có vài loại phi thường đại dưa Mã Hưởng dùng tay khoa tay múa chân một chút, chúng ta kêu chúng nó đằng dưa. Kỳ Bạch vốn dĩ chỉ là tùy tiện hỏi thăm, nào biết càng nghe đôi mắt càng lượng. Mã Hưởng trong miệng kia được xưng là đằng dưa màu xanh lơ cùng màu vàng đại dưa, như thế nào càng nghe càng giống bí đao cùng bí đỏ đâu. Ngươi lần sau lại đây thời điểm, có thể cho ta mang một ít này hai loại dưa hạt giống sao? Mã Hưởng không rõ nguyên do hỏi, cái gì là hạt giống? Kỳ Bạch vội vàng giải thích nói, này hai loại đằng dưa dưa nhương trung gian, có phải hay không có rất nhiều tiểu nhân ngạnh ngạnh đồ vật? Mã Hưởng gật đầu, có, nhưng là này đó không bằng quả tử ăn ngon a, ngươi muốn chúng nó làm gì? Ngươi đừng động, tóm lại ngươi đem này đó hạt giống rửa sạch sẽ lúc sau phơi khô, lần sau lại đây thời điểm mang cho ta, ta liền thêm vào cho ngươi một ít muối. Mã Hưởng không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, thật sự. Kỳ Bạch cười nói, đương nhiên là thật sự. Nếu này hai loại dưa thật là bí đao cùng bí đỏ, kia hắn mới xem như chiếm tiện nghi đâu. Phải biết rằng này hai loại đồ ăn đều thập phần mại chữ, nếu chứa đựng thích đáng, mặc dù là một cái mùa đông cũng sẽ không hư. Đương nhiên, mặc dù không phải hắn quen thuộc này hai loại dưa cũng không quan hệ, dù sao đây cũng là Hắc Sơn bộ lạc chung quanh không có thực vật, đồng dạng có thể phong phú đại gia thực đơn. Mã Hưởng tự nhiên thập phần cao hứng mà đồng ý. Lúc này, ở cách đó không xa cùng Mã Lực hỏi chuyện Lang Trạch đã đi tới, thần sắc lạnh lùng mà nói, tư tế để cho ta tới hỏi một chút, này đó muối có hay không vấn đề? Không có. Vậy chạy nhanh phong lên, các ngươi đội ngũ đã muốn xuất phát. Mã Tùng chạy nhanh trả lời, hảo. Hảo, chúng ta lập tức liền phong thượng. Nhìn Kỳ Bạch cùng Lang Trạch rời đi bóng dáng, Mã Tùng cùng Mã Hưởng mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mã Hưởng có chút ảo não. Hắn vừa mới còn tưởng cùng Kỳ Bạch nói một ít Tịch Thủy chung quanh mặt khác thực vật, chỉ là thấy được cái kia cao lớn giác thú nhân lúc sau cũng không dám lên tiếng. Tính, chờ hắn trở lại bộ lạc liền đem chung quanh hạt giống toàn bộ thu thập hảo, mùa thu thời điểm cùng nhau mang lại đây, nói không chừng này đó là có thể làm Kỳ Bạch nhìn chúng đâu. Bộ lạc cửa gỗ lại một lần bị mở ra, mười mấy giác thú nhân biến thành mã hình, Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân giúp bọn hắn đem hành lý cột chắc. T. Mã Sinh kêu to một tiếng. Làm như ở cùng mọi người từ biệt, lại làm như ở chỉ huy tộc nhân. Không biết Lang Trạch vừa mới cùng Mã Lực nói gì đó, trong đám người cái kia khuôn mặt già nua giác thú nhân, ánh mắt so với phía trước muốn thanh minh rất nhiều. Nhìn bọn họ càng lúc càng xa, Kỳ Bạch mới dùng khuỷu tay đâm đâm Lang Trạch, ngươi vừa mới hù dọa Tùng cùng Hưởng làm gì? Ta không có. Lang Trạch dừng một chút hỏi, ngươi vì cái gì gọi bọn hắn Tùng, Vang? Kỳ Bạch vô tội mà nhìn Lang Trạch, mọi người đều như vậy gọi bọn hắn. Hai người chính yên lặng đối diện, liền nghe được Dương La cùng Hầu Nham đang ở triệu tập tộc nhân. Hiện tại buổi sáng đã qua nửa, Dương La cùng Hầu Nham một thương lượng, đơn giản cấp các tộc nhân thả một cái giả. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, không cần săn thú cùng thu thập, các ngươi đều muốn làm gì liền đi làm gì đi. Nga. Bút thu kho. Nghỉ ngơi. Mặc dù Hắc Sơn bộ lạc tộc nhân luôn luôn cần lao, nhưng là ở nghe được có thể nghỉ ngơi, mỗi người cũng đều cao hứng vô cùng. Chỉ là Kỳ Bạch hoàn toàn dự đánh giá sai rồi bọn họ đối nghỉ ngơi lý giải. Tê chú cùng Hồ Kiều hưng phấn mà chạy tới, báo Bạch, hôm nay muốn nghỉ ngơi, chúng ta nhanh lên kiến bê đút cờ đi. Chương 80. Tuy rằng Tê chú cùng Hồ Kiều đêm qua cũng ở tường vây trước, nghe nói mã lực tao ngộ. Nhưng là đối với bọn họ tới nói, bất luận là nghe tới khủng bố huyết cốt chiến sĩ, vẫn là không biết ở địa phương nào vạn cốt chi thành, đều thật sự là quá mức mờ mịt. Này đó chuyện xưa cùng trong lời đồn thú thần chi thành không có gì khác nhau, đối bọn họ loại này đại khái suất cả đời đều sẽ không rời đi bộ lạc quá xa thú nhân mà nói, xa không bằng gần ngay trước mắt cái này kêu vê đút cờ kiến trúc có lực hấp dẫn. Huống hồ, trải qua các tộc nhân 6-7 thiên tiêu chế, riêu trong sân đã đôi cũng đủ nhiều gạch, hiện tại thật đúng là chính là tu sửa vê đút cờ hảo thời cơ. Hành, chúng ta hiện tại liền bắt đầu cái. Kỳ Bạch hướng Hồ Kiều cùng Tê chú mấy người nói, các ngươi đi trước đem gạch dọn lại đây đi, ta cùng Lang Trạch đem vê đút cờ vị trí hòa hảo. Được rồi. Mấy cái tuổi trẻ giác thú một hống mà thượng, sôi nổi hướng tới riêu chàng chạy tới. Kỳ Bạch tuyển định vị trí, ở quảng trường phía đông bắc hướng tới gần tường vây góc. Nơi này nguyên bản trường lùn cây cùng cỏ dại đã bị rút sạch sẽ, hiện tại là một khối tương đối san bằng thổ địa. Lúc này, Kỳ Bạch một tay cầm họa bản vẽ đá phiến, một tay cầm dây cỏ một mặt, trên mặt đất qua lại mà đo đạc. Kỳ Bạch từng cái xác định mỗi một mặt tường biên giới, Lang Trạch tắc dùng thạch hân dọc theo dây cỏ dấu vết đem thổ sạc khai. Biến thành hình thú Hùng Phong cùng Hoan Bình đi theo bọn họ hai người phía sau, đem thổ đào đến càng sâu, đây là này phòng ở nền. Lần này bọn họ gái đến phòng ở tổng cộng cũng liền 3 mét cao, bởi vậy nền cũng không cần đào đến quá sâu. Đem thổ đầm, Kỳ Bạch dùng dây cỏ cùng gậy gỗ đem nền góc liên tiếp lên, trên mặt đất căn cứ phía trên, chậm rãi liền kết thành một ít dù sao tương tiếp phụ trợ tuyến. Đây là bọn họ lần trước làm tường vây thời điểm tổng kết ra tới kinh nghiệm, hiện giờ dùng ở kiến phòng ở thượng như cũ thực dụng. Hơn nữa mọi người đều đã quen thuộc như vậy phụ trợ tuyến, chỉ xem một cái liền biết chúng nó sử dụng. Thực mau trên mặt đất liền hình thành một cái vê đút cờ đại khái hình dáng. Bởi vì Hắc Sơn mùa đông dài lâu thả rét lạnh, vì phòng ngừa đại tuyết đem phòng ở áp sụp, đương nhiên càng quan trọng là vì giữ ấm, Kỳ Bạch cố ý đem vê đút cờ tường thể quy hoạch thành hai khối gạch độ rộng. Ở cách đó không xa dùng vôi sống cùng tế sa hỗn hợp chế thành vôi vữa, ngừng việc hồi lâu Hắc Sơn bộ lạc kiến trúc đội lại lần nữa khởi công. Tuy nói xây nhà không thoải mái, nhưng là này cũng không phải ai ngờ làm là có thể làm. Tỷ như nói lũy gạch liền thuộc về kỹ thuật cương vị, cũng chỉ có giống Hùng Phong Tượng Du như vậy có kinh nghiệm tay già đời mới có tư cách tiền nhiệm. Mà chư nha ngưu lộ này đó trai trai tiểu tử, cũng chỉ có thể đương đương tiểu công, ở một bên làm điểm khuân vác gạch cùng vôi vữa đơn giản sống. Bởi vậy này đó việc, các tộc nhân không chỉ có không cảm thấy vất vả, ngược lại từng cái đều là thích thú. Kỳ Bạch buồn cười mà nhìn mọi người bận rộn, ở bắt đầu xây gạch lúc sau. Hắn ngược lại thành cái kia xem náo nhiệt. Chỉ là Kỳ Bạch cũng không phải là một cái nhàn được người, thấy nơi này tạm thời dùng không đến chính mình, liền quay đầu hướng mấy cái tiểu tể tử vây vây tay, báo tinh, tôn nguyên, các ngươi mấy cái muốn hay không cùng ta đi ra ngoài. Muốn. Đang ở các đại nhân phía sau đi theo chạy bọn nhãi danh đồng thời quay đầu, một bên cao giọng trả lời, một bên hướng tới Kỳ Bạch chạy tới. Ở mang theo bọn nhỏ ra cửa phía trước, Kỳ Bạch cố ý đi theo chư chu đánh một tiếng tiếp đón. Lúc này một ít không có gia nhập thi công đội á thú nhân nhóm, đang ngồi ở cách đó không xa. Bọn họ ngồi vây quanh ở bên nhau, có trong tay cầm cốt châm khâu và áo gia thú, hữu dụng phân cho nhu chế gia thú, cũng có bổ ra nan bệnh giỏ tre, tóm lại chính là không ai nhàn rỗi. Chư chu tùy ý mà xua xua tay, bộ lạc chung quanh mọi người đều quen thuộc thật sự, không có gì không yên tâm. Báo Bạch ca ca. Ngươi nhìn xem cái này tiểu thảo cũng thật đẹp. Ly Ly trong lòng bàn tay phóng một cái cỏ bốn lá. Của ta mới đẹp đâu. Báo Tinh méo một mảnh như lá phong nhọn nhọn lá cây. Ta đâu. Tiểu Lộc Hạ cũng nỗ lực mà duỗi cánh tay, hy vọng Kỳ Bạch có thể thấy nàng trong tay tiểu hoa. Kỳ Bạch cười tiếp nhận trong tay bọn họ thực vật, mỗi một cái đều nghiêm túc mà kiểm tra lời bình quá, mới bỏ vào phía sau giỏ mây chung. Mấy cái hài tử liền cao hứng đến nhảy bắn lên, tiếp tục đi tìm tân lá cây. Kỳ Bạch mang theo bọn nhỏ ra tới, cũng không phải là thu thập đồ ăn, mà là làm cho bọn họ đem chính mình thích lá cây cùng tiểu hoa ngắt lấy lại đây. Bọn nhỏ trong mắt thế giới, muốn so các đại nhân huyến lệ nhiều, bọn họ tổng có thể ở một đống tầm thường thực vật chung, tìm kiếm đến độc đáo mà mỹ lệ tồn tại. Kỳ Bạch sọt chung đã trang rất nhiều xinh đẹp lá cây, tâm hình, hình quạt, hình tròn, rất nhiều là Kỳ Bạch trước nay đều không có gặp qua hình dạng. Lúc này, một con tay nhỏ gãi gãi Kỳ Bạch quần. Kỳ Bạch xoay người, liền thấy được một mảnh đại lá cây, cùng nỗ lực đem mặt từ đại lá cây mặt sau vươn tới Tôn Nguyên. Tuy rằng không nói gì, nhưng kêu ý tứ thực rõ ràng, hy vọng Kỳ Bạch cũng có thể khen khen hắn lá cây. Kỳ Bạch nhìn giống như đánh một phen tiểu du Tôn Nguyên, nuốt hạ nước miếng, hảo ra hỏa, đây là khoai sọ lá cây đi. Kỳ Bạch chạy nhanh đem Tôn Nguyên lá cây nhận lấy, lại đem mặt khác hải tử triệu tập trở về, mới hướng Tôn Nguyên hỏi, đây là ở đâu tìm được. Tôn Nguyên một khuôn mặt nhỏ, không động đậy. Kỳ Bạch một phách chán, cười sờ sờ Tôn Nguyên cái óc, khen nói, ngươi tìm cái này lá cây, là ta muốn nhất, ngươi thật lợi hại, có thể mang theo chúng ta đi tìm càng nhiều cái này lá cây sao. Tôn Nguyên lúc này mới gật đầu, xoay người đi tuốt đàng trước mặt. Đi theo Tôn Nguyên thân ảnh nho nhỏ rẽ trái rẽ phải, xuyên qua một mảnh nhỏ rừng cây, một tiểu khối bị cao cao cây cối vờn quanh thổ địa mới hiện ra ở Kỳ Bạch trước mắt. Trong suốt bọt nước ở to rộng phiến lá thượng ngưng kết, ánh mặt trời từ nhánh cây gian xuyên qua, ở bọt nước thượng chiết xạ cực kỳ huyễn vầng sáng. Nếu Kỳ Bạch trong tay có bức vẽ, như vậy hắn hiện tại nhất định sẽ đem này mỹ lệ cảnh sắc thu vào vải vẽ tranh. Nhưng mà này đó hắn đều không có. Kỳ Bạch ngồi xổm xuống, bắt đầu bào thổ. Tuy rằng cái thứ nhất bào ra tới, chính là một cái chỉ còn nửa thanh lạn khoai sọ, nhưng là Kỳ Bạch khỏe miệng lại ngăn không được dơ lên, này quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Kỳ Bạch ở có lá khô địa phương tiếp tục đào, chỉ chốc lát sau liền đào tới rồi chỉnh khối khoai sọ, đại bộ phận đều đã phát mầm, nhưng là còn có một bộ phận nhỏ là hoàn hảo, hoàn toàn có thể tiếp tục ăn. Báo Tinh tún tún Kỳ Bạch ống tay áo, báo Bạch ca ca, chúng ta còn chơi không chơi tìm lá cây. Kỳ Bạch cười nhạo hai tiếng, chơi nha, các ngươi đi tìm đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Cho nên nói tìm xinh đẹp lá cây chuyện này, thật sự không thể làm các đại nhân tới làm, chính hắn chính là một cái tốt nhất ví dụ, bọn họ rất khó không bị núi rừng gian đồ ăn hấp dẫn, quên chính mình vốn dĩ mục tiêu. Bọn họ rời đi rừng cây thời điểm, Kỳ Bạch trong tay ôm đại lá cây, giỏ mây chứa đầy đại khối khoai sọ. Kỳ Bạch đem hắn đảo ra khoai sọ toàn bộ trang trở về, hoàn hảo có thể trực tiếp ăn, đã phát mầm cũng có thể tiếp tục loại, dù sao không có lãng phí đạo lý. Kỳ Bạch quay đầu lại nhìn phía sau rừng cây. Này phiến rừng cây Kỳ Bạch cũng không xa lạ, nó liền đang đi tới thực nhân hà nhất định phải đi qua chi lộ, cùng thác nước cùng hát sơn hình thành một cái tam giác mảnh đất. Chỉ là vừa lúc bởi vì nó bị kẹp ở bên trong, đại gia ngược lại rất ít đặt chân. Ai có thể nghĩ đến đây mặt thế nhưng có như vậy xinh đẹp một mảnh thổ địa, còn có nhiều như vậy có thể ăn đồ ăn đâu. Kỳ Bạch ở A thú nhân trung gian ngồi xuống, đem giỏ mây chung lá cây trên mặt đất nhất triển khai, lại đi hôn hợp vôi vữa địa phương, chính mình động thủ si một ít tinh tế hạt cắt lẫn vào vôi sống, làm một chậu càng vì tinh tế vôi vữa. Trên mặt đất trước đôi thượng một tiểu phùng thổ, đem lá cây đặt ở đống đất thượng, cuối cùng lại tiểu tâm mà đem vôi vữa đều đều mà bôi trên lá cây mặt ngoài. Thử Lâm đem không ngừng hướng Kỳ Bạch trên người thấu tiểu hùng tún trở về, đặt ở đỉnh đầu, báo Bạch, ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Kỳ Bạch, ta muốn đem này đó lá cây bộ dáng thác ấn xuống dưới, đặt ở chúng ta vê đút cờ bên ngoài. Kỳ Bạch đáp ứng rồi dương la, muốn đem vê đút cờ kiến đến xinh đẹp một ít, hắn đương nhiên muốn nỗ lực. Làm được. Chỉ là dùng vôi vữa vẽ tranh hắn thật đúng là chính là không sở trường, bởi vậy hắn liền nghĩ tới như vậy biện pháp. Đem vôi vữa đổ ở lá cây mạch lạc rõ ràng một mặt, làm chúng nó tự nhiên đọc lại, lại đem lá cây gỡ xuống, vôi vữa là có thể hình thành lập thể đồ án. Thác ấn lá cây việc này hắn trước kia thường xuyên chơi, chỉ là khi đó đều là dùng thuốc màu, hiện tại cũng chỉ là đem tài liệu đổi thành vôi vữa mà thôi. Ngoài ra, Kỳ Bạch còn dư lại một ít lá cây, tính toán đem lá cây hình dạng trực tiếp khắc ở trên tường. Cứ như vậy, mặt bằng cùng lập thể đồ án tương kết hợp, Kỳ Bạch cảm thấy hẳn là sẽ rất có ý tứ. Thấy Thử Lâm xoa xoa tay, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, liền chủ động đưa cho hắn một ít lá cây, hai người ngồi dưới đất, cùng nhau mân mê lên. Bất chi bất giác, hai người chung quanh liền bãi đầy từng cái tiểu đống đất. Báo Bạch, ngươi mau đến xem. Kỳ Bạch nghe được có người kêu tên của hắn, hắn đem trong tay lá cây bãi chính, hô một tiếng tới rồi, đứng dậy chạy chậm qua đi. Không thể không nói, hai mươi mấy người các thú nhân đồng thời làm việc, này hiệu suất thật không phải người bình thường có thể so sánh. Kỳ Bạch trở lại bộ lạc thời điểm liền thấy nhất ngoại sườn tường đã lũy hơn phân nửa, mà hiện tại toàn bộ tường ngoài gạch đều đã hoàn công. Bọn họ yêu cầu Kỳ Bạch là bởi vì ở đáp bài ô thông đạo thời điểm gặp được khó khăn. Này bài ô thông đạo là chỉnh thể xuống phía dưới nghiêng, chảy vào phía dưới một cái ao bên trong. Như vậy thiết kế có thể cho phân bị thu thập lên, dưới mặt đất trực tiếp lên men. Đương nhiên Kỳ Bạch ý tưởng là tốt, hiện thực có thể hay không thành công chỉ có sử dụng lúc sau tài năng biết. Dù sao cùng lắm thì chính là giống như nông thôn giống nhau, đúng giờ đem phân lấy ra đi mà thôi. Chỉ là đại gia vẫn luôn đắp đều là thẳng thượng thẳng hạ tường thể, đột nhiên đụng phải một cái sườn dốc, liền có chút không thể nào xuống tay. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch mấy người ngồi xổm ở hố đất chung, nghiên cứu nửa ngày, phía dưới dùng thổ điền thượng, đem thổ đầm, chúng ta lại ở nhất thượng tầng phô gạch. Kỳ Bạch nhìn về phía những người khác, được không? Lang Trạch gật đầu, thử xem. Nay thử một lần, mãi cho đến Thái Dương xuống núi, trên quảng trường á thú nhân nhóm đều không có nhìn thấy Kỳ Bạch chui ra tới. Dương La nhìn kia cao lớn phòng ốc, hướng Hổ Tuyết cùng Chư Chú nói, đi bộ lạc kho hàng chung lấy đồ ăn, hôm nay đại gia cùng nhau ăn cơm đi. Hổ Tuyết mấy người cũng vẫn luôn nhìn kiến tạo tiến độ đâu, nghe thấy Dương La phân phó cũng không ngoài ý muốn. Cơm chiều làm tốt, tất cả mọi người là giành giật từng giây mà đem đồ ăn lay vào bụng, Kỳ Bạch cảm giác chính mình đều không có nếm ra hương vị tới, liền nhanh chóng về tới công trường thượng. Liên thông thông đạo, bên trong ngăn cách, đỉnh cao. Tuy rằng chỉ là một gian nho nhỏ vê nút cờ, nhưng là đại gia ước chừng tiêu phí cả ngày cùng hai cái nửa ngày thời gian. Kỳ Bạch thu hồi thạch sạn, về phía sau lui lại mấy bước, nhìn hồ phiến lá mặt tường, vừa lòng mà vô vô tay. Lúc này săn thú đội vừa mới trở lại bộ lạc, mọi người buông con ngồi liền sôi nổi biến thành hình người chạy tới. Kỳ Bạch còn muốn tìm Lang Trạch xem hắn họa tác đâu, mới phát hiện Lang Trạch cư nhiên không ở đội ngũ chung. Hắn ngăn lại Tê Chú hỏi, Lang Trạch người đâu? Tê Chú cũng quay đầu lại tìm một vòng, chúng ta hồi bộ lạc thời điểm hắn còn ở A, muốn ta đi giúp ngươi tìm xem sao. Kỳ Bạch lắc đầu, không cần, ta cũng không có gì việc gấp. Bất quá nơi này cũng không có gì công tác phải làm, chỉ chờ vôi vữa làm thấu, Hắc Sơn bộ lạc cái thứ nhất công cộng phương tiện là có thể đầu nhập sử dụng. Tả Hữu không có việc gì, nghĩ mấy ngày hôm trước nhìn đến táo môi tiểu quả tử, hiện tại cũng không biết thế nào, Kỳ Bạch liền ra bộ lạc, tìm được rồi kia tam cây táo môi vị trí. Đến lúc này mới phát hiện táo môi cây cối thượng quả tử không chỉ có đã thành thục, trong đó một gốc cây quả tử còn bị trong núi tiểu động vật ăn luôn. Kỳ Bạch chạy nhanh đem dư lại quả tử hái xuống, trước mang về sơn động, đem hạt giống gỡ xuống tới. Kỳ Bạch mới đi vào bộ lạc, liền nhìn đến trên thạch đài có màu trắng bóng dáng, hắn không cấm nhanh hơn bước chân, quả nhiên liền thấy một con thật lớn lông xù xù chính ghé vào sơn động ngoại. Thấy Kỳ Bạch, Bạch Lang nhẹ nhàng lắc lắc đuôi to. Chương 81. Ngao. Bạch đầu sói đỉnh một đôi đại lỗ thai chợt phiến vài cái, đem đại móng vuốt duỗi hướng về phía một bên cái kỳ, nguyên bản liền không lớn cái kỳ bởi vì Lang Trạch hình thú mà có vẻ càng thêm tiểu xảo. Dù vậy, Lang Trạch như cũ kiên trì vươn một con đầu ngón tay, đem nó dùng sức về phía trước đẩy đẩy. Nhìn đến trên thạch đài kia mấy cái ướt rầm rề đại trảo ấn, Kỳ Bạch lập tức liền minh bạch hắn ý tứ. Đây là trước tiên đem chính mình rửa sạch sẽ, tùy thời chuẩn bị tốt làm hắn tới trải lông mao. Mao lệnh trí hôn Kỳ Bạch bắt được trong đầu còn sót lại cuối cùng một tia lý trí, chạy về sơn động, đem táo môi phóng hảo. Này đó chính là muốn lưu trữ lột hạt giống, thiếu chút nữa đã bị hắn trực tiếp cầm đi huy đại lang. Từ thạch quầy trung tìm được tiểu lược, Kỳ Bạch mới chạy nhanh chạy chậm ra tới. Lang Trạch cầm gối lên chân trước thượng, đem thân thể cuộn thành một cái nửa vòng tròn, dùng cái đuôi đem bên cạnh người khoanh lại. Quả nhiên, vẫn là hình thú tương đối dùng tốt. Tịch thủy bộ lạc rời đi mấy ngày nay, Kỳ Bạch tuy rằng nhìn cùng thường lui tới vô dị, nhưng trên thực tế, Lang Trạch đã thật lâu đều không có nhìn thấy hắn như vậy thả lỏng bộ dáng. Kỳ Bạch một đầu chui vào Lang Trạch mau mau trùng, Lang Trạch trên người mau mau, cùng hắn tính cách giống nhau. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra cứng rắn tầng ngoài, là có thể cảm nhận được thế gian mềm mại nhất cùng nhất ấm áp lông tơ. Mấy ngày nay Kỳ Bạch trong lòng xác thật bị đè nén. Chỉ cần nghĩ đến Lang Trạch muốn đối mặt như vậy cường địch nhân, hắn liền luôn là muốn làm điểm cái gì. Nhưng hiện thực là, hắn đối thú nhân đại lục hiểu biết không nhiều lắm, xuyên qua mà đến hắn cũng không có hủy thiên diệt địa bàn tay vàng. Giống như trừ bỏ đưa Lang Trạch một cái tiểu thú đông, kỳ vọng cái kia tiểu thú đông có thể bồi Lang Trạch ở ngoài, hắn giống như cái gì cũng làm không được. Nay tưởng tượng pháp làm Kỳ Bạch có chút hề hoài, chỉ là không nghĩ tới này cảm xúc lại bị Lang Trạch phát hiện. Kỳ Bạch nỗ lực thu liễm tâm thần, ở Bạch Lang ra lông chung lăn vài vòng, lại bò dậy khi cả người đều tràn ngập nhiệt tình. Kỳ Bạch một tay nắm chặt trong tay tiểu lược, một tay chậm rãi đem trong tay mau mau luất thuận. Rõ ràng Lang Trạch mới là áp lực lớn hơn nữa người kia, hiện tại ngược lại muốn cho hắn an ủi chính mình, như vậy không thể được, Kỳ Bạch ở trong lòng yên lặng nắm tay, hắn cũng không thể kéo Lang Trạch chân sau. Ngày xuân sau giờ ngọ ánh mặt trời vừa lúc, gió nhẹ đi ngang qua thạch đài, cự lang ra lông ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa. Kỳ Bạch vỗ vỗ cự lang bên gáy, được rồi. Xoay người đem cái kỳ trung mau mau cái hảo. Cự lang đứng dậy dùng sức lắc lắc thân thể, ngay sau đó liền thành hình người. Ngươi không phải nói ngươi mau mau quá ít sao, về sau đều có thể dùng ta mau mau tới làm. Tuy rằng Lang Trạch hiện tại đã không giống trước kia giống nhau, mau mau một chảo một đống, một cái không chú ý đều tán thành bồ công anh. Nhưng là rốt cuộc hình thể ở kia đâu, tùy tiện sơ sơ cũng so Kỳ Bạch rất mau mau nhiều. Kỳ Bạch tựa như một cái vui sướng lao nông dân, gật đầu cao hứng mà đếm chính mình được mùa trái cây, đương nhiên thường thường còn muốn trộm ngắm liếc mắt một cái Lang Trạch cân xứng xinh đẹp cơ bắp. Hai người tùy ý ngồi ở trên thạch đài, Lang Trạch nói, từ ngày mai bắt đầu, săn thú đội muốn đi xa một ít địa phương săn thú. Kỳ Bạch lỗ thai chi lăng lên, như thế nào như vậy đột nhiên? Cũng không tính đột nhiên, chúng ta phải vì bộ lạc chứa đựng cũng đủ nhiều con mồi. Kỳ Bạch có điểm minh bạch quá mức tới, trong bộ lạc muốn tổ chức nhân thủ đi bờ biển lấy muối sao? Lang Trạch gật đầu, trừ bỏ chính chúng ta ăn muối, còn muốn nhiều chứa đựng một ít, bắt được giao dịch ngày đi trao đổi. Nói đến cái này Kỳ Bạch liền có chút hưng phấn. Hắn đời trước gia cảnh cũng không tệ lắm, nhưng cũng tuyệt đối đến không được có thể tiêu xài trình độ. Mà hiện tại nhưng không giống nhau, tuy rằng Miêu Bạch không có đi qua giao dịch này, nhưng là cơ bản nhất sự tình hắn vẫn là biết đến. Liên tỷ như nói tuy rằng thú nhân đại lục không có minh xác tiền khái niệm, nhưng là bất luận ở nơi nào, mối đều là đồng tiền mạnh. Bởi vậy lương dựa biển rộng Hắc Sơn bộ lạc, từ ở nào đó ý nghĩa tới nói, quả thực chính là bối một cái đại kim khố. Kỳ Bạch đôi mắt sáng lấp lánh, thử tính vươn muốn tiêu xài chảo chảo, kia chính là muốn nhiều chuẩn bị một ít, chờ chúng ta tới rồi giao dịch này, ta nhất định phải mua rất nhiều đồ vật. Mua, chính là dùng mối trao đổi, ai nha, ta còn trước nay đều không có đi giao dịch này đâu, Lang Trạch, ngươi đi qua sao? Nơi đó có phải hay không có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật? Lang Trạch bật cười, với hắn mà nói, mặc dù là thảo nguyên thượng lớn nhất giao dịch này, có thể trao đổi đồ vật cũng xa không có Kỳ Bạch làm được này đó hiếm lạ. Chỉ là thấy hắn như vậy tò mò, Lang Trạch đối lần này giao dịch này, cũng bằng thêm một phân chờ mong. Chính là hiện tại ly mùa thu không phải còn xa đâu, chúng ta yêu cầu sớm như vậy liền làm chuẩn bị sao? Kỳ Bạch có điểm nghi hoặc, dựa theo tịch thủy bộ lạc cách nói, Khư Sơn giao dịch ngày muốn mùa thu mới có thể bắt đầu, kia không phải đợi thu săn lúc sau lại xuất phát sao? Từ tịch thủy bộ lạc đến giao dịch ngày yêu cầu 30 ngày, chúng ta ly đến xa hơn, hơn nữa năm trước mùa đông so dĩ vãng đều phải sớm. Lang Trạch giải thích nói, để tránh chúng ta bị phong tuyết vây ở trên đường, chúng ta yêu cầu trước tiên rời đi, cũng muốn trước tiên phản hồi. Yên tâm đi, giao dịch ngày cũng sẽ có bộ lạc trao đổi đồ ăn, nếu chúng ta không có trước tiên chứa đựng hảo cũng đủ qua mùa đông đồ ăn số lượng, liền ở giao dịch ngày đổi một ít. Quả nhiên, này lúc sau mấy ngày, săn thú đội phản hồi bộ lạc thời gian một ngày so với một ngày vãn. Đồng dạng, bọn họ mang về tới con mồi cũng càng ngày càng nhiều. Mà hôm nay săn thú đội lại một lần mang về tới đại gia hỏa. Bộ lạc đại môn bị mở ra, dẫn đầu đi ở phía trước chính là Tượng Du cùng Tê Chú. Hai người hình thú trên người phân biệt buộc lại một cây thủ đoạn thô dây mây, mà dây mây một chỗ khác tắc cột vào một con thật lớn mang như trên người. Tê Chú hình thú đã biến đại không ít, nhưng là ở đối mặt thể tích càng thêm khổng lồ giã thú, cũng có vẻ không đủ nhìn. So sánh với Tượng Du thành thạo, Tê Chú hiển nhiên là cường nghẹn một cổ không nghĩ nhận thua kính nhi, vừa mới tiến bộ lạc đại môn, liền biến thành hình người, ngồi dưới đất thở dốc. Mà trừ bỏ bọn họ hai người kéo trở về man như ở ngoài, Lang Trạch mấy người trong miệng còn cắn một ít hình thể tiểu một ít con ngồi, đuổi nửa ngày lộ, mỗi người trên người cũng đều có chút chật vật. Khuyển Nam tiến lên đem giúp Hồ Kiều xử lý hắn ngậm một con mai con, Hồ Kiều biến thành hình người, để sát vào Khuyển Nam cười nói, chúng ta hôm nay đụng phải toàn bộ châu rừng đàn, là ta cái thứ nhất cắn này đầu man ngưu chân sau, mới làm nó thoát ly đội ngũ đâu. Tê Chú không có để ý tới Hồ Kiều kia hoa hoẹ lộng lây bộ dáng, tiếc hận mà nói, như vậy nhiều thịt, khiến cho chúng nó chạy, thật sự là quá đáng tiếc. Đột nhiên Tê Chú ánh mắt sáng lên, báo bạch, chúng ta có thể hay không đem man ngưu gấp trở về dưỡng, kia man ngưu có thể so chuồng dê trùng tứ nhị dương lớn hơn. Hắn vô vô man ngưu chân sau, ngươi nhìn xem, này nhưng tất cả đều là thịt ta. Lang Diệp nâng hạ mí mắt, là rất nhiều thịt, nhưng đây chính là có thể đem lớn lên ở trong đất đại thụ liền căn đỉnh phiên mang yêu, ngươi tính toán dùng cái gì khoanh lại chúng nó. Tê Chú nhất thời nghẹn lời, theo sau lại có chút ủ rũ mà cúi thấp đầu xuống. Lang Trạch đá Tê Chú mông một chân, đối xuất thần Kỳ Bạch nói, không cần phải xen vào Tê Chú nói, mang yêu đàn không phải có thể dễ dàng trêu chọc giã thú. Săn thú đội hiện tại yêu cầu suy xét không phải như thế nào quyển dưỡng mang yêu, mà là như thế nào đem mang yêu đàn đuổi ra bộ lạc nửa ngày phạm vi. Nếu không lấy chúng nó thật lớn thân hình cùng táo bạo tính nết, đem đại gia vất vả thành lập lên bộ lạc hủy diệt, bất quá chính là một lát công phu. Kỳ Bạch lắc đầu, ta suy nghĩ một cái khác vấn đề. Lang Trạch nhìn phía Kỳ Bạch. Nào biết không có Kỳ Bạch tiếp tục vấn đề này, ngược lại chuyện vừa chuyển, hỏi, săn thú đội tới săn thú địa điểm thông thường yêu cầu bao lâu thời gian? Lang Trạch nghĩ nghĩ nói, ngày còn thiên phương đông. Lang Trạch không có 24 giờ khái niệm. Đương nhiên Kỳ Bạch cũng không thể xác định thú thế một ngày rốt cuộc có phải hay không 24 giờ. Nhưng trưởng Kỳ cùng Kỳ Bạch cùng nhau sinh hoạt, Lang Trạch cũng đại khái phán đoán ra tới Kỳ Bạch đối thời gian định nghĩa, cũng không phải đơn giản trời tối hừng đông, mà là sẽ căn cứ thái dương cùng ánh trăng phương hướng, đối mỗi một ngày tiến hành càng thêm kỹ càng tỉ mỉ phân chia. Bởi vậy hắn tuy rằng không thể đem thời gian tinh chuẩn đến mỗi phân mỗi giây, nhưng là lại có thể dựa theo hai người thói quen phương thức miêu tả ra tới. Quả nhiên Kỳ Bạch lập tức liền lý giải Lang Trạch ý tứ, hắn tính ra một chút, đại khái yêu cầu 3 đến 4 cái giờ. Hắn hỏi tiếp nói, kia săn thú hồi trình đại khái là cái gì thời gian đâu? Lang Trạch lại nói một cái thời gian. Kỳ Bạch ở trong lòng tính toán, mới kinh ngạc phát hiện săn thú đội mang theo con mồi, trở lại bộ lạc thế nhưng không sai biệt lắm muốn tốn nhiều gấp đôi thời gian. Mà kéo lớn như vậy con mồi, thể lực thượng tiêu hao, lại nào ngăn gấp 2 gấp 3. Kỳ Bạch lại cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn đi theo Lang Trạch cùng nhau ra ngoài săn thú vài lần. Mỗi lần thú đến đại hình con mồi, bọn họ đem con mồi mang về bộ lạc đồng dạng cũng thập phần mà cố sức. Chẳng qua khi đó hắn trong đầu luôn là nghĩ có thể phân đến càng nhiều đồ ăn, thế nhưng hoàn toàn xem nhẹ chuyện này. Kỳ Bạch ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn Lang Trạch, ngươi phía trước nói chúng ta có thể ở giao dịch ngày đổi đến đồ ăn, chính là như vậy đường xa, mặc dù là chúng ta đổi tới rồi rất nhiều đồ ăn, ngươi nghĩ tới chúng ta muốn như thế nào mang về tới sao? Lang Trạch sửng sốt. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, phải nói ở thú nhân trên đại lục, đại khái đều sẽ không có thú nhân sẽ gặp được như vậy phiền não. Kỳ Bạch tay phải nắm tay đấm đánh tay trái lòng bàn tay, trong miệng lẩm bẩm, không sai, đây chính là cái vấn đề lớn, chúng ta hiện tại vận chuyển năng lực, xa xa không đuổi kịp sức sản xuất, cái này cần thiết muốn giải quyết. So với Kỳ Bạch lo lắng sốt ruột, săn thú đội giác các thú nhân chính là lực chú ý, thực mau đã bị hấp dẫn đi rồi. Bởi vì bọn họ bị đái ở trong bộ lạc các tộc nhân báo cho, bôi trên ngoại tầng vôi vôi vữa đã làm thấu, bộ lạc vê đút cờ đã có thể sử dụng. Như thế rất tốt. Chạy vội một ngày mỏi mệt trở thành hư không, ngay cả vẫn luôn ngồi dưới đất tê chú đều cảm thấy chính mình cả người là kính nhi, một cái nhảy bắn lên, đi theo đại bộ đội hướng quảng trường Đông Bắc Giác chạy tới. Tộc nhân khác vui tươi hớn hở mà nhìn bọn họ, một màn này bọn họ nhưng quá quen thuộc, rốt cuộc ban ngày mới trình diễn một lần đâu. Ngăn nắp phòng ở trước, lưỡng đạo nhập khẩu lẫn nhau đối xứng, ở chúng nó trung gian, còn đứng lặng một phiến mộng ảo mặt tường. Chỉ thấy mặt tường ngoại sân là một cái đại hình tròn. Hình tròn bên cạnh là Kỳ Bạch dùng vôi vữa làm ra cao thấp bất bình phù điêu. Bút thu kho. Đương nhiên, để cho đại gia ngạc nhiên, chính là những cái đó nguyên bản dán ở trên tường lá cây đã bị toàn bộ gỡ xuống, mà trên mặt tường tắc để lại lớn nhỏ không đồng nhất diệp mạch dấu vết. Hơn nữa Kỳ Bạch dùng vôi vữa làm như phồn hoa vây quanh hai cái lập thể bồn hoa nhỏ, quả thực làm tất cả mọi người xem hoa đôi mắt. Mùa xuân bị vĩnh viễn lưu tại Hắc Sơn bộ lạc. Không biết là ai thấp thấp nói này một câu. Ngay sau đó tất cả mọi người đi theo hoan hô lên. Mùa xuân. Quá xinh đẹp. Lúc này Mã Lăng đẩy ra rồi đám người, mau tránh ra, ta muốn vào đi đi vê nút cờ, các ngươi không thượng vê nút cờ đều chạy nhanh đến mặt sau đi chờ. Nói liền xài bước đi vào. Mọi người nhìn Mã Lăng bóng dáng, lúc này mới ảo não mà nhớ tới Kỳ Bạch nói mỗi lần một cái cách gian chỉ có thể vào một cái thú nhân quy định, hướng tới Mã Lăng ồn ào. Mã Lăng mới mặc kệ bọn họ đâu, đang ở bên trong tò mò mà nhìn xung quanh. Mà một khắc mặt, nữ tính giác thú nhân cách gian nội đã có thể hòa hợp nhiều. Trong bộ lạc nữ tính giác thú nhân tổng cộng cũng chỉ có hai cái, một cái là ban ngày cũng đã chơi điên rồi hấu tể đại tỷ đại báo nguyệt, mà một khắc danh còn lại là vừa mới trở lại bộ lạc Hạc Nhan. Mà có thể độc chiếm một phòng Hạc Nhan quả thực thành mọi người hâm mộ đối tượng. Đây cũng là Kỳ Bạch vì cái gì muốn đem vê đút cờ kiến đến xinh đẹp nguyên nhân, các thú nhân rốt cuộc tự do quán, mạnh mẽ trói buộc bọn họ cũng không phải là cái gì hảo biện pháp. Làm đại gia chủ động mà thích ứng trong bộ lạc biến hóa, mới là Kỳ Bạch muốn nhìn thấy. Chỉ là cũng không phải tất cả mọi người có thể vẫn luôn hưởng thụ bộ lạc tân kiến thành công cộng phương tiện. Săn thú tới rồi như vậy một đầu đại mang yêu, trong bộ lạc đồ ăn tương lai mấy ngày đồ ăn đều có tin tức. Lớn hơn nữa quy mô tìm mối đội, cũng là thời điểm tập kết xuất phát. Mà lúc này đây Kỳ Bạch lại chủ động giữ lại, rốt cuộc còn có càng chuyện quan trọng, chỉ có thể từ hắn lưu lại hoàn thành. Chương 82. Lúc này đây mang đội như cũ là Lang Trạch, hắn đem mang theo Mã Lăng, cùng với Tê Chú cùng Hồ Kiều này đó sắp thành niên giác thú nhân đi trước bờ biển. Mà Hầu Nham cùng còn thừa thành niên giác thú nhân tắc lưu tại trong bộ lạc bảo hộ tộc nhân khác. Bộ lạc trên quảng trường, Lang Trạch đang ở kiểm tra an cụ, làm ra phát trước cuối cùng chuẩn bị. Lang Trạch đem dây cỏ hệ khẩn, quay đầu nhìn về phía Kỳ Bạch, có cái gì muốn, vừa lúc dùng cái này sọt che trang trở về. Nguyên bản dùng để làm Kỳ Bạch lót ngủ ra thú đã bị lấy ra tới. Hiện giờ ở an cụ phía trước nhất, chỉ còn lại có một cái trống rông sọt tre. Thật sự. Đương nhiên là thật sự. Mỗi cái giác thú nhân yêu cầu bối ông trúc số lượng là cố định, dư thừa phụ trọng liền xem mọi người bản lĩnh, mà nhiều mang một tiểu sọt tre đồ ăn, đối với Lang Trạch tới nói hiển nhiên không phải việc khó. Kỳ Bạch hai mắt cong cong, bẻ ngón tay nói, ta đây muốn rong biển cùng tảo tía, ngươi còn nhớ rõ sao, chính là chúng ta lần đầu tiên đi bờ biển ăn những cái đó trong biển đồ ăn, mặt khác ngươi tùy tiện mang một ít liền được rồi. Hiện tại nhiệt độ không khí còn tính thích hợp, mới mẻ hải sản ở trên đường trì hoãn 2 ngày hẳn là cũng sẽ không hư. Mà những cái đó món ăn hải sản, Kỳ Bạch là tính toán lấy về tới phơi thành hàng khô bảo tồn, thượng một lần ở bờ biển, hắn chỉ lo ngao dầu hầu, hiện tại ngẫm lại rong biển canh cùng tảo tía canh thật đúng là có chút thèm. Hảo! Lang Trạch gật đầu nhất nhất ghi nhớ, ngay sau đó xoay người đánh một cái hô lên. Nghe được Lang Trạch tín hiệu, tìm mối đội sở hữu thành viên đều biến thành hình thú, đem an cụ cố định ở trên người. Ngao ô! Lang Trạch ra lệnh một tiếng, một cái 10 người tiểu đội liền huấn luyện có tố về phía ngoại xuất phát. Kỳ Bạch phủng Lang Trạch cáo ra thú đứng ở trên tường vây, vẫn luôn chờ bọn họ thân ảnh biến mất ở rừng rậm bên trong, mới từ trên tường vây nhảy xuống tới. Lúc này đây tìm mối đội 6-7 thiên liền sẽ trở về, hắn muốn thừa dịp thời gian này đem xe đẩy tay nghiên cứu ra tới, chờ Lang Trạch trở về thời điểm, cho hắn một kinh hỉ. Không sai, Kỳ Bạch muốn làm chính là xe đẩy tay. Càng nghiêm cẩn cách nói, là thân xe có thể tháo dỡ xe đẩy tay. Lấy rắc các thú nhân thật lớn hình thú, kéo một chiếc xe đẩy tay căn bản không phải một kiện việc khó. Chỉ cần xe đẩy tay thân xe có thể ổn định thừa trọng, như vậy mặc dù săn thú đội bắt được càng nhiều con mồi, bọn họ cũng có thể thoải mái mà mang về bộ lạc. Này nghe tới là một cái không tồi phương án, nhưng mà vấn đề liền ra ở, muốn chứa được này đó thật lớn con mồi, như vậy bọn họ xe đẩy tay cũng liền yêu cầu tạo thật sự đại. Nhưng mà hiện thực là, bộ lạc chung quanh, căn bản không có thể cất chứa hạ như vậy thật lớn xe con đường. Kỳ Bạch hiện tại cũng coi như là minh bạch câu kia cách ngôn. Nếu muốn phú, trước tu lộ. Thú nhân đại lục tuyệt đại bộ phận khu vực, đều là bị thảm thực vật bao trùm thổ địa, chân chính bị sáng lập ra tới con đường thiếu chi lại thiếu. Xa không nói, chỉ nói đại gia hiện tại cư trú Hắc Sơn, trừ bỏ bọn họ mở sơn động núi đá thượng không có bị thảm thực vật bao trùm, thoáng hướng ra phía ngoài mở rộng một ít khu vực, liền đều là rậm rạp rừng cây. Này trong đó không chỉ là đường núi tình hình giao thông gặp gành vấn đề. Càng quan trọng là cây cối cao to phân bố dày đặc, trên mặt đất dây đằng bụi cây càng là nhiều đếm không xuể. Bởi vậy mặc dù Kỳ Bạch đem xe làm ra tới, cũng rất khó ở núi rừng gian sử dụng. Đương nhiên, đáng được ăn mừng chính là, hơi chút khó đi một ít lộ cũng chỉ có một đoạn này. Tại Hạ Hắc Sơn lúc sau, chính là một tảng lớn bị 4 tòa núi lớn vờn quanh bình thản thảo nguyên. Mà bởi vì hỉ thực cỏ dại con mồi phần lớn đều sinh hoạt ở cái này khu vực, nơi này cũng đúng là săn thú đội chủ yếu săn thú nơi. Bởi vậy chỉ cần đem xe đẩy tay Mộc Luân làm được cao hơn thảo nguyên thượng cỏ dại, như vậy này một đại giai đoạn hẳn là không khó thông qua. Mà vì ứng phó Hắc Sơn địa hình, đương nhiên cũng là vì phương tiện săn thú đội che giấu cùng mang theo. Kỳ Bạch liền muốn đem xe đẩy tay xe. Thân làm sống động, như vậy ở gặp được không thể thông hành con đường khi, đại gia liền có thể tùy thời đem xe bản mở ra, chờ thêm kia khu vực, lại một lần nữa đua trăng lên. Thiết tưởng là tốt đẹp, nhưng là hiện thực lại là tràn ngập khó khăn. Đầu tiên bọn họ cần phải làm là chặt cây. Hùng Phong dùng chân đá đá trước mặt đại thụ, này một cây được không? Kỳ Bạch cầm dây cỏ lại đây, lượng một chút gật đầu, hành. Được rồi, kia này một cây liền về ta. Nói, Hùng Phong liền vung lên dịu đá, bắt đầu tạc thân cây. Ở bọn họ cách đó không xa, Hô Hỏa cùng Mã Thục cũng chính từng người chém một cây đại thụ. Mùa đông thời điểm, đại gia tích góp rất nhiều vật liệu gỗ, ở xây xong bộ lạc cửa chính cùng cửa hông lúc sau, còn dư lại không ít. Nhưng mà trong đó lớn nhỏ thích hợp, đều bị Kỳ Bạch cùng Hồ Hỏa đánh giá gỗ. Lại dư lại những cái đó, không phải độ cứng không đủ chính là phẩm chất không đủ, cho nên đại gia mới một lần nữa đi vào trong rừng, tìm kiếm có thể sử dụng bó củi. Kỳ Bạch hiện tại chọn lựa này một loại đại thụ, vẻ ngoài thượng có chút giống cây hòe. Mục chất trầm hơn nữa một văn tinh mịn, toàn thân không có gì trùng động, nghĩ đến khẳng định cũng thập phần mại chú cùng chịu được mài sát, đúng là bọn họ hiện tại yêu cầu bó củi. Mấy người hợp lực đem đại thụ kéo hồi bộ lạc. Hồ Hỏa đem vỏ cây lột hạ, hỏi Kỳ Bạch, này đó vỏ cây vẫn là giống như trước giống nhau gửi lên sao. Kỳ Bạch sờ sờ cái mũi, hắn hiện tại thật sự mau thành rách nát đại vương, cái gì đều không bỏ được ném. Ân, lưu lại đi. Kỳ Bạch nhìn cách đó không xa một tiểu đôi vỏ cây, hắn lưu trữ này đó vỏ cây là muốn nghiên cứu làm trang giấy, chỉ là cho tới bây giờ đều không có tranh thủ thời gian rảnh. Mà mắt thấy, ở bọn họ đem xe đẩy tay làm ra tới phía trước, tạo giấy còn phải sau này kéo dài thời hạn. Hồ Hỏa tuy rằng tò mò Kỳ Bạch rốt cuộc lưu trữ này đó vỏ cây có ích lợi gì, nhưng là hắn lại không có hỏi nguyên do. Dù sao Kỳ Bạch làm bất luận cái gì mới mẻ ngọn ý, đều sẽ không tránh đi đại gia, hắn sớm muộn gì sẽ biết. Đem thân cây mài giũa hoàn thành còn chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp bọn họ muốn gặp phải mới là chân chính khiêu chiến. Cái thứ nhất yêu cầu chế tác chính là bánh xe. Chế tác bánh xe, bọn họ đầu tiên muốn suy xét chính là nhẹ nhàng cùng ổn định, mà vì nhẹ nhàng bọn họ liền yêu cầu làm ra nan hoa. Kỳ Bạch dựa theo trong trí nhớ một luân hình dạng, vẽ mấy lần thiết kế bản vẽ. Bốn người chẳng phân biệt ngày đêm mà nghiên cứu mấy ngày, thật lớn xe đẩy tay mới tính có hình thức ban đầu. Kỳ Bạch đem hai cái một luân dùng một cái trường hoành trụ cố định trụ, đặt ở quảng trường, dùng tay thoáng dùng sức đi phía trước đẩy đẩy, một luân liền có thể ổn định về phía trước lăn lộn. Thành. Mấy ngày nay Kỳ Bạch bốn người nhưng không ngừng làm một loại một luân. Bọn họ yêu cầu một luân muốn đường kính tới 1m5, tài năng bảo đảm thân xe có thể thông qua cao lớn lùm cây. Bởi vậy Kỳ Bạch ngay từ đầu thiết tưởng, trực tiếp ở thân cây hoành mặt cắt thượng đào ra nan hoa cùng trục tâm kế hoạch là được không thông. Rốt cuộc như vậy thô tráng đại thụ đại khái đều là 100 năm lao thụ, sinh trưởng không dễ, chém ngã càng là không dễ, bọn họ thật sự là không cần phải đi thai họa này đó lao thụ. Đương nhiên càng quan trọng là, như vậy mài rũa lên, nan hoa cũng không đều đều, hơn nữa hao phí thời gian ngược lại càng nhiều. Lúc này Kỳ Bạch cũng rốt cuộc minh bạch, hoa quốc lao tổ tông truyền xuống tới nhưng đều là trí tuệ, muốn lười biếng là không thể được. Kỳ Bạch dựa theo tương đồng kích cỡ, đem một luân ngoại sườn vành xe trực tiếp phân thành cửu đoạn, mỗi một đoạn đều là tương đồng hình cung, thông qua dài ngắn tương đồng nan hoa, đem vành xe cùng chính giữa trục bánh xe tương liên. Lại thông qua trục xe đem một luân cố định trụ, cứ như vậy bọn họ yêu cầu tài liệu liền thập phần dễ được, hơn nữa theo cùng mặt đất tiếp xúc, ngộng và lỗ ngộng kết cấu hình thành một luân sẽ càng ngày càng nghiêm mật. Đối với như vậy kết quả, Kỳ Bạch cũng có chút hưng phấn, mà hiện tại, bọn họ chỉ cần lại làm một cái có thể tháo dỡ. Xe bản, liền có thể dùng thô đằng đem xe đẩy tay cố định ở rắc các thú nhân chính là hình thú thượng. Hoa! Báo tinh thanh âm vang lên. Hồ hỏa ba người mới hồi phục tinh thần lại, đem có thể tắc đến hạ trứng gà miệng nhắm lại. Mặc dù mấy ngày nay bọn họ ba cái vẫn luôn đi theo Kỳ Bạch làm này bánh xe, nhưng là ở hoàn toàn lắp ráp lên phía trước, bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, này một luân thế nhưng có thể chính mình về phía trước lăn lộn. Nếu không phải này đó đều là bọn họ thân thủ làm được. Mã thuộc hiện tại đều muốn cảm tạ thần thú. Hạ ếch. Mọi người ở đây vây quanh đang ở không ngừng về phía trước lăn lộn một luân khi, một trận quỷ dị tiếng kêu to từ nơi xa truyền đến. Kỳ Bạch phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, quả nhiên liền thấy được kia quen thuộc mà đáng sợ thân ảnh. Hai chỉ thật lớn xích điểu chính triển khai chúng nó thật lớn cánh chim, ở không trung xoay quanh. Chúng nó màu đỏ tươi đôi mắt như bốn đạo lạnh băng xạ tuyến, quan sát chạm đất trên mặt đất sinh vật. Này hai chỉ xích điểu tuy rằng ly bộ lạc cũng không tính gần, nhưng là Kỳ Bạch trong lòng lại thỉnh thịch thằng nhảy. Đột nhiên, trong đó một con xích điểu cúi người xông thẳng mặt đất, Kỳ Bạch rốt cuộc thấy rõ đó là cái gì phương hướng. Là chuồng dê. Kỳ Bạch một bên kêu, một bên nhằm phía chuồng dê. Nơi đó không chỉ có riêng có bộ lạc dưỡng mấy tháng dự trữ lương, càng quan trọng là, thứ gì còn ở chuồng dê nơi đó nhìn dương đàn đâu. Giống. Kỳ Bạch phía sau truyền ra gầm nhẹ thanh, ngay sau đó đại địa đều đi theo chấn động. Một con thật lớn gấu nâu nhanh chóng xẹt qua hắn bên cạnh người, dẫn đầu chạy ra khỏi bộ lạc. Mà đang ở trong sơn động hầu nham đám người, nghe được hùng phong thanh âm, cũng sôi nổi chạy ra sơn động, biến thành hình thú đuổi sát hùng phong cùng Kỳ Bạch. Chờ Kỳ Bạch tới chuồng dê thời điểm, đầu tiên nhìn đến chính là ở sơn cốc chiến đấu gấu nâu cùng xích điểu. Kia xích điểu như cành khô đại móng vuốt công chính bắt lấy một con tứ nhĩ dương. Xích điểu hai cánh là chúng nó trời sinh ưu thế, mà hiện tại này chỉ xích điểu lại cơ hồ từ bỏ nó cái này thiên phú. Gần người cùng gấu nâu đánh nhau. Kỳ Bạch nhìn kỹ đi, quả nhiên nhìn đến ở gấu nâu phía sau, còn có một con sườn ngã trên mặt đất tiểu dương, máu tươi từ nó cần cổ chảy ra, trên mặt đất hội tụ ra bốn lượn dính trù dòng nước. Xem ra này chỉ xích điểu đã đắc thủ, chỉ thiếu nó quá mức tham lam, không thỏa mãn với một con tứ nhị dương, ở đánh lén đệ nhị chỉ tứ nhị dương thời điểm, bị kịp thời tới rồi hùng phong cản lại. Nhưng mà xích điểu trăng cả người đều là như kim loại cứng rắn cốt cách, thon dài tiêm mõm càng là tiến công vũ khí sắc bén. Chỉ chốc lát sau công phu, hùng phong trên người cũng đã che kín thật nhỏ miệng vết thương. Đương nhiên, xích điểu cũng không có chiếm được nhiều ít tiện nghi, màu đỏ sẫm lông chim đã bị gấu nâu thật lớn móng vuốt gãi vài hạ, hơi không lưu ý liền sẽ bị hùng phong từ giữa không trung túng hạ. Mà ở bọn họ chung quanh, chấn kinh dương đàn ở trong sơn cốc tứ tán buôn đảo, cũng may chúng nó còn tính có thể nhận thấy được nguy hiểm, không có trực tiếp chui vào xích điểu cùng gấu nâu chiến cuộc. Trong sơn cốc dương đàn số lượng rõ ràng không đúng. Kỳ Bạch tiếp tục hướng sơn cốc chỗ sâu trong tìm kiếm. Liền thấy một con thật lớn con nhím, chính cuộn thành một đoàn, kín mít mà chặn túp lều mặt bên. Xem ra dư lại tứ nhị dương hẳn là chính là bị thứ gì bảo hộ ở túp lều bên trong. Kỳ Bạch trăm triệu đều không có nghĩ đến, hắn chuyên môn để lại cho Tứ Nhị Dương nhóm ra vào khẩu tử, thiếu chút nữa trở thành này hai chỉ xích điểu lấy cơm khẩu. Bất quá là trước sau chân công phu, ở Kỳ Bạch tới rồi chuồng dê bên triền núi lúc sau, trong bộ lạc tộc nhân khác cũng đuổi theo. Hạp vẫn luôn chiếm cư ở trời cao, xa xa cảnh giác xích điểu, phát ra một trận tiêm lệ tiếng kêu. Hạp ách, nghe được đồng bạn tiếng kêu, trong sơn cốc xích điểu không cam lòng mà kêu to một tiếng, ngay sau đó vỗ cánh, bay đến không trung cùng đồng bạn hội hợp, hai chỉ điểu mang theo một con Tứ Nhị Dương đảo mắt liền biến mất không thấy. Chương 83, không có việc gì đi. Hầu Nham hỏi đã biến thành hình người Hùng Phong. Hùng Phong tùy ý mà dùng tay xoa xoa cánh tay thượng vết máu, chỉ là một chút tiểu thương. Ngay sau đó ảo não mà nói, đáng tiếc bị nó mang đi một con dê. Hầu Nham vô vô Hùng Phong cơ bắp củ kết cánh tay, người không có việc gì liền hảo. Lúc này Thử Lâm mới vừa đuổi tới chuồng dê, hắn vội vàng đem Hùng Phong lôi ra đám người, ở góc lặp lại mà xem kỹ Hùng Phong trên người miệng vết thương. Trên mặt đất tiểu dương biết hầu trung phát ra thấp thấp rên rỉ thanh. Nay chỉ tiểu dương chỉ so xuyến xuyến tiểu mấy ngày, có lẽ là bởi vì bẩm sinh thiếu hụt, từ sinh ra lúc sau, ở đoạt thực thời điểm liền luôn là đoạt bất quá mặt khác huynh đệ tỉ muội. Bởi vậy hình thể phá lệ nhỏ gầy, chạy vội tốc độ cũng so ra kém mặt khác tiểu dương, khó trách sẽ so xích điểu một kích tức chung. Hoan Bình túi người phiên một chút đang ở đổ máu vị trí, liền thấy cái kia thật lớn huyết động đã xuyên qua nó yết hầu. Thương thành như vậy khẳng định là không cứu. Mang về đi. Nghe được Hầu Nham phân phó, Hoan Bình một bàn tay trực tiếp đem này chỉ tiểu dương nhắc lên, xoay người chiều bộ lạc đi đến. Không thể làm nó tiếp tục ở chỗ này đổ máu, mùi máu tươi ở núi rừng trung chính là nhất tươi đẹp chỉ hướng tiêu. Hùng Phong đem này chỉ tiểu dương lưu lại chỉ có thể xem như kịp thời ngăn tổn hại, rốt cuộc bọn họ nhưng đều thấy xích điểu móng vuốt thượng bắt lấy chính là một con đại Tứ Nhị Dương. Chúng dê trung dương tứ tán mà chạy, vừa mới Kỳ Bạch lại ly đến quá xa, không có thấy rõ ràng vứt là công dương vẫn là mẫu dương. Chỉ là nhìn cách đó không xa kia chỉ biết mập lên, lại ở nguy cơ đã đến khi, hoàn toàn quên mất nó bảo hộ dương đàn chức trách dê đầu đàn. Kỳ Bạch nheo nheo mắt, trường quá béo, chính là sẽ bị ăn luôn. Trong sơn cốc một mảnh hỗn loạn, buổi sáng buông xuống còn không có ăn xong cỏ khô bị dẫm đạp được đến chỗ đều là, sơn cốc xuất khẩu bụi gai rào chắn cũng bị hoảng loạn dương đàn đâm ra một cái lỗ thủng. Có lẽ là thói quen trong sơn cốc hoàn cảnh, lại có lẽ là cũng không có phát hiện cái này lỗ thủng có thể thông hướng bên ngoài tự do thiên địa. Tóm lại, dương đàn đảo cũng không có nhân cơ hội đào tẩu. Dương La đối Mã Thục cùng Hồ Hòa nói, thừa dịp hiện tại hướng đông, các ngươi đi trước nhìn xem rào chắn bị phá hư tình huống, mau chóng tu bổ hảo. Hai người gật đầu rời đi, Dương La lại nhìn về phía biến thành hình người đi tới Thứ Dĩ, hôm nay nơi này đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Thứ Dĩ trên người cũng có không ít vết thương, nhìn không giống như là cùng xích điểu vật lộn sinh ra, càng như là từ chỗ cao chạy xuống chảy ra. Thứ Dĩ cúi đầu, hiển nhiên đã đem trận này biến cố sai lầm an trí ở chính mình trên người, hôm nay cùng thường lui tới không có bất đồng, kia hai chỉ xích điểu là đột nhiên xuất hiện. Thứ Dĩ đem ngay lúc đó tình hình thuật lại một lần. Cho tới nay, chúng dê đều là Thứ Dĩ cùng Lưu Dũng đang bảo vệ. Đại gia đối bọn họ yêu cầu cũng rất đơn giản, chỉ cần Tứ Nhị Dương có phải phá tan bụi gai rào chắn thế thái, hoặc là có mặt khác đại hình dã thu đánh Tứ Nhị Dương chủ ý, liền chạy nhanh hướng bộ lạc báo tin. Bút thu kho. Rốt cuộc có bụi gai rào chắn cách trở, các tộc nhân có sung túc ứng đối thời gian. Nhưng mà tất cả mọi người quên mất, nguy hiểm cũng có thể từ không hề che đậy trên không buông xuống. Ở phát hiện xoay quanh ở trên không, đối chuồng dê như hổ rình mồi xích điều sau, Thứ Dĩ căn bản không kịp truyền lại tin tức. Hắn nhanh chóng quyết định từ trên sườn núi trước xuống, muốn đem Tứ Nhị Dương chạy về tốt lều. Nhưng là đối với Tứ Nhị Dương tới nói, thú nhân cùng chim bay đồng dạng đều là kẻ săn mồi, chúng nó chẳng những không có lĩnh ngộ Thứ Dĩ hảo ý, ngược lại chạy trốn càng nhanh. Thứ Dĩ chỉ có thể tận khả năng mà xua đuổi xích điểu, nhưng mà biến thành hình thú Thứ Dĩ, so tốc độ căn bản không phải xích điểu đối thủ. Cũng may Hùng Phong thực mau liền xuất hiện, cùng tiến công xích điểu chiến đấu ở bên nhau. Đương nhiên, Thứ Dĩ nhưng không có quên trên bầu trời trước sau không có hành động kia một con. Thứ Dĩ liền trực tiếp ngồi xổm ở túp lều xuất khẩu, đem túp lều trung run bần bật tiểu dương cùng chạy không mau dê sữa bảo hộ lên. Dương La sinh một bụng. Từ hơn rồi. Này đó Tứ Nhị Dương bọn họ chính là cố sức dưỡng gần 2 tháng, bộ lạc các tộc nhân đều còn không có ăn thượng một ngụm thịt đâu, liền trước tiện nghi kia hai chỉ xích điểu. Kỳ Bạch khuyên đủ, tư tế ra ra, sự tình đã xảy ra, sinh khí cũng vô dụng, chúng ta vẫn là trước đem túp lều lấp kín đi. Dương La nhìn xúc ở bên nhau dương đàn, thở dài, là đến lấp kín mới được. Bằng không nơi này nhiều như vậy dương, kia hai chỉ xích điểu khẳng định còn sẽ trở về. Trừ bỏ vừa mới tổn thất hai chỉ cùng với Kỳ Bạch dương tiểu dương, bộ lạc hiện tại tổng cộng có 37 chỉ đại dương, 8 chỉ tiểu dương. Mà bọn họ nguyên bản tu sửa túp lều, chỉ là vì làm dương đàn dùng để tránh né phong tuyết, muốn làm chúng nó vẫn luôn đại ở bên trong, hơn nữa tự do hoạt động, liền có vẻ có chút quá mức chật trội. Kỳ Bạch cũng liền phát hiện điểm này, cho nên ở đem chuồng dê túp lều duy nhất mở miệng lấp kín phía trước, bọn họ còn cần đem túp lều nằm ngang lại dài hơn một ít. Bất quá này cũng dễ dàng. Cấp dương đàn tu sửa túp lều cũng không cần quá chú trọng, hiện tại này một cái bất quá cũng chỉ là cả đêm lâm thời đáp ra tới, dùng thời gian dài như vậy cũng như cũ kiên cố. Hiện tại chỉ cần dựa theo đồng dạng phương pháp, đem túp lều xây dựng thêm một chút là được. Mọi người lập tức hành động lên, đem tứ nhị dương toàn bộ đuổi tới chuồng dê ngoại sườn, ngay sau đó liền bắt đầu đáp một lều giàn giáo. Kỳ Bạch ý tưởng rất đơn giản, trực tiếp lấy bên trong sơn cốc sườn vách đá vì một mặt tường, đem túp lều nằm ngang kéo dài. Ở vách núi bên cạnh chỗ, lưu lại một chỗ hổng. Cái này khẩu tử, một phương diện có thể dùng để thả xuống đồ ăn, về phương diện khác cũng có thể bảo đảm chuồng dê nội không khí lưu thông. Ở chung quanh chặt bỏ nhánh cây cùng hơi chút thô một ít thân cây, đáp khởi một cái mộc lều đáy, lại dùng trộn lẫn cỏ khô bùn đất đem mộc lều hồ thượng. Lúc này đây hồ thượng bùn, không chỉ có riêng là vì giữ ấm, cũng là vì ngăn cản dương đàn khí vị. Cuối cùng, dùng dây cỏ đem thô mộc bó lên làm thành một cái bệ gỗ, đặt tại túp lều chính diện, làm một đạo giản dị cửa gỗ. Ở xác định kia hai chỉ xích điểu sẽ không xuất hiện phía trước, này đó tứ nhị dương, tạm thời cũng chỉ có thể đãi ở túp lều chúng. Chờ bận việc xong này hết thảy, trời đã tối rồi, đem dương đàn xua đuổi tiến túp lều, mọi người mới trở lại bộ lạc. Nhưng mà, Kỳ Bạch một chân mới bước qua bộ lạc cửa nhỏ, trong lòng liền lộ bột một chút. Ở tộc nhân khác kinh dị dưới ánh mắt, Kỳ Bạch dùng nhanh nhất tốc độ xông lên thềm đá. Thấy chính đem đầu đáp ở rào che thượng, trong mơ giải khát mà nhìn tiểu thái phố trung xanh mượt tiểu trồi non xuyên xuyến, Kỳ Bạch mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mị xuyên xuyến nghiêng đầu nhìn thở hổn hển Kỳ Bạch. Ở xuyên xuyến tiểu trúc ốc trước, có một tiểu khối đồng dạng bị rào che vây lên đất trống, ngày thường Kỳ Bạch cũng không sẽ đóng lại xuyên xuyến trúc qua môn, nó có thể tùy thời ra tới thông khí. Kỳ Bạch tiến vào rào che tiểu viện, sơ sơ xuyên xuyến đầu, ngoan, hồi trong ổ đi thôi, tuy rằng ngươi không có ở tại chuồng dê, mục tiêu tương đối tiểu, nhưng là một khi bị phát hiện, ta sợ là cũng không kịp cứu ngươi. Kỳ Bạch đem trúc qua môn đóng lại, cho nên gần nhất ngươi cũng không thể nơi nơi đi bộ, biết không? Kỳ Bạch về sơn động, lại kiểm tra rồi một chút phù chứng vịt chẳng huống, đem hắn cùng lang trạch hai người sơn động môn quan hảo, mới một lần nữa trở lại quảng trường. Đã sớm đã tắt thở tiểu dương đã bị xử lý tốt, làm Hắc Sơn bộ lạc chăn nuôi nghiệp sử thượng, lần đầu tiên bị giết súc vật, mỗi người đều phân tới rồi một tiểu khối thịt dê. Kỳ Bạch cũng lanh tới rồi thuộc về chính hắn một tiểu khối thịt. Trên quảng trường chỉ có Chư Chu cùng Hồ Tuyết, Dương La cùng Hầu Nham không có như thường lui tới giống nhau, ở bên cạnh xác nhận đồ ăn phân phối. Kỳ Bạch liền hướng Hồ Tuyết hỏi, tộc trưởng Gia Gia cùng Tư Tế Gia Gia người đâu? Hồ Tuyết trả lời, ở Tư Tế Sơn Động đâu? Kỳ Bạch đi vào Dương La Sơn Động mới phát hiện, không chỉ có Hầu Nham, Hùng Phong cùng Hoan Bình hai người cũng ở trong Sơn Động. Dương La chỉ bên ngoài một cái đầu gỗ tảng, ý bảo hắn ở nơi đó ngồi xuống. Trong sơn động đang ở thảo luận xử lý như thế nào kia hai chỉ xích điểu. Lang Trạch rời khỏi sau, trong bộ lạc sức chiến đấu mạnh nhất giác thú nhân liền phải số Hùng Phong cùng Hoan Bình, bởi vậy Dương La tìm tới bọn họ hai cái thương lượng đảo cũng là tình lý bên trong. Hùng Phong cùng Hoan Bình ý tứ là không thể buông tha chúng nó, liền từ bọn họ hai cái ra ngoài đi tìm. Hùng Phong trên mặt còn có một chỗ bị xích điểu mổ thương vết máu tử, làm hắn khí chất càng như là một cái huyết khí phương cương xã hội đại ca. Bất quá chỉ cần Hùng Phong vừa ra thanh, này cổ khí phách liền không còn sót lại chút gì, thay thế chính là hắn hàm hậu bản chất, ta nhớ kỹ xích điểu khí vị, chỉ cần theo chúng nó rời đi cái kia phương hướng, ta nhất định có thể tìm được chúng nó xào huyệt. Hoan Bình cũng xoa tay hầm hè, cũng dám trộm chúng ta Hắc Sơn bộ lạc đồ ăn, ta nhất định phải đem chúng nó bắt lấy. Dương La hướng Kỳ Bạch dơ dơ lên lông mày, làm hắn cũng phát biểu một chút ý kiến, chỉ là xem hắn cùng Hầu Nham hai người đều đối Hùng Phong cùng Hoan Bình nói vừa lòng bộ dáng. Liền có thể biết chuyện này đã cơ bản xác định xuống dưới. Rốt cuộc không phục liền làm, chính là các thú nhân chính là nhân sinh cách ngôn. Hùng chi xích điểu xương cốt vốn chính là hiếm có bảo bối, bọn họ ngày thường muốn tìm đều tìm không thấy đâu, càng không cần phải nói này hai chỉ đưa tới cửa tới. Kỳ Bạch tự nhiên không có phản đối ý kiến, chỉ là nói, hết thệ cẩn thận, an toàn là chủ. Một khi gặp được nguy hiểm, nhất định phải chạy nhanh hồi bộ lạc, chúng ta lại khác làm tính toán. Hoan Bình cười ha ha, đã biết. Chúng ta chính là phi thường sẽ chạy trốn. Đến, vừa nghe này tự hào ngữ khí, này chạy trốn phương pháp, khẳng định là lang trạch giáo. Đêm đó, Hùng Phong cùng Hoan Bình liền mang lên một ít đồ ăn, thừa dịp bóng đêm rời đi bộ lạc. Mà trong bộ lạc tựa hồ cũng lập tức quặn cu é lên. Hầu Nham mang theo mấy cái giác thú nhân tiến đến xem xét Man Ngưu đàn hướng đi, phòng ngừa chúng nó hướng tới bộ lạc phương hướng đi tới. Ngày thường náo nhiệt trên quảng trường lúc này không có một bóng người, ở kết bạn hoàn thành thông thường công tác lúc sau, tất cả mọi người về tới chính mình sơn động. Đặc biệt là tiểu hải tử, càng là bị nghiêm lệnh cấm không thể rời đi ấu tể sơn động, rốt cuộc đối với xích điểu tới nói, này đó tiểu hải tử cùng tiểu dê con cũng không có gì khác nhau. Kỳ Bạch chế tác xe bản địa điểm, cũng từ bộ lạc trước quảng trường biến thành rửa gần sơn động trúc đỉnh dưới. Hạp! Kỳ Bạch đem trong tay dịu đá bông, ngửa đầu nhìn nơi xa một cái màu đỏ sậm điểm nhỏ, không cấm cao mày. Hùng Phong cùng Hoan Bình đã rời đi 2 ngày 3 đêm, mà Kỳ Bạch đã không ngừng một lần nhìn thấy như vậy lạc đơn xích điểu. Này mấy chỉ xích điểu không có tới gần bộ lạc xu thế, từ chúng nó bay lượn phương hướng tới xem, này đó xích điểu hiển nhiên không phải Hùng Phong cùng Hoan Bình đi tìm kia hai chỉ. Ngày thường luôn là trống rông không chung, tựa hồ lập tức liền trở nên ầm ĩ cùng chen chúc lên. Kỳ Bạch ẩn ẩn nhận thấy được sự tình không thích hợp. Lúc này, trông coi ở trên tường vây chư nha chạy về quảng trường, hắn lớn tiếng mà hô, tìm mối đội đã về rồi, tìm mối đội đã về rồi. Đại môn mở ra, cự lang dẫn đầu tiến vào bộ lạc. Tìm mối đội rời đi bộ lạc cũng bất quá là ngắn ngủn 7 ngày thời gian, nhưng là Kỳ Bạch lại cảm thấy đi qua đã lâu. Kỳ Bạch tạm thời quên mất xích điểu mang đến phiền não, cao hứng mà vọt tới lang trạch bên người, giúp bọn hắn đem mang về tới mối cùng mặt khác vật tư khuân vác xuống dưới. Mà lang trạch quả nhiên không có làm Kỳ Bạch thất vọng, đem chứa đầy một sọt tre hải sản đưa tới Kỳ Bạch trong tay. Chỉ là các tộc nhân còn không có tới kịp chia sẻ này một đường hiểu biết cùng tràn đầy thu hoạch. Một con gấu nâu cùng mật lửng cơ hồ là đấu đá lung tung mà tiến vào bộ lạc. Nhìn đến đứng ở quảng trường trung gian lang trạch, hai người trong mắt hoảng sợ mới tiêu mất một ít, lý trí cũng dần dần thu hồi. Hoan Bình biến thành hình người, chỉ vào phương xa, thanh âm nghẹn ngào, hảo. Thật nhiều xích điểu. Nơi đó có đếm không hết xích điểu. Chương 84. Kỳ Bạch bị Hùng Phong cùng Hoan Bình bộ dáng hoảng sợ. Rốt cuộc hai người ngày thường đều là tương đối ổn trọng người, đặc biệt là Hoan Bình. Càng là có một cổ không sợ trời không sợ đất hoành kính, có thể làm hai người đồng thời lộ ra như vậy đã chịu kinh hách biểu tình, kia nhất định là gặp được cái gì đáng sợ sự tình. Lang Trạch nhìn hai người chật vật bộ dáng, hướng tới vừa mới tiến vào bộ lạc tìm mối đội mấy người vây vây tay, Tê Chú cùng Hồ Kiều liền lập tức tiến lên, đưa bọn họ nâng lên. Lang Trạch nhìn chung quanh một vòng, hỏi, tộc trưởng cùng tư tế người đâu? Tộc trưởng mang theo giác thú nhân đi săn thú, bọn họ còn muốn xem xét thảo nguyên thượng man như tình huống. Gần nhất mấy ngày trở về thời gian đều không thể xác định. Tư tế sáng sớm mang theo Điêu Lan cùng Hổ Tuyết đến trên núi đi thu thập dược liệu. Kỳ Bạch nhìn sắc trời, bọn họ hẳn là sắp đã trở lại. Hùng Phong cùng Hoan Bình đáy mắt một mảnh màu xanh lơ, thoạt nhìn đã thật lâu đều không có nghỉ ngơi. Lang Trạch đoàn người càng là vừa mới mang theo trầm trọng bọc hành lý đuổi mấy ngày lộ. Kỳ Bạch đẩy một chút Lang Trạch, các ngươi đi trước Tư tế ra trong sơn động nghỉ ngơi một chút, ta lập tức liền tới đây. Lang Trạch nhìn đồng dạng mặt lộ vẻ hoảng sợ các tộc nhân. Hướng Kỳ Bạch gật gật đầu, hắn không biết bộ lạc đã xảy ra sự tình gì, lúc này đem nơi này để lại cho Kỳ Bạch xử lý càng tốt. Nhìn mấy người rời đi bóng dáng, Kỳ Bạch kéo lại Thử Lâm cùng Dương Linh tay an ủi nói, các ngươi cũng thấy được, bọn họ hai người chỉ là đã chịu một chút kinh hách, cũng không có bị thương. Hùng Phong cùng Hoan Bình mấy ngày nay khẳng định không có hảo hảo ăn cơm, các ngươi về trước trong sơn động đi làm một ít đồ ăn. Vừa lúc chờ Tư tế trở về hỏi qua lời nói lúc sau. Bọn họ trở lại sơn động liền có thể ăn thượng cơm. Thử Lâm cùng Dương Linh mới như là rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, trên mặt hoảng loạn thần sắc lui xuống đi một ít, liên thanh nói, ngươi nói đúng, ta đây liền trở về làm một ít đồ ăn. Ân Kỳ Bạch hướng bọn họ cười cười nói, mau đi đi. Dư lại các tộc nhân đồng tâm hiệp lực đem tìm mối đội mang về tới giỏ mây dọn vào bộ lạc kho hàng. Không cần suy nghĩ vớ vẩn, bất luận phát sinh sự tình gì, chúng ta đều nhất định có thể nghĩ đến giải quyết phương pháp. Đại gia chỉ cần ở trong sơn động chờ tin tức là được. Kỳ Bạch thần sắc bình tĩnh, nói chuyện ngữ tốc không vội không chậm, có một cổ thiên nhiên tin phục lực, mọi người sôi nổi ánh mắt ỉ lại mà nhìn hắn, dựa theo Dương La trước đây phân phó, từng người trở lại sơn động hơn nữa đem cửa động quan hảo. Dương La sơn động có trong ngoài hai cái cách gian, trung gian bị một đạo nửa người cao tường đá tách ra, bên trong là Dương La nghỉ ngơi sơn động, bên ngoài còn lại là ngày thường dùng tới sẽ khách phòng khách. Kỳ Bạch vào cửa thời điểm mới phát hiện, Dương La ở bọn họ khuân vác môi ống thời điểm cũng đã từ trong núi về tới bộ lạc, lúc này đang cùng Lang Trạch Hùng Phong cùng Hoan Bình 4 người ngồi ở trong sơn động bàn đá trước. Hùng Phong cùng Hoan Bình trước người trên bàn đá chính phóng 2 cái ống trúc, lúc này ống trúc chung còn mạo nhiệt khí, xem ra là Dương La vì làm hai người an ủi mà chuẩn bị nước ấm. Hai người trên người đều phủ thêm áo da thú, nhưng lại như cũ che giấu không được cả người bùn đất, bất quá bọn họ trạng thái hiển nhiên đã hảo rất nhiều. Dương La đã đem mấy ngày nay trong bộ lạc phát sinh sự tình hướng Lang Trạch giảng thuật một lần. Thấy Kỳ Bạch vào cửa, Lang Trạch quay đầu đối Hùng Phong cùng Hoan Bình nói, các ngươi hai cái ra ngoài tìm kiếm xích điểu, này trung gian đã xảy ra cái gì? Cẩn thận nói một câu. Lấy Hùng Phong cùng Hoan Bình thực lực, bọn họ hai cái không có khả năng bởi vì hai chỉ xích điểu mà lăn lộn thành cái dạng này, huống hồ bọn họ vừa mới ở bộ lạc cửa, còn nhắc tới rất nhiều xích điểu. Hùng Phong cùng Hoan Bình liếc nhau, như là tự cấp lẫn nhau cổ vũ, ngay sau đó liền đem này một đường hiểu biết một năm một mười mà lặp lại một lần. Dương La sắc mặt đại biến, biển rộng bên trong toàn bộ đều là xích điểu. Sao có thể? Hoan Bình nôn nóng nói, là thật sự, chúng ta tận mắt nhìn thấy đến. Kỳ Bạch hỏi, chúng nó đang làm cái gì? Hùng Phong lắc đầu, không biết, nơi đó vẫn luôn có xích điểu ở trên không lượn vòng, chúng ta không dám dựa đến thân cận quá. Mấy người ở Dương La Sơn Động vẫn luôn thảo luận đến trưa, thấy rốt cuộc hỏi không ra tới hữu dụng tin tức, mới làm mấy người về trước trong Sơn Động nghỉ ngơi. Lang Trạch cùng Kỳ Bạch kết bạn đi ở đi thông Sơn Động thêm đá thượng, hắn đã sớm phát hiện Kỳ Bạch vẫn luôn như suy tư gì bộ dáng, chỉ là ngại với ở những người khác trước mặt không có nói ra tới. Lúc này chỉ còn lại có hai người, Lang Trạch mới hỏi nói, ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Kỳ Bạch quay đầu nhìn nhìn bốn phía, có chút chần chờ mà nhỏ giọng nói, kia một vùng biển, rất có khả năng là xích điểu sinh sôi nảy nở địa. Sinh sôi nảy nở mà. Kỳ Bạch gật đầu, chính là cái loại này xích điểu tụ tập ở bên nhau, cùng nhau sinh trứng ấp trứng địa phương. Cùng đại đa số động vật dưỡng dục cấu thể phương thức bất đồng, không ít chim di trú đều có tụ tập đẻ trứng sinh sôi nảy nở tập tính. Bọn họ sẽ ở cùng thời gian, tới cùng địa điểm, đồng thời đẻ trứng, đồng thời phu hóa ấu điểu. Vì này cố định sinh sôi nảy nở mùa, chúng nó thậm chí khả năng bay qua thượng vạn km, xuyên qua khắp đại lục. Hùng Phong cùng Hoan Bình không có khả năng đồng thời nhìn lầm, như vậy này có lẽ chính là duy nhất đáp án. Nếu là như thế này, là có thể giải thích vì cái gì có như vậy nhiều xích điểu tụ tập ở chỗ này. Kỳ Bạch cả khuôn mặt đều tê ở cùng nhau, liều mạng mà ở trong đầu moi bái có quan hệ loài chim tập tính linh tinh ký ức, liền nghe được bên người Lang Trạch cười khẽ một tiếng. Kỳ Bạch không dám tin tưởng mà quay đầu, ngươi cư nhiên còn cười được. Lang Trạch khỏe miệng khẽ nhếch, ngươi đã tìm được rồi đáp án, chúng ta chỉ cần đi nghiệm chứng một chút là được, chuyện này lập tức liền trở nên dễ dàng, ta đương nhiên cười được. Trên thế giới này, trừ bỏ Kỳ Bạch, chỉ sợ cũng liền thú thần chi thành đại tư tế cũng sẽ không biết nhiều như vậy tri thức. Ở bọn họ đều ở lo lắng này đó xích điểu xuất hiện, có phải hay không ở bảo hộ trong biển thần tích, cảnh kỳ các thú nhân không cần tới gần thời điểm, Kỳ Bạch lại cấp ra tới một cái nhìn như ly kỳ, nhưng là lại càng thêm giải thích hợp lý. Như vậy cau mày Kỳ Bạch làm Lang Trạch cảm thấy thập phần đáng yêu. Đáng yêu Kỳ Bạch đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, nơi nào liền dễ dàng. Xích điểu chính là rất nguy hiểm. Lang Trạch nhanh tay mà xoa nhẹ một phen Kỳ Bạch nết lên tiểu bạch mao, nhấc chân nhanh chóng hướng về phía trước vượt vài bước, bất luận có bao nhiêu nguy hiểm, chúng ta đều yêu cầu chính mắt gặp qua tài năng xác định. Kỳ Bạch nhìn Lang Trạch nhẹ nhàng bước chân liền biết, gia hỏa này căn bản không đem xích điểu tụ tập trở thành một chuyện, hắn hợp lý hoài nghi Lang Trạch thậm chí ở chờ mong đi thu thập điểu cốt chế tác cốt đao. Lang Trạch ở thềm đá phía trên dừng lại, quay đầu lại nói, ta mang theo trong biển con ngồi trở về, chúng ta hiện tại có thể ăn sao? Kỳ Bạch khỏe miệng cũng banh không được, hắn cười cười nói, ăn ăn ăn. Hiện tại sầu này đó giống như thật sự không có gì dùng, còn không bằng ở xuất phát phía trước non no ăn thượng một đốn. Lang Trạch từ bờ biển mang về tới hải sản thật đúng là không ít. Kỳ Bạch đơn giản nhìn một chút, trừ bỏ hắn điểm danh muốn rong biển cùng tảo tía, còn có hai tay tài năng lấy đến lên đại con cua, tam chỉ thô đến biển rộng tôm, cùng với rất nhiều sò hến. Này đó đều là rời đi nước biển cũng sẽ không lập tức chết hải sản, đặc biệt là con cua. Bút thu kho. Kỳ Bạch dùng tay chọc chọc con cua xông ra tới một đôi mắt to, nó động tác cực kỳ thong thả mà chớp chớp, cư nhiên hiện tại còn sống. Cái này Kỳ Bạch là thật sự có chút cao hứng, này con cua vừa thấy liền đẩy mình thịt. Bọn họ đã kinh quyết định chờ săn thú đội trở lại bộ lạc, cùng Hầu Nham thương lượng hảo tương lai mấy ngày an bài liền lập tức xuất phát. Bởi vậy này đó hải sản hiện tại nhất định phải muốn ăn xong, bằng không chờ bọn họ trở về, kia cũng thật toàn bộ đều hư rồi. Kỳ Bạch trên bệ bếp tổng cộng có hai nồi nấu, hắn ở trong đó một cái nồi chung hơn nửa thủy, đem tẩy sạch con cua cùng sò hến đặt ở trúc trưng thế thượng, đắp lên nắp nồi bắt đầu trưng. Thừa dịp thời gian này, Kỳ Bạch ở rửa mặt trong bồn đảo mãn thủy, đem rong biển cùng tảo tía đảo rửa sạch sẽ. Rong biển dùng dây cỏ sâu lên tới, đặt ở trúc đỉnh dưới mái hiên mặt phơi khô, mà qua với nhỏ vụn tảo tía tắc bình phô ở cái kỳ thượng phơi nắng. Kỳ Bạch dùng cốt đao cắt xuống một đoạn rong biển, quyết định giữa trưa lại làm một cái rong biển canh. Hắn tiến đến đang ở thiết lát thịt chuẩn bị thịt nướng Lang Trạch bên người, nói, cho ta thiết một chút thịt đi. Hảo. Lang Trạch đang ở dùng cốt đao cùng Kỳ Bạch trong tay cốt đao, là dùng cùng chỉ xích điểu xương cốt làm được, nhưng Kỳ Bạch lại cảm thấy nó ở Lang Trạch trong tay giống như muốn càng nghe lời một ít. Như vậy được không? Chớp mắt công phu, phẩm chất đều thịt ti cũng đã thiết hảo. Kỳ Bạch hướng Lang Trạch dựng một chút ngón tay cái, cười đem trong tay nửa thanh rong biển dâng lên, rong biển có thể thiết đến hơi chút thô một ít. Kỳ Bạch chạy đến không kia một cái nồi, múc tiếp theo khối ngưu du, đem thịt ti cùng hành gừng cùng nhau hạ nồi rán xào, chờ thịt không sai biệt lắm biến sắc lại gia nhập tỏi mạt. Tỏi là rong biển canh để vị mấu chốt, Kỳ Bạch không chút khách khí mà bỏ thêm một đại muỗng, có tiểu thái phố làm hậu thuẫn lúc sau, Kỳ Bạch hiện tại ngẫu nhiên cũng có thể thực hiện một chút tỏi tự do. Lúc này đem Lang Trạch cắt xong rồi rong biển trực tiếp bỏ vào trong nồi cùng nhau phiên xào đều, lại thêm nước sơn tuyền hầm nấu. Hai người cùng nhau động thủ, nay đốn sớm cơm trưa không một lát liền toàn bộ thượng bàn. Một đại trưng thế hải sản bị trực tiếp liền trưng thế cùng nhau đặt ở bàn đá chính giữa, bên cạnh phóng Lang Trạch ở đá phiến nướng giá thượng nướng tốt thịt, cuối cùng hơn nữa tràn đầy một bình gốm rong biển canh. Kỳ Bạch đem trang muối tiêu bình lấy lại đây, trực tiếp đem muối tiêu rơi tại đá phiến thượng. Tuy rằng chỉ có 3 đạo đồ ăn, nhưng là không chịu nổi lượng đại, lúc này đã mãn đương đương chiếm chỉnh trương bàn đá. Đừng nói vẫn luôn lên đường Lang Trạch, ngay cả ăn qua cơm sáng Kỳ Bạch cũng đi theo bụng kêu to. Hai người ngồi xuống, Kỳ Bạch uống trước một mồm to rong biển canh. Hắn thỏa mãn mà chép một chút miệng. Rong biển bị nấu đến mềm mại, nhưng là lại bảo lưu lại nó chân mềm vị, hơn nữa ngưu du mùi hương, mặc dù là chỉ bỏ thêm một chút muối đều tươi mới ngon miệng. Kỳ Bạch nhìn buồn đầu ăn thịt Lang Trạch, từ trưng thế thượng bắt lấy tới một cái đại con cua. Đem cua cái xúc lên, đem má cần cua tâm xóa, từ trung gian đem con cua bẻ thành hai nửa, tuyết trắng cua thịt liền lộ ra tới. Dựa theo cua chân sinh trưởng hoa văn, nhẹ nhàng một dùng sức, cua thịt liền đi theo cua chân hoàn chỉnh rời đi cua xác. Kỳ Bạch túi đầu bận rộn, cuối cùng vừa lòng mà đắp lên cua cái, đem đá phiến đưa tới Lang Trạch trước mắt, mau xem. Lang Trạch đem rong biển canh đương thủy, trực tiếp khò khè một chén, duỗi tay đem cua cái mở ra, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy đá phiến phía trên, thế nhưng là một con từ cua thịt tạo thành hoàn chỉnh con cua. Kỳ Bạch hai mắt sáng lấp lánh mà nói, thế nào, ta lợi hại đi. Lang Trạch gật đầu, nhưng mà đối mặt đá phiến thượng xinh đẹp con cua, hắn trong lúc nhất thời thật là có điểm luyến tiếc xuống tay. Rốt cuộc thường lui tới hắn ăn con cua, thông thường đều là mang sắc răng rắc một đôn cắn, còn chưa từng có như vậy tinh tế mà ăn qua. Kỳ Bạch thấy thế trực tiếp cầm lấy thịt nhiều nhất chân sau, đưa tới Lang Trạch bên môi, mau ăn, trong chốc lát muốn lạnh. Lang Trạch đầu một hồi chỉ ăn đến tuyết trắng cua thịt, mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai này cua thịt thế nhưng còn mang theo vị ngọt. Chương 85. Kỳ Bạch đem phủ trứng vịt cùng xuyến phó thác cấp Thử Lâm, chế tác một nửa xe bản giao cho Hồ Hỏa. Này đó đều là không thể chậm trễ quan trọng công việc, ở hắn ra ngoài phía trước toàn bộ đều phải an bài hảo. Kỳ Bạch trở lại sơn động, liền bắt đầu hướng giỏ mây trung tắc thủy ống cùng đồ ăn. Lúc này đây cũng chỉ có Lang Trạch cùng Kỳ Bạch hai người tiến đến xem kỹ, hơn nữa bọn họ thực mau liền sẽ tiếp cận xích điều lãnh địa, ở nơi đó săn thú cũng không an toàn. Bởi vậy bọn họ hiện tại liền yêu cầu tận lực mang lên cũng đủ nhiều đồ ăn. Chưa từng có nhiều kinh động trong bộ lạc tộc nhân khác. Lúc này đây nhìn hai người rời đi cũng chỉ có Dương La cùng Hầu Nham. Lang Trạch ở an cụ thượng cột lên một cái tân sọt tre, lại đem chứa đầy đồ ăn giỏ mây hệ khẩn. Dương La tắc đem Kỳ Bạch kéo đến một bên, lại nhảy mà nói làm hắn chú ý hạng mục công việc. Thấy Lang Trạch đã sửa sang lại hảo bọc hành lý, Kỳ Bạch chạy nhanh nói, tư tế ra, chúng ta đến chạy nhanh xuất phát, bằng không trong chốc lát thiên đều phải đen. Hầu Nham biểu tình nghiêm túc, nhìn Lang Trạch trịnh trọng mà nói, nhất định phải đem báo bạch mang về bộ lạc. Lang Trạch nhìn Dương La cùng Hầu Nham liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chỉ cần ta còn sống, hắn liền sẽ không có nguy hiểm. Dương La gật đầu, nhớ kỹ ngươi đã nói. Kỳ Bạch dở khóc dở cười, này ba người ngay trước mặt hắn thảo luận này đó, căn bản chính là đem hắn trở thành hải tử. Các ngươi cứ yên tâm đi, ta vẫn luôn đi theo Lang Trạch học tập săn thú, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Nói xong liền biến thành hình thú, nhảy vào an cụ mặt bên sọt che chung. Này bộ động tác Kỳ Bạch hiện tại đã nước chảy mây trôi. Hoàn toàn không có nửa điểm ngượng ngùng. Tiểu báo tuyết đỉnh sọt che thượng cái nắp, hướng Dương La cùng Hầu Nham phất phất tay. Miêu ô miêu ô. Cự lang nghe được tiểu báo tuyết thanh âm, liền giống như lợi kiếm giống nhau, nhanh chóng xẹt qua rừng cây, chiều nơi xa bay nhanh mà đi. Dương La thở dài một hơi. Mặc dù hắn lại như thế nào không yên tâm, này một chuyến bọn họ hai người vẫn là cần thiết muốn đi. Bởi vì này không chỉ là cá nhân an nguy, còn quan hệ đến toàn bộ lạc tồn vong. Một khi xích điểu nguy hiểm cho đến bộ lạc, như vậy bọn họ nhất định phải muốn vứt bỏ này vừa mới thành lập lên gia viên, tìm kiếm một khối tân lãnh địa. Hầu Nham an ủi nói, trở về đi, chúng ta cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Rời đi Hát Sơn phạm vi, dọc theo Hùng Phong cùng Hoan Bình lưu lại ấn ký, một đường hướng bắc phương tiến lên. Cự lang dáng người mạnh mẽ, chi trước nhảy lên, chi sau đặng mà, mỗi một bước đều tựa bay vọt giống nhau, chỉ tại chỗ lưu lại một đạo màu trắng tan ảnh. Nhanh chóng như vậy chạy vội mấy cái giờ, thẳng đến sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, cự lang tốc độ mới thoáng chậm lại một ít. Cự lang ở một cái cao sườn núi phía trên hướng nơi xa nhìn lại, tiểu báo tuyết tắc từ hắn bên cạnh người dùng sức hướng ra phía ngoài vươn đầu. Một tòa nguy nga núi cao chót vót ở phương xa, liên miên núi non cùng chi tương liên, như là một đạo màn tre, đem núi sông một phân thành hai. Cự lang nghiêng đầu cọ cọ tiểu báo tuyết đầu, ngay sau đó từ cao điểm nhảy xuống, thẳng tắp chạy về phía cách đó không xa kia làm như không có biên giới diện tích rộng lớn rừng cây. Vài phút lúc sau, lang trạch dừng lại quỳ dạp trên mặt đất, đem an cụ dỡ xuống, ngay sau đó liền thành hình người. Chúng ta hôm nay tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng lại tiếp tục xuất phát. Kỳ Bạch nhìn chung quanh, tò mò hỏi, nơi này muốn như thế nào đáp lâm thời doanh địa nha? Lang Trạch chỉ phía sau đại thụ. Kỳ Bạch theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thấy thô tráng thân cây. Chúng ta muốn ở tại trên cây sao? Lang Trạch gật đầu. Kỳ Bạch vòng quanh đại thụ dạo qua một vòng. Cái này trong rừng rậm, có rất nhiều như vậy đại thụ. Chúng nó vẻ ngoài có chút giống cây đa, thủ đoạn thô cảnh quấn quanh ở thô tráng thân cây phía trên, thật dài sợi râu buông xuống trên mặt đất, thật sâu chui vào bùn đất bên trong. Chỉ một thân cây, liền như một phương tiểu thế giới. Chỉ có hai người nói, đáp doanh địa xác thật quá mức phiền toái, mà này thụ thân cây rất cao, râu dài lại như màn tre đem bên trong bao bọc lấy, giống nhau dã thú đều không thể tới gần, xác thật là không tồi thiên nhiên nơi ở nút. Kỳ Bạch còn trước nay đều không có ở trên cây ngủ qua giác, lúc này chỉ cảm thấy thập phần có ý tứ. Đuổi nửa ngày lộ, hai người đều có chút đói bụng. Kỳ Bạch đem giỏ mây chung đồ ăn đem ra, bên trong có hắn làm các loại thịt khô, nấu chín khoai ngọt cùng khoai sọ, cùng với dùng cái túi nhỏ trang tốt làm chấm liêu. Đơn từ hương vị tới nói nhưng thật ra không tồi, chỉ là sở hữu đồ ăn đều có chút khô cứng. Bất quá hai người đều không phải bắt bẻ người, một ngụm thịt khô một ngụm nước sôi để nguội cũng ăn được mùi ngon. Kỳ Bạch trong miệng nhai thịt khô, mơ hồ không rõ mà nói, này một đường ta chỉ nhìn thấy hai chỉ lạc đơn xích điểu, giống như cùng ở trong bộ lạc nhìn thấy số lượng cũng kém không được quá nhiều. Lang Trạch tầm nhìn muốn càng rộng lớn, tự nhiên cũng phát hiện điểm này, chúng nó đều là ở hướng tới kia tòa núi cao phi hành. Này đó xích điểu mục đích địa nhất trí, cũng gián tiếp mà cho bọn hắn nói rõ phương hướng. Ngày mai chúng ta không hề dọc theo Hùng Phong cùng Hoan Bình ký hiệu đi tới. Kỳ Bạch hỏi, bọn họ lưu lại ký hiệu có cái gì vấn đề sao? Ở phát hiện xích điểu tụ tập mà phía trước không có gì vấn đề, Lang Trạch lắc đầu nói, nhưng là lại đi phía trước chính là trống trải thảo nguyên, chúng ta không thể xác định có thể hay không gặp được xích điểu đàn, nơi đó không có nhưng cung chúng ta ẩn thân địa phương. Kỳ Bạch gật đầu, chúng ta đây đi như thế nào? Xuyên qua khu rừng này, giải quyết xong một đốn đơn giản bữa tối, đem an cụ ở đại thụ dâu dài chi gian tàng hảo. Chờ Kỳ Bạch theo thân cây bò lên trên đại thụ khi, liền thấy Lang Trạch đã biến thành hình thú, chính xác ngọa ở thân cây cùng nhánh cây tương tiếp chỗ. Ánh trăng chiếu vào Lang Trạch như bạch ngọc ánh nhuận một sừng phía trên, hắn dưới thân là dây đằng bệnh giường, làm hắn tựa như bảo hộ rừng rậm thần chỉ. Nhìn cự lang ú làm con người, Kỳ Bạch đột nhiên liền có chút khẩn trương. Hắn đi phía trước đi rồi hai bước, đột nhiên tại chỗ biến mất không thấy, một con tiểu báo tuyết bước ra tứ chi, đột nhiên chui vào cự lang chi trước dưới. Không có biện pháp, nơi này vị trí nhưng thật ra không nhỏ, nhưng mà lang trạch hình thú quá lớn, một người liền cơ hồ đem chạc cây chiếm đầy. Hắn nếu bảo trì hình người, hai người tư thế ngủ chỉ biết càng thêm xấu hổ. Tiểu báo tuyết đem chính mình cuộn thành một đoàn, tự sa ngã mà dùng cái đuôi che lại mặt. Dù sao hắn hình thú tiểu, chỉ cần có cái khe hở hắn là có thể ngủ, hắn không mất mặt. Đầu mùa xuân rừng rậm, dễ nghe côn trùng kêu vang thanh là nhất êm thai bạch tạc âm. Trong lúc ngủ mơ, tiểu báo tuyết tứ chi hướng lên trời, móng vuốt ở không trung gãi vài cái, phát hiện chính mình hoàn toàn nhúc nhích không được, liền đặng duỗi chân, ôm ngăn chặn hắn thật lớn lang chảo lại lần nữa nặng nề ngủ. Trong rừng xẹt qua một trận gió nhẹ, cự lang lô thai tả hữu xoay chuyển, cái đuôi từ phía sau quăng một chút, thay đổi phương hướng, cái ở ngủ ở hắn ôm ấp trung tiểu báo tuyết trên người. Ngày hôm sau sáng sớm, Kỳ Bạch đánh một cái run run tỉnh lại, vừa vặn nhìn đến dẫn theo ống trúc trở về lang trạch. Kỳ Bạch trong đầu còn toàn bộ đều là đêm qua cảnh trong mơ. Ở trong động, ham thích với hút lang Kỳ Bạch rốt cuộc bị phản phệ, tiểu báo tuyết bị người đè nặng hút cả một đêm, hoàn toàn không thể động đậy. Hắn ở trong động dùng sức mà muốn mở to mắt, muốn nhìn một chút kia kiềm chế trụ người của hắn là ai. Hắn giống như thấy một đôi thật lớn thâm lam con người. Kỳ Bạch cả người đều có chút ốc. Lang Trạch nửa ngày không có nghe được động tĩnh, ngẩng đầu liền nhìn đến Kỳ Bạch vẻ mặt khiếp sợ mà ngồi ở trên cây, hắn ra tiếng nhắc nhở nói, xuống dưới ăn cơm. Nga! Nga nga. Kỳ Bạch chạy nhanh thu liễm tâm thần, xác định chính mình không có gì dị thường lúc sau, mới nhảy xuống cây làm, chỉ là nhìn Lang Trạch lạnh lùng khuôn mặt, hắn tư duy lại bắt đầu phát tán. Trong hiện thực Lang Trạch cũng sẽ giống trong ngộng như vậy hút báo sao? Lại là phiên cái bụng, lại là xốp cái đuôi, cũng quá cảm thấy thẹn đi. Khu, khu khu. Lang Trạch chạy nhanh đem ống trúc đưa tới, thấy Kỳ Bạch bởi vì ho khan mà phiếm hồng gương mặt, hỏi, không có việc gì đi. Kỳ Bạch, ta không phải, ta không có, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Lang Trạch, Kỳ Bạch. Hai người không khí có chút quỷ dị mà ăn xong bữa sáng, ở Lang Trạch đem an cụ lấy ra tới lúc sau, Kỳ Bạch thoáng lui ra phía sau một bước. Nếu không hôm nay ta chính mình chạy đi. Kỳ Bạch đảo không phải cậy mạnh. Ở Bình Nguyên Thượng hắn chạy vội sức chịu đựng có lẽ so ra kém Lang Trạch, nhưng là ở rừng rậm bên trong, cự lang căn bản thi triển không khai, lúc này Kỳ Bạch linh hoạt hình thú ngược lại trở thành ưu thế. Lang Trạch phỏng đoán Kỳ Bạch là không nghĩ vẫn luôn nghẹn ở sọt tre bên trong, liền đem sọt tre cái nắp cố định hảo, như vậy Kỳ Bạch mệt mỏi có thể tùy thời nhảy lên tới nghỉ ngơi. Cần mạn buông xuống trong rừng, một lớn một nhỏ lưỡng đạo màu trắng thân ảnh đang ở nhanh chóng xuyên qua. Tiểu báo tuyết thật dày chảo lót rừng ở nhánh cây thượng, không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Hắn nhẹ nhàng mà ở đại thụ chi gian nhảy lên, thậm chí còn sẽ ở cự lang gặp được trở ngại thời điểm, ngồi xổm ở cao cao ngọn cây phía trên, nhàn nhã mà ném cái đuôi. Thẳng đến cự lang lướt qua chướng ngại, hắn mới huyển chuyển nhẹ nhàng xoay người, tả hữu nhảy lên vài cái liền chạy tới cự lang phía trước. Ở rừng rậm trung tiến lên, tuy rằng an toàn, nhưng là tốc độ thong thả xuống dưới không ít. Thẳng đến xuất phát sau cái thứ hai sáng sớm, hai người mới vòng qua núi cao, rốt cuộc gặp được kia lệnh hùng phong cùng Hoan Bình trong lòng run sợ một màn. Âm trầm không trung dưới, nước biển cuồn cuộn chụp đánh trên vách núi nham thạch. Hàng ngàn hàng vạn xích điểu tụ tập ở bên nhau. Chúng nó thật lớn cánh chim, phảng phất muốn đem trên bầu trời cuối cùng một tia quang minh che khuất. Mà ở trời cao dưới, càng nhiều xích điểu nút, làm màu lam biển rộng phảng phất đều bị nhuộm dần thành một mảnh đỏ sậm. Nơi này quả nhiên là xích điểu nơi sinh sống. Ai có thể nghĩ đến, gần là một tòa núi cao ngăn cản. Nơi này thế nhưng là một cái khác hoàn toàn không giống nhau thế giới. Kỳ Bạch meo nheo mắt, hắn phát hiện Hùng Phong cùng Hoan Bình nói được cũng không chuẩn xác. Này đó xích điểu cũng không phải là phiêu phù ở trên biển. Kỳ Bạch nhỏ giọng nói, nơi đó có một tòa đảo. Lang Trạch theo Kỳ Bạch chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy ở xích điểu chi gian, thật sự có bùn đất tồn tại, chỉ là bởi vì chúng nó số lượng quá nhiều, đem bùn đất hoàn toàn che đậy. Chỉ cần có như vậy nhận chi, lại cẩn thận đi xem kỹ. Liền không khó phát hiện ở chúng nó dưới thân thạch xào. Xem ra này đó ở chỗ nước cạn cùng trên đảo rậm rạp nằm bò xích điểu, chính như bọn họ đoán trước giống nhau, đang ở ấp ấu tể. Lúc này, một đám xích điểu như một đoàn mây đen, từ biển rộng chỗ sâu trong bay trở về, chúng nó thật dài tiêm mòn phía trên, còn có thể nhìn đến đong đưa đôi cá. Đem đồ ăn đầu đút cho đang ở ấp trứng đồng bạn, lại như tới khi giống nhau, quay đầu một lần nữa bay đi biển sâu. Hai người âm thầm quan sát hồi lâu, mới lặng yên không một tiếng động mà lén quay về trong rừng. Chương 86. Thạch than cùng núi rừng giáp giới chỗ, một con xích điểu đang ngồi ở thạch xào phía trên, nó dùng hai cánh đem trường mõm bao ở, gục xuống đầu tựa hồ đang ở ngủ gần. Nay chỉ xích điểu vừa mới từ mặt biển kiếm ăn trở về, hơn 10 phút trước mới cùng nguyên bản đãi ở thạch than thượng bạn lữ trao đổi vị trí. Nhưng mà thả lỏng cảnh giác xích điểu, cũng không có phát hiện, liền ở thạch than cách đó không xa lùn cây trung, hai cái thú nhân đã theo dõi nó. Chỉ cần lưu tâm quan sát liền không khó phát hiện, xích điểu đàn trung, hình thể lớn nhất lông chim nhất diễm lệ thân thể, đều tập trung ở hải đảo phía trên, nơi đó cũng là xích điểu nhất dày đặc địa phương. Mà lấy xích điểu đảo vì trung tâm, càng là hướng ra phía ngoài kéo dài, xích điểu hình thể liền càng nhỏ, xây tổ kinh nghiệm cũng rõ ràng không đủ, chờ đến ở thạch than bên cạnh, liền xuất hiện rất nhiều rải rác thạch xào. Liên tỷ như Kỳ Bạch cùng Lang Trạch theo dõi này một con, nó lựa chọn vị trí không chỉ có phụ cận có cây cối che đậy. Quan trọng nhất chính là khoảng cách mặt khác xích điểu có một khoảng cách. Chỉ là như vậy một khoảng cách, liền cũng đủ đem nó đặt nguy hiểm bên trong. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người liếc nhau, bọn họ đã ở chỗ này quan sát hồi lâu, lúc này đúng là tiến công hảo thời cơ. Lang Trạch hướng Kỳ Bạch khẽ gật đầu. Hai người ngay sau đó đệ thấp thân hình, Kỳ Bạch trong tay nắm chặt cốt đao, Lang Trạch trong tay tắc nắm chặt một đoạn dây đằng, bọn họ khinh thân ở cây cối trung xuyên qua, nhanh chóng đến gần rồi này chỉ xích điểu bên cạnh người. Kỳ Bạch đôi mắt gắt gao đi theo Lang Trạch thân ảnh. Hắn dáng người nhanh nhẹn, như xuất quỷ nhập thần thích khách, một lát có thể hoàn toàn biến mất ở bụi cỏ chi gian, nếu không phải Kỳ Bạch đi theo, căn bản là phát hiện không được hắn tung tích. Lang Trạch đang tới gần xích điểu trong nháy mắt, rắn chắc dây đằng liền đem xích điểu tiêm mõm tính cả cánh cùng bó trụ. Chanh! Cốt đao cùng xích điểu tương tiếp, phát ra cùng loại với kim loại va chạm thanh âm. Trong lúc ngủ mơ xích điểu mở đỏ đậm đôi mắt, nhưng mà không đợi nó dây rủa thét chói tai, Kỳ Bạch trong tay cốt đao cũng đã thật sâu đâm vào nó yết hầu. Lang Trạch đè lại xích điểu còn ở run rẩy thân thể, nhanh chóng chiều trong rừng lao đi. Kỳ Bạch ở xoay người phía trước, bước chân dừng một chút. Hắn từ trên mặt đất đào một cái đồ vật cất vào áo da thú, ngay sau đó liền cũng không quay đầu lại mà đuổi kịp Lang Trạch phương hướng. Hai người động tác nước chảy mây trôi, trên mặt đất chỉ để lại một cái trống rông thạch xào, không có một con xích điểu phát hiện nơi này dị thường. Tiến vào rừng cây lúc sau, hai người liền bung ra bước chân chạy vội lên. Bọn họ mục tiêu thực minh xác, đó chính là hướng trong núi cây cối sinh trưởng nhất rậm rạp địa phương đi tới. Bởi vì ở như vậy địa phương, xích điểu cánh chim vô pháp hoàn toàn mở ra, mặc dù phát hiện hai người, chúng nó tiến công năng lực cũng sẽ đại đại hạ thấp. Không bao lâu, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch liền ở núi rừng trung tìm được rồi một chỗ chậm rãi chảy xuôi dòng suối nhỏ. Kỳ Bạch đôi tay có chút run run mà đem hắn tiểu cốt đao đem ra, ở dòng nước hạ xúc rửa sạch sẽ. Vì cấp xích điểu một đòn chí mạng, Kỳ Bạch vừa mới dùng hết toàn thân sức lực, hai loại có thể so với kim loại xương cốt va chạm, kia phản chấn lực đạo đến bây giờ còn không có hoàn toàn tiêu tán. Tiểu xảo cốt đao dưới ánh mặt trời phiếm ánh bạch ánh sáng. Nay cũng không tính lưỡi dao sắc bén, mặc dù chặt đứt xích điểu xương cốt như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Từ có Lang Trạch đưa cho hắn cốt đao, Kỳ Bạch đã thật lâu đều không có sử dụng này một phen huyền điểu cốt đao. Thẳng đến này cốt đao đâm thủng xích điểu yết hầu phía trước, Kỳ Bạch đều không thể tưởng được, như vậy một phen không chút nào thu hút một mạc cốt đao, thế nhưng thật sự có như vậy cường hãn uy lực. Lang Trạch đem đã hoàn toàn tắt thở xích điểu ném xuống đất, liền nhanh nhẹn mà bắt đầu xử lý xích điểu xương cốt cùng lông chim. Mà đúng lúc này, Kỳ Bạch từ áo da thú chung lấy ra một quả hình trứng cục đá. Nay cục đá ước chừng có thành niên người bàn tay đại. Mặt ngoài thập phần bóng loáng, chỉ là nhan sắc đỏ sậm một mảnh, chợt vừa thấy đi lên có chút quỷ dị. Lang Trạch từ Kỳ Bạch trong tay tiếp nhận này cái quái thạch, ở trong tay nhẹ nhàng quơ quơ, thực mau liền phát hiện này căn bản không phải một cục đá, mà là một viên xích điểu trứng. Lang Trạch trong mắt có chút kinh ngạc, người muốn dưỡng xích điểu. Kỳ Bạch liên tục xua tay, xích điểu thịt lại không thể ăn, huống chi đây chính là ác điểu, mặc dù là làm tinh thượng ác điểu, kia đều là muốn chuyên gia tài năng. Chăn nuôi. Liền hắn này cái gì cũng đều không hiểu gà mở trình độ, đem xích điểu dưỡng ở trong bộ lạc, là phúc hay họa đều còn khó nói đâu, hắn đương nhiên sẽ không nghĩ dưỡng cái này. Hắn hai mắt sáng lấp lánh hỏi, ngươi nói, này trứng có thể ăn sao? Dựa theo lẽ thường tới nói, trứng là vì chim nhỏ sinh ra cung cấp dinh dưỡng, này trong trứng mặt có protein, có mỡ, có vitamin, nhưng lại không nên có độc tố, chỉ cần phôi thai còn không có phát dục hoàn toàn, như vậy này trứng hẳn là chính là có thể ăn. Lang Trạch không chút do dự gật đầu nói, có thể. Hắn nghĩ xào trứng mỹ vị, đột nhiên liền cảm thấy trong tay xích điểu trứng không như vậy xấu xí. Kỳ Bạch nghe được Lang Trạch như vậy khẳng định cách nói, cao hứng mà nói, thật tốt quá. Ngay sau đó liền ở chung quanh bắt đầu tìm kiếm tương đối san bằng đá phiến, chuẩn bị chờ lát nữa liền quán một cái đại trứng trắng bao. Chỉ là nếu Kỳ Bạch biết Lang Trạch sở dĩ như vậy khẳng định, là bởi vì Lao Tư Tế chỉ nói với hắn quá chim bay thì không thể ăn. Lại trước nay không có nói với hắn quá chim bay trứng không thể ăn nói, không biết còn có thể hay không như vậy cao hứng phân chấn mà chuẩn bị ăn trứng. Đương nhiên, nếu Kỳ Bạch suy xét tới rồi điểm này, Lang Trạch cũng sẽ đúng lý hợp tình mà nói cho hắn, đừng nói ăn lúc sau mấy ngày mới có thể chết chim bay, ngay cả có thể làm người mấy tức chi gian tắt thở rắn độc trứng, hắn cũng là ăn qua. Lang Trạch dùng cốt đao đem xích điểu trên xương cốt huyết nhục cắt bỏ, bên cạnh dòng suối nhỏ biên đem xích điểu xương cốt cùng lông chim toàn bộ rửa sạch sẽ. Hai người mới từng người dẫn theo trong tay ra hỏa cái, về tới bọn họ đặt chân sơn động. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch tìm kiếm doanh địa khoảng cách bờ biển không tính thân cận quá, là ở rừng lại xích điểu huyền nhai mặt trái. Hai người đem che đậy ở sơn động trước cỏ khô lấy ra, nên diện liền bay tới một con tiểu con rơi. Kỳ Bạch phi thường thuần thục mà duỗi tay ở trước mặt vây vây, đem con rơi đuổi đi ra ngoài, yên tâm thoải mái mà cất bước vào sơn động. Khi dễ tiểu động vật, chiếm lĩnh chúng nó xào huyệt, đều là nghề cũ. Sơn động một bên, chính phóng hai người bọc hành lý. Kỳ Bạch tìm được đống cỏ khô tích lên, Lang Trạch tắc cầm tuổi đốt ở trong sơn động bắt đầu nhóm lửa. Kỳ Bạch một bên bận rộn một bên nói, này đó xích điểu này đây trong biển con mồi vì thực. Kỳ thật ở nhìn đến nơi này tụ tập nhiều như vậy xích điểu, liền không khó đoán ra bọn họ đồ ăn chủ yếu nơi phát ra là biển rộng. Rốt cuộc trên đất bằng rất khó có cũng đủ nhiều con mồi tới làm chúng nó bắt được. Nay phụ cận nhất định có sản phẩm ngư nghiệp sung túc hải vực, cũng chỉ có biển rộng trung phong phú chất dinh dưỡng mới cung cấp nuôi dưỡng được như vậy khổng lồ tộc đàn. Mà một khi ấu điểu sinh ra, này đó từ các nơi bay tới xích điểu, không chỉ có muốn nuôi nâng ấu điểu, còn phải vì trở lại nơi làm tổ làm chuẩn bị, thấy thế nào đều không giống như là lại ở chỗ này lâu dài lưu lại bộ dáng. Đương nhiên Kỳ Bạch này đó suy luận đều là căn cứ vào Lam Tinh sinh vật tập tính, bất quá lấy Miêu Bạch ký ức, cùng với Kỳ Bạch chính mình ở thú nhân trên đại lục sinh hoạt kinh nghiệm, như vậy phán đoán cơ bản sẽ không làm lỗi. Kỳ Bạch đến ra kết luận, như vậy xem, bộ lạc chung quanh tạm thời là an toàn. Lang Trạch gật đầu, hắn tuy rằng không thể như Kỳ Bạch giống nhau, có các tiền bối nghiên cứu kinh nghiệm, hiểu biết đến loài chim sinh hoạt tập tính, nhưng là trải qua hôm nay quan sát, Lang Trạch đã có thể cơ bản phán đoán ra xích điểu đi săn quỹ đạo. Huống hồ, lấy kết quả suy luận nguyên nhân, bọn họ thực dễ dàng là có thể phát hiện dị vãng bị xem nhẹ rất manh mối. Tỷ như nói, bộ lạc chung quanh cũng không có đại lượng xích điểu đi săn dấu vết, lại tỷ như nói, ly hải đảo 4-5 ngày khoảng cách thảo nguyên thượng, các con vật cũng không có xuất hiện đại lượng di chuyển tình huống. Nghĩ đến này linh tinh mấy chỉ xích điểu, hoặc là ở hướng tụ tập mà tập hợp thời điểm ngẫu nhiên đi ngang qua Hắc Sơn bộ lạc, hoặc là chính là trộm chuồn ra tới tìm đồ ăn ngon. Có như vậy phán đoán, Kỳ Bạch trong lòng cũng kiên định không ít, bất quá muốn sở thành chúng nó hành động quy luật, chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian, vẫn là muốn tới tra xét một chút mới được. Kỳ Bạch duỗi một cái lười eo, bọn họ này một chuyến còn xem như thuận lợi, lại đi săn mấy chỉ xích điểu, ngày mai liền có thể khởi hành hồi bộ lạc. Hai người nói chuyện công phu, trung gian đống lửa đã thiêu đốt lên. Bọn họ này một đường tới rồi, đều không có ăn thượng nóng hổi đồ ăn, hơn nữa Kỳ Bạch bên người còn phóng hôm nay vở kịch lớn, giờ phút này nhìn hỏa. Đôi liền đều mong đợi lên. Lang Trạch đưa bọn họ tùy thân mang theo thịt khô cùng khoai sọ khoai ngọt đặt ở hỏa thượng nướng. Kỳ Bạch tắc từ ra thú trong túi bài trừ một chút động lại ngưu du, bôi trên đá phiến thượng, đem vỏ trứng khai toái, trực tiếp đem xích điểu trứng hoàn chỉnh mở ra, cuối cùng ở trứng dịch thượng giải một chút muối. Chỉ chốc lát sau, trong không khí liền phiêu ra chiên trứng mùi hương. Kỳ Bạch ở hiện đại thời điểm, kỳ thật càng thích ăn mềm mại lưu du trứng trắng bao, nhưng là hiện tại hắn nhưng không có cái này lá gan ăn nửa sống nửa chín đồ vật. Không chỉ có như thế, vì bảo hiểm khởi kiến, Kỳ Bạch đem chiên trứng lặp lại phiên mặt, cho đến hai mặt hơi tiêu mới đưa đá phiến từ đống lửa thượng lấy xuống dưới. Này một cái xích điểu trứng quán thành chiên trứng, ít nhất có thể để 5-6 cái phù trứng vịt lớn nhỏ, chỉ là nhìn liền người có thỏa mãn cảm. Sinh xích điểu trứng hương vị muốn so phù trứng vịt hơi chút tanh một ít, còn hảo chiên chín lúc sau liền không có như vậy rõ ràng. Hai người đem vàng và giòn chiên trứng một phân thành hai, mấy cả lăm xuống bụng, ngay sau đó trong đầu liền chỉ còn lại có một cái ý tưởng. Thạch than thượng, kia nhưng toàn bộ đều là đồ ăn a. Hai ngày sau, cự lang trở tràn đầy giỏ mây, chậm rãi tới gần Hắc Sơn bộ lạc tường vây. Tường vây trung gian đại môn hướng vào phía trong rộng mở, Dương La cùng Hầu Nham vội vàng đuổi lại đây. Ở cự lang nằm sấp xuống lúc sau, Dương La liền đem tham đầu tham não ra bên ngoài xem tiểu báo tuyết sách ra tới, một tay nâng tiểu báo tuyết ngông, một tay cẩn thận mà ở da lông hạ lật xem. Tiểu báo tuyết che mặt, không nghĩ tới cảnh trong mơ thế nhưng như vậy thực hiện, phiên hắn cái đuôi người thế nhưng là Dương La. Hầu Nham vây quanh bạch lang dạo qua một vòng, không có phát hiện vết máu, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong miệng nhắc mãi, hảo hảo hảo. Chờ xác nhận hai người an toàn, Dương La mới đưa Hắc Sơn bộ lạc sở hữu tộc nhân triệu tập tới rồi Hấu Tể Sơn Động. Bởi vì trong bộ lạc rất nhiều người đều thấy được xích điểu tập kích Dương Đàn cảnh tượng, cũng thấy được Hùng Phong cùng Hoan Bình bị kinh hách đến lúc sau biểu hiện. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch lúc này đây tra xét kết quả, cần thiết muốn nói cho sở hữu tộc nhân, tài năng làm đại gia an tâm. Mọi người phân ngồi ở bàn đá hai bên, Kỳ Bạch đứng ở tới gần cửa động một bên, đối với trên mặt còn mang theo khẩn trương các tộc nhân cười cười, nói, yên tâm đi, nhưng cái đó xích điểu sẽ không tới gần chúng ta bộ lạc. Theo Kỳ Bạch giảng thuật, sơn động không khí nhẹ nhàng không ít, đại gia trên mặt mây đen tiêu tán, sôi nổi quay đầu lẫn nhau an ủi lên. Ở Kỳ Bạch cùng Lang Trạch rời đi mấy ngày nay, còn ở bộ lạc các tộc nhân đều đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Tuy rằng bọn họ ở chỗ này gần vượt qua mấy tháng, nhưng là đại gia lại đối Hắc Sơn có nồng đậm cảm tình, ai cũng không nghĩ cứ như vậy rời đi chính mình gia viên. Nưu Dũng nhìn Kỳ Bạch phía sau cái đến kín mít đại giỏ mây, tò mò hỏi, bá Bạch, các ngươi trong giỏ mây trang cái gì? Kỳ Bạch hướng đại gia chớp chớp mắt, đem hai cái đại giỏ mây thượng cái nắp mở ra. Hoa! Thật nhiều xương cốt! Tất cả mọi người tiến đến giỏ mây trước mặt, thượng thủ nhẹ nhàng chạm đến chứa đầy toàn bộ giỏ mây màu đỏ sậm xương cốt cùng lông chim. Gì, đây là cái gì? Lúc này có người cầm lấy giỏ mây có ích quả khô một tầng nghiêm mật bao bọc lấy xích điểu trứng, tò mò mà ở trên tay chuyển động. Mã Lăng vốn dĩ đang xem giỏ mây chung xích điểu xương cốt, nghe vậy tùy ý mà quay đầu, chỉ này liếc mắt một cái, hắn liền rốt cuộc không rời đi ánh mắt. Là trứng. Là may mắn ăn thượng Kỳ Bạch làm xào trứng một viên, Mã Lăng không chỉ có vẫn luôn nhớ rõ xào trứng hương vị, còn vẫn luôn muốn lại tìm được phù trứng vịt làm cho hắn bạn Lữ Xá Lật nếm thử đâu. Nào nghĩ đến hắn hoa thời gian dài như vậy đều không có tìm được đồ vật, Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người chỉ đi ra ngoài một chuyến liền dọn về tới nhiều như vậy. Kỳ Bạch trả lời, không sai, này đó đúng là xích điểu trứng. Dương La cao mày, xích điểu trứng có thể ăn sao? Kỳ Bạch gật đầu, có thể a, ta cùng Lang Trạch ở trên đường đã ăn vài cái. Nghe được Kỳ Bạch trả lời, Dương La nhíu mấy ngày mày cũng giãn ra, trên mặt rốt cuộc mang lên một chút ý cười. Nhưng mà Lang Trạch kế tiếp nói, mới chân chính làm bộ lạc sôi trào lên. Chỉ nghe Lang Trạch nói, ta có thể vì trong bộ lạc mỗi cái tộc nhân, đều chế tạo một phen xích điểu cốt đao. Chương 87 chương 87 Lang Trạch tiếp tục nói, nhưng chỉ có một mình chiến thắng xích điểu thú nhân chiến sĩ, mới có thể có được chính mình trường đao. Tê chú vội vàng hỏi, cái gì là trường đao? Giác các thú nhân có được cường hãn thân thể, bọn họ chiến đấu, thông thường đều là dựa vào hình thú lực lượng, rất ít mượn dùng ngoại lực. Mà trong bộ lạc dùng đến công cụ, giống thạch đao cốt đao, đều chỉ là vì sinh hoạt hàng ngày, rất ít có người thật sự dùng chúng nó tới chiến đấu. Cho nên Lang Trạch nói ra cái này trường đao, tuy rằng chỉ là một chữ chi kém, nhưng lại làm tất cả mọi người tràn ngập nghi hoặc. Đương nhiên đồng dạng, đại gia bản năng biết, kia nhất định là thứ gì ghê gớm. Kỳ Bạch cũng quay đầu nhìn về phía Lang Trạch, ở đạt được nhiều như vậy chim bay xương cốt lúc sau, hắn là muốn giúp đỡ bộ lạc phong phú vũ khí hình thức, nhưng là hắn còn không có tới kịp cùng Lang Trạch nói tỉ mỉ đâu. Xem ra, ở thú nhân trên đại lục, lực sát thương lớn hơn nữa vũ khí cũng không phải không có xuất hiện, chỉ là cũng không có ở bọn họ này đó ở nông thôn trong bộ lạc phổ cập mở ra. Lang Trạch không có giải thích, mà là trực tiếp từ giỏ mây chung lấy ra một đoạn thật dài cánh cốt. Tê chú chỉ là chớp chớp mắt, kia xương cốt liền đã hoành ở hắn trước ngực. Lang Trạch nhàn nhạt nhìn hắn, nếu đây là một phen cốt đao, ngươi hiện tại sẽ thế nào? Tê chú chỉ cảm thấy kia cánh cốt làm như ở mạo hắn ý, ta bút thu kho. Hắn đánh một cái lạnh run. Nếu Lang Trạch trong tay cầm chính là cốt đao, lấy Lang Trạch sức lực, hắn ngực khẳng định sẽ có một cái huyết lỗ thủng. Kỳ Bạch ở trong lòng yên lặng bổ sung, một tấc trường một tấc cường. Một tấc đoạn một tấc hiểm. Có thể thấy được một khi có được thích hợp binh khí, các thú nhân hình người sức chiến đấu cũng sẽ có cực đại tăng lên. Lang Trạch thu hồi tay, hay không muốn như vậy trường đao, hoàn toàn quyết định bởi với các ngươi chính mình. Ta muốn đi xích điểu chi đảo. Lang Trạch nói âm vừa ra, Báo Nguyệt liền cao giọng hô, sợ Lang Trạch vô pháp ở trong đám người phân biệt ra tới nàng thanh âm, nàng điểm chân đem tay cao cao mà giơ lên. Ta cũng muốn đánh bại một con xích điểu. Cái thứ hai phản ứng lại đây người là Tôn Thành, hắn kiến thức quá Kỳ Bạch dùng cốt đao chát xuyên gấu đen đôi mắt, hắn mới biết được mặc dù là á thú nhân cũng có thể có được như vậy lực lượng cường đại. Từ ở chuồng dê nhìn thấy kia hai chỉ xích điểu lúc sau, hắn liền vẫn luôn ảo tưởng đạt được một phen thuộc về chính mình chim bay cốt đao. Nhưng mà Tôn Thành không biết, cốt đao thế nhưng còn có thể có như vậy biến hóa, nếu có thể có được một phen trường đao, mặc dù là đối mặt giác thú nhân hình thú, hắn cũng dám cùng chi đánh nhau chết sống một phen. Dương La càng là cả kinh thiếu chút nữa quăng ngã rớt trong tay hùng cốt trượng. Dương La đương nhiên biết Lang Trạch có thể dùng điểu cốt chế tác cốt khí, chỉ là hắn trăm triệu đều không có nghĩ đến, Lang Trạch thế nhưng nguyện ý vì trong bộ lạc tộc nhân khác chế tạo cốt đao. Dương La đứng thẳng thân thể, cẩn thận mà đánh giá Lang Trạch sắc bén mặt mày, trong lòng về điểm này không cam lòng, rốt cuộc tan thành mây khói. Bất luận Lang Trạch đã từng là cái gì thân phận, hắn cùng Kỳ Bạch đã là Hắc Sơn trong bộ lạc quan trọng nhất tồn tại, đây là hắn cùng Hầu Nham vĩnh viễn đều không thể bằng được. Các tộc nhân như vậy nhiệt liệt phản ứng là Kỳ Bạch không nghĩ tới, xích điểu chi đảo có bao nhiêu nguy hiểm, hắn vừa mới đã báo cho đại gia. Nhưng mà giờ này khắc này Hắc Sơn các tộc nhân, thế nhưng không ai cảm giác được sợ hãi, ngay cả Hùng Phong cùng Hoan Bình hai người đều tranh đoạt suy nghĩ muốn tiến lên. Chỉ là hai người cổ đều có chút hồng, rốt cuộc bọn họ lúc ấy chính là bị dọa đến không nhẹ, căn bản là không có phát hiện này đó, lúc này mới dẫn tới Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người lại lần nữa đi tra xét một lần. Mà trong đám người, chỉ có Chư Nha một người sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn chứa đầy toàn bộ giỏ mây xương cốt. Làm trong bộ lạc duy nhất một cái đã từng dùng đồ ăn trao đổi quá chim bay cốt đao thú nhân, so với mặt khác chỉ lo cao hứng tộc nhân, chỉ có Chư Nha mới biết được Lang Trạch vừa mới lời nói cỡ nào có. Phân lượng. Ở trong lòng hắn nhất cường đại Liêu Chư bộ lạc, bất quá cũng chỉ có 4-5 người có được cốt đao, hắn kia một phen chính là dùng 5 đầu châu rừng mới đổi lấy. Mà không lâu lúc sau, Hắc Sơn bộ lạc mỗi người đều có thể đạt được một phen càng thêm lợi hại cốt đao, kia đến giá trị nhiều ít châu rừng A. Lang Trạch tự nhiên không có khả năng dùng một lần đem mọi người mang đi ra ngoài, hắn quay đầu nhìn về phía Dương La cùng Hầu Nham, ta muốn mang thượng một cái 6 người tiểu đội, chúng ta sẽ đem xích điểu xương cốt cùng trứng cùng mang về bộ lạc. Hầu Nham tự nhiên là vui tươi hớn hở mà đáp ứng. Hô Hòa ở một bên vỗ tay nói, vừa lúc có thể thí nghiệm một chút chúng ta vừa mới làm được xe đẩy tay. Kỳ Bạch ánh mắt sáng lên, Hô Hòa, các các ngươi đem xe đẩy tay làm ra tới. Hồ Hỏa có chút ngượng ngùng mà cười cười, ta cùng Mã Thục dựa theo ngươi lưu lại kia khối tấm ván gỗ, đem mặt khác tấm ván gỗ mài giũa hoàn thành, ta nếm thử làm hai cái nằm ngang tạm mang, vừa vặn có thể đem tấm ván gỗ cố định trụ, ấn ở một luân thượng cũng sẽ không ngã xuống. Như thế nào đem tấm ván gỗ cố định ở một luân thượng, đúng là Kỳ Bạch rời đi bộ lạc phía trước đang ở nghiên cứu sự tình, không nghĩ tới gần mấy ngày thời gian, Hồ Hỏa cùng Mã Thục cũng đã đem này làm hắn đau đầu sự tình hoàn thành. Kỳ Bạch chạy nhanh giữ chặt Lang Trạch, đối Hồ Hỏa nói, mau mang chúng ta đi xem đi. Hồ Hỏa cười nói, được rồi, xe bản đều đôi ở ta sơn động bên ngoài. Hồ Hỏa sơn động ở Hắc Sơn bên phải, mấy người ra ấu tể sơn động hướng bên cạnh quả đi, không một lát liền gặp được đặt ở một lều phía dưới xe bản. Kỳ Bạch tiến bộ lạc, liền chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện kiến trúc, chỉ là không nghĩ tới Hồ Hỏa thế nhưng không thầy dạy cũng hiểu mà đắp một cái xe lều. Lúc này mấy khối xe bản cùng bánh xe chính chỉnh tề mà bày biện ở xe lều dưới. Trong bộ lạc những người khác đều đã kiến thức quá Hồ Hỏa cùng Mã Thục như thế nào đem này đó đầu gỗ ghép nối ở bên nhau, mà Kỳ Bạch càng là này xe đẩy tay thiết kế giả, tự nhiên cũng có thể đem nó hình dạng đoán cái thất thất bát bát. Toàn bộ trong bộ lạc, cũng chỉ có Lang Trạch một người là liền bánh xe bóng dáng đều không có nhìn thấy quá. Lúc này Lang Trạch liền nhìn Hồ Hỏa cùng Mã Thục hai người, đem mấy khối thật lớn trường điều tấm ván gỗ dùng ngộng và lỗ ngộng kết cấu lắp ráp ở bên nhau, đua thành một cái 2 mét dài hơn xe lớn bản. Đem hai cái đường kính ước 1m5 một luân dùng trục xe liên tiếp, ở đem xe bản cố định ở một luân trung gian, trồng lên Hồ Hỏa chuyên môn xoa ra tới thô dây cỏ. Gần vài phút thời gian, một chiếc mộc mạc lại hoàn toàn đánh vỡ các thú nhân nhận chi xe đẩy tay cũng đã lắp ráp hoàn thành. Mã Thục cởi áo ra thú, biến thành hình thú, đem dùng dây cỏ làm thành dây cương trồng lên trên người. Ở Lang Trạch dần ẩn đoán ra cái này công cụ sử dụng thời điểm, các gấu tể đã ở hầu nham bên người kêu náo loạn lên. Tiểu hài tử nhất hiểu cái nào đại nhân là có thể sùng bọn họ, còn có thể thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Quả nhiên, dây tiếp theo hầu nham liền ngồi xổm xuống, đem mấy cái 5-6 tuổi gấu tể, toàn bộ bế lên xe bản. Mã Thục nhẹ nhàng lắc lắc đuôi ngựa, ngay sau đó liền ở Hắc Sơn trước trên đất chống hành tẩu lên. Mặc dù đại gia đã nhìn đến Hồ Hỏa cùng Mã Thục hai người ở trong bộ lạc thực nghiệm rất nhiều lần, lúc này vẫn là vô pháp ức chế trụ nội tâm kích động. Mã Thục chậm gì gì mà đi ở phía trước, bọn nhỏ ở xe đẩy tay thượng đứng lên cao hứng mà múa may tay nhỏ, các tộc nhân liền vây quanh ở xe bên, đầy mặt sùng kính mà dùng tay nhẹ nhàng mà đụng vào một luân cùng tấm ván gỗ bên cạnh. Kỳ Bạch cũng gắt gao mà đi theo xe đẩy tay bên cạnh, hắn qua lại chạy động, xem xét một luân cùng tấm ván gỗ chi gian hàm tiếp. Mà Lang Trạch càng là liếc mắt một cái nhìn ra này xe đẩy tay tác dụng, chỉ cần con đường cũng đủ san bằng, các thú nhân lôi kéo xe đẩy tay tốc độ cũng không sẽ quá chậm. Nhưng mà, dĩ vãng chỉ có thể chở hai cái đại giỏ mây Mã Thục, hiện tại ít nhất có thể kéo 8 giỏ mây. Đương nhiên, này vẫn là bởi vì Lang Trạch cũng không có chính mình đi kéo động xe đẩy tay nguyên nhân, chỉ cần hắn tự mình thượng thủ, hắn liền sẽ biết, có xe đẩy tay, không chỉ có riêng là chịu tải năng lực tăng lên, càng quan trọng là nó ở tuyệt đại bộ phận dưới tình huống đều tương đương dùng ít sức. Tuy rằng Hắc Sơn bộ lạc xe đẩy tay, hiện tại còn chỉ là đơn giản nhất xe hình, xe bản bên cạnh thậm chí liền cái chắn bản đều không có, nhưng chỉ cần có cái này bắt đầu, chỉ cần bánh xe có thể ở thổ địa thượng chuyển động lên, mặt khác hết thảy đều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Xích điểu đàn mang đến nguy cơ cùng khủng hoảng, thực mau liền tiêu tán ở bộ lạc bên trong. Các thú nhân có thể ở nguy cơ tứ phía trên đại lục sinh tồn đi xuống, dựa vào không chỉ có riêng là bọn họ hình thú ưu thế, càng quan trọng là, bọn họ đều có dám xâm dám đua, vĩnh không sợ hãi gian nan dũng khí. Cùng với nói bọn họ là sợ hãi xích điều đàn, chi bằng nói là đại gia cũng không tưởng rời đi cái này bọn họ đã trở thành ra địa phương. Mọi người ở trên quảng trường vây quanh xe đẩy tay vẫn luôn chơi đùa đến trời tối. Lúc này đây Kỳ Bạch cùng Lang Trạch ra ngoài tìm đến xích điều xương cốt, bị Dương La làm cho mọi người mặt, trực tiếp giao cho Lang Trạch. Đại gia chẳng những không có dị nghị, đồng thời đều vạn phần chờ mong đệ nhất đem trường đao xuất hiện. Một khác đại sọ xích điều trứng, Dương La cấp các tộc nhân một người phân một cái, xem như làm đại gia nếm thử mới mẻ, dư lại toàn bộ cho Kỳ Bạch. Kỳ Bạch cũng không có khách khí, hắn thêm vào lấy ra tới 3 cái trứng đưa cho Thử Lâm, cảm tạ hắn hỗ trợ chiếu cố Xuyến Xuyến cùng phủ trứng vịt. Nói đến Xuyến Xuyến, Kỳ Bạch tự trở lại bộ lạc, liền vẫn luôn ở dưới chân núi bận rộn. Chờ hắn mang theo nửa sọ xích điểu trứng đi lên sơn động trước ngôi cao khi, liền nghe được Xuyến Xuyến ở trúc qua trung tiêu cấp đỉnh môn thanh âm. Kỳ Bạch cười cười, đem giỏ mây bông, ngay sau đó liền mở ra Xuyến Xuyến trúc qua, đem nó dắt ra tới. Nhi tạp, có phải hay không tưởng ba ba lạp? Đi, hôm nay cùng ba ba cùng nhau ngủ đi. Nói liền đem Xuyến Xuyến dắt vào sơn động. Kỳ Bạch sơn động ngoại trúc đỉnh, hiện tại còn chỉ có mấy cây chống đỡ cây cột, bốn phía không có che đậy, hiện tại cũng không thể bảo đảm an toàn. Kỳ Bạch xốc lên cái phù trứng vịt ra thú, kiểm tra rồi một chút còn đang ở phu hóa trung tiểu phù vịt, ngay sau đó mới bắt đầu xử lý dư lại xích điều trứng. Trong sơn động còn tính dâm mát, này đó trứng phóng thượng 10 ngày nửa tháng hẳn là không thành vấn đề, nhưng là muốn lại lâu dài bảo tồn, nhất định phải làm một ít xử lý. Đương nhiên, Kỳ Bạch thừa nhận, hắn xác thật có điểm muốn ăn trứng muối. Cửa động bên tay phải thạch quầy phía dưới, thả 5 cái bình uống, trong đó 4 cái trang đều là măng chua. Kỳ Bạch lấy ra cuối cùng một cái để đó không dùng bình uống, đem bình uống rửa sạch sẽ, ngã vào nước sơn tuyển. Đem trang muối ống trúc lấy ra tới, lúc này Kỳ Bạch mới phát hiện, ống trúc bên trong chỉ còn lại có non nửa ống muối. Hắn đơn giản đem dư lại muối toàn bộ đảo tiến bình uống, quấy đều sau bắt đầu hướng bình uống chung để vào tẩy sạch xích điều trứng. Giáp giáp. Kỳ Bạch cũng không quay đầu lại mà nói, xuyên xuyến, không thể cắn dây cỏ Nga. Chính nhìn Kỳ Bạch bận việc xuyên xuyến méo mó đầu, không có nghe hiểu Kỳ Bạch nói, chỉ là ngoan ngoãn mà mị một tiếng. Kỳ Bạch đem bình gốm cái nắp đắp lên, ở nhất bên ngoài đổ một tầng thủy phong khẩu. Xích điều trứng thật sự là quá lớn, như vậy một cái bình gốm chỉ có thể buông 7-8 cái trứng. Kỳ Bạch từ sọt chung lại lấy ra 2 cái xích điều trứng cùng một khối măng khô. 2 cái xích điều trứng Kỳ Bạch muốn tặng cho Lộc Quả, làm nàng hỗ trợ lại làm mấy cái bình gốm. Mà măng khô còn lại là dùng để đổi muối, hiện tại trong bộ lạc nhất không thiếu chính là muối, một khối măng khô đổi đến muối, liền cũng đủ dùng rất dài một đoạn thời gian. Xuyến xuyến, ba ba muốn trước đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở về tới rồi. Kỳ Bạch sờ sờ xuyến xuyến đầu, người muốn ngoan Nga. Sơn động trúc môn bị đóng lại, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn đến Kỳ Bạch đi xuống thềm đá bóng dáng. Giang giác giang giác. Xuyến xuyến ngoai ngoai đầu, đi hướng giường che bên, đem cái ở trên tảng đá ra thú dùng miệng xốc lên. Mị. Các cạc. Chương 88 chương 88. Kỳ Bạch đứng ở sơn động ngoại, nghe được phòng trong hai loại sinh vật ông nói gà bà nói vịt giao lưu thanh. Như thế nào đứng ở cửa? Phía sau chuyển đến lang trạch thanh âm. Kỳ Bạch quay đầu, có chút dở khóc dở cười mà chỉ vào sơn động, tiểu phụ vịt ra xác. Lang trạch nhẹ nhướng mày đầu, này không phải chuyện tốt sao? Kỳ Bạch vì này mấy chỉ phụ trứng vịt, chính là phí không ít thời gian cùng tinh lực. Kỳ Bạch thở dài một hơi. Hắn phía trước vẫn luôn kiên định mà cho rằng chính mình sẽ trở thành chứng kiến tiểu phụ vịt sinh ra người, mặc dù hắn rời đi bộ lạc thời điểm, cảm thấy nhất hư kết quả cũng bất quá là chúng nó sẽ nhận định tử lâm. Ngang tính vạn tính, Kỳ Bạch như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu phụ vịt nhóm sau khi sinh nhìn thấy cái thứ nhất sinh vật sẽ là xuyến xuyến. Cứ như vậy, hắn liền không thể không lo lắng chúng nó có thể hay không bài xích thú nhân. Liên ở Kỳ Bạch miên man suy nghĩ thời điểm, lang trạch đã kéo ra sơn động môn. Chỉ thấy 3 con xám xịt tiểu gia hỏa, chính nhắm mắt theo đuôi mà đi theo tiểu dương ngông mặt sau, dịu rít mà kêu cái không ngừng. Nghe được mở cửa thanh, chúng nó đồng thời quay đầu nhìn về phía Kỳ Bạch cùng lang trạch, xuyến xuyến càng là chạy chậm tới rồi Kỳ Bạch trước mặt, đem đầu dùng sức hướng Kỳ Bạch trong lòng ngực toản, một bộ bị dọa đến bộ dáng. Lang trạch có chút ghét bỏ mà đem xuyến xuyến xách ra tới. Hắn biết Kỳ Bạch là muốn bồi dưỡng này chỉ tiểu dương, hy vọng nó trở thành dương đàn tương lai dê đầu đàn. Chính là lang trạch lại không xem trọng nó, chỉ nhìn xem nó hiện tại cái dạng này, trừ bỏ cái đầu lớn lên đại ở ngoài, căn bản không có nửa điểm trở thành dê đầu đàn tiềm chất. 3 con tiểu phụ vịt đi theo xuyến xuyến phía sau, nỗ lực ngửa đầu, nhìn xâm nhập chúng nó lãnh địa 2 cái xa lạ thú nhân. Kỳ Bạch thật cẩn thận mà tới gần, nhanh chóng duỗi tay vớt lên một con, các ngươi như thế nào xuống dưới nha. Này đó tiểu gia hỏa cũng là rất năng lực, rốt cuộc trang phủ trứng vịt cục đá chính là đặt ở chậu than mặt trên. Mà chậu than bên cạnh còn có điểm châm than tuổi, này nếu là một cái không chú ý, nhảy đến than tuổi thượng, kia đã có thể trực tiếp biến thành nướng tiểu vịt. Các cạc, mới sinh ra tiểu phù vịt trên người lông tơ mềm mại, sờ lên thập phần thoải mái. Kỳ Bạch đem 3 con tiểu phù vịt đặt ở lòng bàn tay một con mà kiểm tra rồi một lần, xác định chúng nó đều tung tăng nhảy nhót rất là tinh thần. Chỉ là có lẽ là bởi vì chúng nó đã nhận định xuyến xuyến là chúng nó mụ mụ, tiểu phù vịt nhóm đối Kỳ Bạch thái độ không tính là nhiệt tình. Mặc dù là ở trong tay hắn cũng vẫn luôn hướng tới xuyến xuyến phương hướng vùng vây tiểu cánh. Kỳ Bạch chỉ vào tiểu phù vịt miệng, tận tình khuyên bảo mà nói, tuy rằng các ngươi mới sinh ra thời điểm nhìn đến chính là xuyến xuyến, nhưng là tại đây phía trước, nhưng đều là ta mỗi ngày buổi tối toàn tâm toàn ý mà phu hóa các ngươi. Kỳ Bạch chỉ chính mình bụng, còn nhớ do nơi này sao? Có ấn tượng sao? Tiểu phù vịt không có nghe hiểu như cũ dây rủa. Kỳ Bạch đem tiểu phù vịt đưa tới xuyến xuyến trước mặt, nhạ, hiện tại chúng nó chỉ nhận ngươi. Chúng nó là đệ đệ, ngươi cũng không thể ăn chúng nó. Kỳ Bạch vốn là muốn dựa theo phù vịt nhóm ra tiếng trình tự tới mệnh danh, nhưng mà hắn trực tiếp bỏ lỡ ra sắc quá trình, hiện tại đành phải đem chúng nó 3 cái dựa theo lớn nhỏ song song đặt ở cùng nhau. hắn rất là nghiêm túc mà đem chúng nó đặc thù ghi nhớ, sau đó nhất nhất chỉ qua đi, tiểu phù vịt nhóm ngay sau đó cũng có chính mình tên họ, vịt đại, vịt nhị cùng vịt tam. Ba con tiểu gia hỏa trên người đều ướt rầm rề, Kỳ Bạch đem trên tảng đá ra thú xốc lên, quả nhiên liền nhìn đến nguyên bản đặt ở phù trứng vịt trung gian, dùng để điều tiết độ ấm thủy đã phiên đảo, cuối cùng dư lại kia một khắc màu xanh lơ trưng cái đấy đã ngâm mình ở trong nước. Kỳ Bạch chạy nhanh đem quả trứng này lấy ra tới, đem mặt trên vệt nước trà lau sạch sẽ. Kỳ Bạch trong lòng minh bạch, nay chỉ trứng trung tiểu phù vịt sợ là giữ nhiều lành ít, rốt cuộc nó huynh đệ tỷ muội nhóm đã có thể đầy đất chạy loạn, mà nó hiện tại thế nhưng một chút động tĩnh đều không có. Chỉ là Kỳ Bạch như cũ không có trực tiếp từ bỏ nó, một lần nữa thay đổi một trương sạch sẽ ra thú, đem cuối cùng này một quả trứng thả trở về, tính toán lại kiên trì mấy ngày. Bút thú kho. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch có chút mất mát biểu tình, dừng một chút mới nói, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, chờ ngươi sau trưởng thành, nhất định sẽ có thuộc về chính mình ấu tể. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, có chút mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn về phía Lang Trạch, này cùng chính hắn có hay không ấu tể có quan hệ gì? Kỳ Bạch ý thức được một chút không thích hợp địa phương, hắn cùng Lang Trạch đối với chính mình dưỡng tiểu động vật lý giải giống như xuất hiện một chút lệch lạc, chờ một chút, ngươi sẽ không cho rằng ta dưỡng xuyến xuyến cùng tiểu phù vịt là bởi vì ta muốn sinh ấu tể đi. Lang Trạch không có trả lời, nhưng là kêu biểu tình hiển nhiên là nhận đồng cái này cách nói. Kỳ Bạch nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên hồi tưởng khởi trong bộ lạc tộc nhân khác ánh mắt. Xong rồi, trách không được đại gia mỗi lần nhìn đến xuyến xuyến đều như vậy nhiệt tình. Kỳ Bạch nguyên bản cho rằng các tộc nhân cùng chính mình giống nhau đơn thuần thích xuyến xuyến, hiện tại ngẫm lại, căn bản chính là đang an ủi một cái không có ấu tể, nhưng là lại rất muốn ấu tể á thú nhân. Chính là những người khác còn chưa tính, Lang Trạch chính là biết hắn dưỡng tư nhị dương cùng phù vị ước nguyện ban đầu. Lang Trạch trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng nói, nhưng là những người khác cũng không sẽ muốn làm tứ nhị dương cùng phù vịt mẫu phụ. Kỳ Bạch mà há miệng thở dốc, ngay sau đó liền từ bỏ dãy rua, dù sao đã như vậy, hắn đơn giản bất chấp tất cả. Ai, làm tinh người thích nơi nơi đương người khác ba ba chuyện này, ở thú nhân đại lục giống như thật sự có điểm giải thích không rõ. Ngày hôm sau sáng sớm, các tộc nhân một lần nữa tụ tập ở trên quảng trường, mà Lang Trạch chính mang theo một hàng sáu người tiểu đội chờ xuất phát. Bọn họ trên người, hoặc cột lấy một cái đại tấm ván gỗ, hoặc là cột lấy một cái mộc luân, này đó chính là có thể đua thành xe đẩy tay tài liệu. Mà nguyên bản chỉ đặt hai cái giỏ mây an cụ hai sườn, mấy cái đại giỏ mây chính chồng ở bên nhau, chỉ chờ chứa đầy lúc sau, liền có thể đem này đó giỏ mây đặt ở xe đẩy tay phía trên. Lúc này đây đội ngũ chung, đều là sắp thành niên giác thú nhân, mọi người xem hướng bọn họ không hề là lo lắng, mà là tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Mấy cái tuổi trẻ giác thú nhân đều nỗ lực mà nâng đầu, hiển nhiên đối với như vậy ánh mắt rất là hưởng thụ. Bất quá những người khác cũng không có nhục trí, Lang Trạch đã báo cho các tộc nhân, bất luận là giác thú nhân vẫn là á thú nhân, về sau đều có thể đi trước xích điểu chi đảo cơ hội. Lúc này đây, bất quá là vì có thể nhiều khuân vác trở về một ít đồ ăn, mới lựa chọn càng nhiều giác thú nhân. Cùng Kỳ Bạch cùng Lang Trạch mấy ngày hôm trước xuất phát khi giống nhau, săn điểu đội các thành viên đều mang lên cũng đủ nhiều đồ ăn, lấy bảo đảm bọn họ có thể bằng mau tốc độ tới xích điểu chi đảo. Dương La đi ra đám người, vì bọn họ chúc phúc. Ở Hắc Sơn các tộc nhân tiếng hoan hô chung, săn điểu đội thẳng tiến không lùi mà lao tới mà đi. Mà bộ lạc nội, tạm dừng mấy ngày thu thập công tác cũng muốn một lần nữa bắt đầu rồi. Bộ lạc trên quảng trường, đại gia top 5 top 3 mà ghé vào cùng nhau, chờ đợi hôm nay nhiệm vụ, Thử Lâm hướng về phía Kỳ Bạch vẫy tay, báo Bạch, mau tới đây. Tiểu Hùng Sơn nghe được mẫu phụ nói chuyện thanh âm, từ Thử Lâm trước ngực áo ra thú chung lay vài cái, lộ ra một cái màu nâu đầu nhỏ. Kỳ Bạch cười cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón, Tiểu Hùng Sơn liền vui mừng khôn xiết mà huy móng vuốt nhỏ. Kỳ Bạch nhìn đến Thử Lâm phía sau giỏ mây, cười hỏi, Thử Lâm, ngươi cũng muốn ra ngoài thu thập sao? Thử Lâm gật đầu, là nha, Dương La Tư Tế đã đồng ý ta cùng Dương Linh trở lại thu thập đội lạc. Kỳ Bạch gật đầu, Tiểu Hùng Sơn cùng Tiểu Dương An đã hơn một tháng, bọn họ mâu phụ lúc này tham dự ra ngoài thu thập, xác thật hẳn là không có quá lớn vấn đề. Lúc này, mấy cái thu thập đội trưởng từ Dương La bên người trở về. Thỏ nha ấu tể không có sinh ra, Điêu Lan Như cũng là bọn họ cái này tiểu đội lâm thời đội trưởng. Trong bộ lạc đã thu thập tới rồi rất nhiều măng khô, đương nhiên mấy ngày nay có thể đảo đến măng đã càng ngày càng ít, cho nên hôm nay chỉ có Ngưu Khê mang theo một cái thu thập tiểu đội đi trước rừng trúc, mặt khác đội ngũ đều có tân an bài. Điêu Lan nói, chúng ta hôm nay muốn đi trước bộ lạc phương Tây. Đối với đi nơi nào thu thập mọi người đều không có dị nghị. Bất quá nhìn đến phương Tây, Kỳ Bạch đột nhiên nghĩ tới đầu mùa đông khi. Bọn họ ở trên mặt tuyết tìm được rồi không ít la can, hiện tại vừa lúc cũng có thể đi xem xét một chút. Rốt cuộc ở hắn tiểu thái phố chung, La Căn sinh trưởng trạng thái vẫn luôn đều so ra kém mặt khác tiểu nộn mầm. Kỳ Bạch ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra rồi sau một lúc lâu, như suy tư gì. Chỉ thấy này đó La Căn trên đỉnh đầu lá xanh chính vượng, ở đỉnh thậm chí còn khai ra một chút tiểu hoa bao. Đương nhiên mặc dù này đó La Căn như cũng là một bộ sinh cơ tràn đầy bộ dáng, đại gia cũng không có lại động thủ đảo La Căn. Một cái mùa đông qua đi, La Căn tim đã trên cơ bản không, huống chi, mùa xuân núi rừng chung đã nhiều rất nhiều rau dại. Kỳ Bạch đi theo Điêu Lan phía sau, hắn thu thập tri thức, còn dừng lại ở mùa thu cùng mùa đông, đối với mùa xuân có cái gì rau dại quả dại tử là có thể ăn, còn không có đổi mới đâu. Ở đem giỏ mây không sai biệt lắm chứa đầy lúc sau, Kỳ Bạch mới mở miệng hỏi, Điêu Lan, ngươi biết phủ vị tan cái gì cỏ dại sao?